Nhất thời vậy vô số cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú liền trực tiếp là ùn ùn kéo đến vậy, khí thế hung hăng hướng Trần Phi bên này quần quần đạp chết tới. Chỉ là khi bọn hắn sắp đến gần Trần Phi thời điểm, chuyện quỷ dị tình nhưng xảy ra. Đến không hết cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú đạp chết hướng Trần Phi, nhưng thật giống như căn bản không cách nào chạm được Trần Phi thân thể. Lúc này Trần Phi chung quanh thân thể, tản ra nhàn nhạt không gian chi lực ánh sáng, lại là rất miễn cưỡng đem vậy chu vi rất nhiều không gian cho vặn mèo. Vặn mèo sau không gian, để cho bọn họ hoàn toàn ở vào không cùng thứ nguyên. Tự nhiên vậy thì không bao giờ nói tới công kích. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Âu Dương Trường Ca, vẫn là Mạnh Bắt Thật, đều là ngay tức thì trợn mắt hốt mồm, da đầu tê dại đứng lên. Sao? Điều này sao có thể? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi giống như đi dạo sân vắng vậy, ở đó cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú trong đó vòng vo mấy vòng, lúc này mới gật đầu một cái, xoay người trở lại cửa không gian hộ ra, nhàn nhạt nói: "Tạm được, hẳn không vấn đề gì. Đi thôi, ta mang các ngươi đi qua. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian." Chương 3938, vượt qua băng hà, tiến vào Cuồng Lưu Tiên phủ. Chương 3938, vượt qua băng hà, tiến vào Cuồng Lưu Tiên phủ. Trần huynh, ngươi đây là? Mạnh Bắt Thật trực tiếp là lắp ba lắp bắp, thậm chí còn dùng ngón tay hơi run chỉ, vậy cửa không gian hộ trong đó cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú. Thật giống như đang hỏi đây rốt cuộc là tại sao? Không phải nói cái này cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú số lượng, một khi đạt tới trên 10 tỷ quy mô, thậm chí cũng có thể uy hiếp được Tiên Vương bắt trọng thiên cường giả sao? Làm sao cái này hiện tại đến Trần Phi nơi này, liền trực tiếp vô dụng? Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là tại sao? Chuyện gì xảy ra? Thật ra thì vậy không việc gì, chỉ là số lượng này đối với ta lại nói, không tác dụng gì mà thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, vậy không tận lực giải thích cái gì? Mà ở nghe nói như vậy, vậy bắt hoàng tử Mạnh Bắt Thật vậy, trực tiếp là đờ đẫn, mờ mịt. Số lượng đối với hắn mà nói, không tác dụng gì. Lời này có ý gì? Ta biết, là bởi vì ngươi vậy không gian chi lực chứ. Nhưng vào lúc này, vậy Âu Dương Trường Ca lại đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Phi. Ngươi có xây dựng thứ nguyên hư không năng lực? Hơn nữa theo ta biết, lần này nguyên hư không tác phẩm kiện về số lượng giới hạn là gần như vô hạn. Nói cách khác, trên lịch sử chỉ cần công kích kia ngươi trình độ cường đại, không cách nào nghiền ép, mau hơn ngươi xây dựng thứ nguyên hư không tốc độ, như vậy, liền cơ hồ vĩnh viễn không thể nào làm bị thương ngươi. Những cái kia cánh bướm hai đầu máu bảy ma thú số lượng mặc dù kinh người, nhưng bọn chúng cá thể thực lực, thật ra thì rất giống nhau, ngươi chỉ cần phân biệt đem chúng trói buộc ở bất đồng thứ nguyên không gian trong đó, thì hoàn toàn có thể như giống trên đất bằng, coi thường chúng. Ta nói có đúng không? Nguyên lai là như vậy. Nghe được câu Dương Trường Ca như vậy giải thích, vậy bắt hoàng tử Mạnh Bắt Thật giờ phút này cũng là bừng tỉnh hiểu ra. Thở phào nhẹ nhõm. Ta liền nói làm sao có thể sẽ như vậy, nguyên lai là dùng nhu lợi phương thức, vậy thì không kỳ quái. Nhu lợi phương thức. Nghe vậy, Âu Dương Trường Ca không nhịn được mí mắt có quắc một tí. Sau đó liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, không nhịn được hỏi: "Trần huynh, ta nếu là đoán không lầm, ngươi ngón này hẳn là vậy trong truyền thuyết, không gian chi đạo đứng đầu, siêu cấp thiên phú thần thông, vô tận không gian chứ?" Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là nhìn một cái Âu Dương Trường Ca, không nghĩ tới đối phương lại có thể biết vô tận không gian. Nhưng hắn vẫn là không có dự định giấu giếm. Liên trực tiếp là gật đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Coi là vậy đi." T. Lời vừa nói ra, vậy Âu Dương Trường Ca trực tiếp là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trước mắt rung động, thật lâu không nói. Mà ở thấy một màn này, vậy bắt hoàng tử Mạnh Bắt Thật vậy rất hiển nhiên ý thức được cái gì. Không nhịn được kéo Âu Dương Trường Ca nhỏ giọng hỏi: "Âu Dương thúc thúc, cái này vô tận không gian rất lợi hại. Theo ta biết, tuyệt đại đa số sở trường không gian chi đạo tiên đế cấp cường giả, cũng đều không mấy người có thể lĩnh ngộ được cái này vô tận không gian. Ngươi nói nó có lợi hại hay không?" Âu Dương Trường Ca tức giận hỏi ngược lại nói. "À." Mạnh Bắt Thật ngay tức thì sững sờ tại chỗ, hoàn toàn người ngu, trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hồ mồm. Giống như pho tượng vậy. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình đầu óc ông ông, giống như là hoàn toàn mất đi năng lực suy tính vậy. Tuyệt đại đa số sở trường không gian chi đạo tiên đế cấp cường giả, cũng đều không mấy người có thể lĩnh ngộ được cái này vô tận không gian. Vậy cái này há chẳng phải là? Được rồi, đi thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo trực tiếp là bước ra, lại lần nữa hướng vậy cửa không gian môn hộ đi tới. Đồng thời còn lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói: "Theo sát chân ta. Nếu như cách khá xa, không quản được các ngươi, vậy cũng chớ trách ta." Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Mạnh Bắt Thật, Âu Dương Trường Ca đều là cả người giật mình một cái, sau đó lập tức sát theo Trần Phi, tiến vào vậy cửa không gian môn hộ trong đó. Vù vù. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một món không gian chi lực chập chờn tràn ngập ra sau. Nhất thời vô luận là vậy Âu Dương Trường Ca, vẫn là vậy Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Thật, cũng lập tức nhận ra được bọn họ bốn phía, chung quanh các nơi không gian đã bắt đầu có chút biến hóa. Thậm chí là mắt thường có thể thấy được không gian nhăn nhó. Mà ở thấy một màn này, vậy Bát Hoàng tử Mạnh Bắt Thật chán trực tiếp là diện ra mấy phần giọt mồ hôi, mặt đầy rung động lẩm bẩm nói: "Tốt năng lực đáng sợ ạ." Nói thật, lúc trước chỉ xem hắn cũng còn chưa thấy được có cái gì, chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này vô tận không gian có chút không tưởng tượng nổi, có chút thần kỳ thôi. Nhưng mà hiện tại làm hắn chân chính thân ở trong này, chân chính trở thành đích thân trải qua người sau đó, hắn mới rốt cục ý thức được, cái này vô tận không gian có nhiều đáng sợ. Vậy ý thức được bản thân có biết bao ngồi giếng nhìn trời, không biết tự lượng sức mình. Một chiêu này, cái này các thủ đoạn, thật đơn giản là vô địch à. TTT. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phản phất là nhận ra được Trần Phi bọn họ lại lần nữa trở về, những cái kia cánh bướm hai đầu máu bọn ma thú, lại ùn ùn kéo đến vậy từ vậy băng hà trong đó hung manh giết đi ra, đánh về phía Trần Phi bọn họ. Chỉ là lần này kết quả, nhưng cũng vẫn là cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Trần Phi trực tiếp là không coi ai ra gì, đi dạo sân vắng vậy xuyên qua. sau đó vô cùng ung dung liền rơi xuống vậy băng hà cuối trước cung điện phương. Đó là một tòa rộng lớn vô biên quảng trường, bầu trời quảng trường, và mắt chỗ chính là một tòa lớn vô cùng hư không bảng hiệu. Chính là lúc trước Trần Phi bọn họ chỗ đã thấy, vậy mấy cái rồng bay phượng múa, Lưu Kim Tuyệt Trần chữ to. Cùng Lưu Tiên Phủ. Bất quá trừ cái này ra, chỗ này thì thật là quá phá quá vụn. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là phế tích, thậm chí đều cơ hồ đều khó tìm được một khối hoàn chỉnh địa phương. Hẳn chính là chỗ này chứ? Tiếp theo đâu? Vậy giới Thiên Tinh Hà ở địa phương nào? Trần Phi nhìn lướt qua bốn phía, mở miệng hỏi nói. Hàn Liên ở phụ cận đây đi. Nếu không chúng ta cùng nhau tìm một chút. Mạnh Bắt thật tốt xem cũng không biết vị trí cụ thể, vừa ngắm hướng Trần Phi, vừa dùng một loại giọng thương lượng chần chờ nói. Theo lý thuyết hiện tại nhất định là chia nhau hành động, hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng hắn sợ Trần Phi sẽ nổi lên ngờ vực, cho nên mới chủ động nói muốn hành động chung. Từ chứng trong sạch. Không cần phải. Chia nhau tìm đi. Nhưng Trần Phi căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Lắc đầu một cái, hắn trực tiếp là tự mình bay lên trời, chọn một phương hướng, bắt đầu khắp nơi lục loại. Mà ở thấy một màn này, vậy Mạnh Bắt thật cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hướng Âu Dương Trường Ca nhìn lại. Âu Dương thúc thúc, vậy chúng ta cũng chia đầu hành động chứ? Ừ. Tiếng nói rơi xuống, hai người trực tiếp là chọn lựa một cái và Trần Phi không giống nhau phương hướng, nhanh chóng rời đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy bắt đầu tràn đầy không mục đích khắp nơi đi lang thang. Nói thật, chỗ này ở hắn xem ra là thật tả tơi có thể, cho tới hắn hiện tại thậm chí đều có chút hoài nghi. Cái loại này vô cùng là đổ nát, suy bại cảnh tượng, hẳn không phải là thời gian tạo thành, mà là hẳn bị phá xấu xa thành như vậy. Nếu là thật là như vậy nói, như vậy cái gọi là cuồng lưu tiên phủ giá trị thì phải giảm bất nhiều. Thậm chí nói không chừng đã sớm bị người cho nhanh chân giành trước, cũng nói không nhất định. Ừ. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi khổng lồ kia thần niệm lực lượng cũng đã là có phát hiện. Một mảnh phế tích trong đó, một tòa giống như là hạc đứng trong bầy gà vậy hoàn hảo không tổn hao gì sinh sắn lầu cát, đơn giản là phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Chương 3939, Cuồng Lưu Đan Vương Di Bảo. Cổ quái vực sâu. Chương 3939, Cuồng Lưu Đan Vương Di Bảo. Cổ quái vực sâu. Hưu. Trần Phi thân hình chớp mắt, rồi sau đó liền trực tiếp là xuất hiện ở lầu đó các phía trước. Đây là một tòa mấy người cao, đại khái cũng chỉ có 2 tầng cao màu nâu lầu cát. Từ ở bề ngoài tới xem, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu, duy chỉ có một tòa còn ở dáng duy trì hắn an ổn rách dưới trận pháp, còn ở hơi vận chuyển, tản ra ánh sáng yếu ớt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi suy nghĩ một chút, dứt khoát trực tiếp phất tay đem trận pháp kia cho phá trừ đi. Nếu như hoàn hảo không hao tổn trận pháp này, có lẽ sợ rằng lấy hắn bây giờ thực lực, còn hơi kém chút ý tứ. Giữ hắn phỏng đoán, tòa trận pháp này ban đầu hẳn tối thiểu cũng là tiên vương thất trọng thiên tầng thứ, thậm chí là trở lên. Sở dĩ sẽ trở thành như vậy, cũng có thể là bởi vì là thời gian, nhưng cũng có khả năng là bởi vì là hắn nguyên nhân. Trở lên tiên vương bắt trọng thiên tầng thứ, thậm chí là trở lên. Cửa phòng mở ra, và mắt chỗ chính là một quyển trục cuốn. Trục cuốn là một bộ người bức họa, lưng đeo màu xanh đoản kiếm, chừng mỗi người lơ lửng một tòa trông rất sống động xanh trắng lò luyện đan. Ngửa mặt lên trời đứng, chân đạp thần đỉnh, khí thế phi phàm. Đây chính là vậy Cuồng Lưu Đan Vương chứ? Nhìn dáng dấp chắc cũng là cái đan võ song tu người tài ạ. Tiếp theo Trần Phi lại cẩn thận ở lầu các này trong đó tìm tòi nửa ngày, cuối cùng chỉ cầm đi 4 kiện đồ. Một quyển đan đạo thủ chát, một chuôi màu xanh kiếm nhỏ, một khối nhìn như kỳ kỳ quái quái dị hình lệnh bài, còn có một mặt thiếu không ít bản đồ. Trần huynh, ta phát hiện một ít thứ, ngươi có muốn tới hay không xem? Nhưng vào lúc này, xa xa thương khung truyền đến vậy bắt hoàng tử Mạnh Bắt Thật thanh âm. Trần Phi suy nghĩ một chút, tiếp theo cũng là giống vậy xem truyền âm nói. Các ngươi tới trước ta cái này tới đi. Chỉ chốc lát sau, Âu Dương Trường Ca, Bát Hoàng Tử Mạnh Bắt Thật đều là xuất hiện ở lầu các phía trước, ánh mắt lóe lên đánh giá trước mắt hết thảy các thứ này. Trong này ta lục soát một tí, ta cũng biết bốn cái ta cảm giác có chút dùng đồ. Các người xem đi. Trần Phi đem vậy bốn kiện bảo vật, từng cái đặt ở giữa không trung, sau đó chỉ vậy đan đạo thủ chát, bình tĩnh nói, đây là vậy Cuồng Lưu Đan Vương đan đạo thủ chát, ta muốn. Những thứ khác 3 món đồ ta có thể đều không muốn. Chính các ngươi chọn đi. Nghe vậy thấy vậy, Âu Dương Trường Ca đi lên trước nhìn một cái. Tiếp theo liền hơi cả người chấn động một cái, kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là Tuyệt Vô Tiên Cung Tuyệt Không Tiên Lệnh? Vừa nói, Âu Dương Trường Ca ánh mắt vậy một bên nhìn chằm chằm vậy dị hình lệnh bài, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, phảng phất là đọc lại. Tuyệt Vô Tiên Cung. Mạnh Bắt Thật nghe vậy thấy vậy cũng là ngẩn một tí, sau đó cả kinh nói, Phổ Thiên Tiên Đảo cự đầu một trong những thế lực, Tuyệt Vô Tiên Cung. Hẳn là đi, ta cũng không quá xác định. Âu Dương Trường Ca chần chờ nói, sau đó lại chia đừng cầm lên bản đồ kia, và màu xanh kiếm nhỏ nhìn một cái, sau đó hít một hơi dài, nói, đây là chúng ta bóng tối vùng biển thông hướng Phổ Thiên Tiên Đảo hải đồ. Còn có tiểu kiếm này, Bích Xanh, đoán không lầm. Đây cũng là năm đó vậy Cuồng Lưu Đan Vương bổn mạng tiên kiếm một trong, Bích Xanh thần kiếm. Cái này Bích Xanh thần kiếm nguyên vốn phải là Tiên Vương cựu trọng thiên cấp tiên vương chí bảo, nhưng hiện tại lại tựa hồ như chỉ có không tới Tiên Vương tầng 8 thiên lực lượng. Hẳn là có chút tổn thương, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Dừng một chút, Âu Dương Trường Ca trực tiếp là cầm lên vậy cái gọi là Tuyệt Vô Tiên Cung Tuyệt Không Tiên Lệnh. Giống như là không chút do dự liền làm ra lựa chọn. Bát hoàng tử, ta muốn cái này, những thứ khác tất cả thuộc về ngươi. Thậm chí kế tiếp những cái kia cái khác thu hoạch, ta cũng có thể không cần, ngươi thấy thế nào? Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy Mạnh Bắt Thật ngẩn một tí, ánh mắt hơi có chút chần chờ, cổ quái. Nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn gật đầu một cái, nói: "Có thể, không thành vấn đề." Sau đó liền gặp hắn lấy đi vậy Bích Xanh thần kiếm, để lại hải đồ, nhìn về Trần Phi nói: "Trần huynh, cái này hải đồ vẫn là ngươi cầm đi. Phổ Thiên Tiên Đảo đối với ta lại nói quá xa vời, hơn nữa hải đồ ta tài quyết tiên quốc chắc có, cho nên vẫn là ngươi cầm đi. Vậy được. Trần Phi cũng không chậm lại, trực tiếp là đem vậy hải đồ cầm đi. Sau đó lại hỏi lại nói, ngươi nói ngươi có phát hiện? Là cái gì? Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy Mạnh Bắt Thật trực tiếp là sắc mặt nghiêm trọng. Trầm rãi nói, các ngươi và để ta đi, ta cũng không biết nên nói như thế nào, nhưng là chỗ đó có chút cổ quái, thậm chí là có chút đáng sợ. Có chút đáng sợ? Trần Phi lông mày nhướng lên, nhất thời hứng thú, nói, vậy thì đi đi, đi xem xem. Ừ, đi xem một chút đi. Ba người nhất thời rời đi lầu các này, hướng vậy Mạnh Bắt Thật phát sinh kỳ quái chi địa chạy tới. Không lâu lắm, bọn họ trước mắt lại là xuất hiện một tòa vực sâu. Không sai, một tòa đang chậm chạp xoay tròn, thật giống như tinh thần vậy, lại hình như là vậy u quỷ, ác ma con ngươi vậy. Đen nhánh, vực sâu, tĩnh mịch, xa xưa vực sâu. Chỗ này, mà ở thấy một màn này, Âu Dương Trường Ca nhất thời chân mày nhíu chặt đứng lên, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định vẻ. Rồi sau đó, liền gặp hắn hai tròng mắt nhìn chằm chằm vậy vực sâu khu vực trung gian, ánh mắt kịch liệt lóe lên. Nhưng vậy vẫn là hơi có chút chần chờ nói, cái này ở giữa, là không phải có thể hoành độ, xuyên qua. Ta thật giống như mơ hồ có thể cảm giác được, ở nơi này vực sâu bên kia, thật giống như có cái khác không gian tồn tại. Vừa nói, Âu Dương Trường Ca không nhịn được hướng Trần Phi nhìn tới. Bởi vì ở hắn xem ra, Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, tuyệt đối là xa ở trên hắn. Cho nên, nếu như nói hắn ước chừng chỉ là có thể nhận ra được lời không đúng, vậy Trần Phi hắn hẳn có thể biết càng nhiều, chuẩn xác hơn, rõ ràng hơn mới đúng. Ở nơi này vực sâu sau đó, đúng là có cái khác không gian tồn tại. Chỉ là nơi này. Trần Phi gật đầu một cái, nhìn chằm chằm khổng lồ kia vực sâu nhìn hồi lâu, đáy mắt chỗ sâu ánh mắt không ngừng lóe lên. Tựa hồ đang suy tư điều gì. Nếu không, chúng ta đi vào xem xem. Mạnh Bắt không nhịn được lên tiếng, con mắt lóe lên nói. Nói thật, nơi này diện tích cũng không lớn, nếu như nơi này thật có nhiều giới thiên quả, thậm chí là giới thiên tinh hà nói, chúng ta không thể nào không tìm được. Hơn nữa ta tu luyện cùng cực giới thiên tiên vực công, vô luận là đối với ma giới thiên quả, hay là đối với vậy giới thiên tinh hà, đều sẽ có nhạy cảm hơn đặc biệt cảm giác. Nhưng trong lòng hoàn toàn không cảm giác được bọn chúng tồn tại. Cái này sợ rằng liền chỉ có một cái khả năng tính, bất kể là giới thiên quả, vẫn là vậy giới thiên tinh hà, cũng không ở nơi này. Chúng vô cùng có thể bị che giấu ở những thứ khác thứ nguyên hư không thế giới, hoặc là trong thế giới nhỏ. Muốn thật là như vậy nói, chỗ này hiểm nghi thật rất lớn. Nói đến đây, Mạnh Bắt Thật không nhịn được hướng Trần Phi nhìn tới, mở miệng nói: "Trần huynh, ta nguyện ý cho các ngươi làm lính hầu, cái đầu tiên đi sâu vào trong đó, hỏi rõ tình huống. Ngươi thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, Trần Phi nhìn một cái Mạnh Bắt Thật, lại nhìn lướt qua vậy vực sâu vậy cổ quái tồn tại, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái, nói: "Đi đi. Chỗ này mặc dù có chút cổ quái, nhưng hẳn không nguy hiểm gì." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3940, giới thiên tinh hà. Chương 3940, giới thiên tinh hà. Ít nhất ở ta cảm giác trong đó là như vậy. Thật. Mạnh Bắt Thật nhất thời sắc mặt vui mừng, sau đó lại hít sâu một hơi, bay lên không bay ra ngoài, nói: "Vậy ta đi." Hừ. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là hung hăng cắn răng một cái, hóa thành một đạo lưu quang, từ vậy cổ quái vực sâu tồn tại khu vực trung gian vọt vào. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi suy nghĩ một chút, tiếp theo vậy vẫn là bay lên trời. Hướng vậy cổ quái vực sâu tồn tại, từ từ đi lại gần. Chỗ này, thật giống như có điểm kỳ quái. Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương lại có thể vậy nói chuyện. Thanh âm trong đó có chút suy tư và nghi ngờ. Có phải hay không cảm giác vật này giống như một vật còn sống, mà không phải là chết? Trần Phi thuận miệng nói. Không sai, chính là cái này cảm giác. Chu Tiên Vương gật đầu một cái, lại mở miệng nữa hỏi. Vật này, hình như là sống. Ngươi đã biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Ta hoài nghi, đây mới là vậy ngoại giới thiên địa linh khí, tiên khí, sở dĩ sẽ như vậy trống rỗng đầu sọ nguyên nhân. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, lại hỏi lại nói: "Ngươi nói ngươi nếu có thể ở nơi này tu luyện đột phá, đủ dùng không?" À, lần này đến phiên Chu Tiên Vương ngẩn một tí, sau đó mặt đầy kinh ngạc nói: "Ngươi nói là để cho ta ở vật này bên trong tiến hóa đột phá? Thật giống như ngược lại cũng phải, nơi này thiên địa linh khí tiên khí độ dày không thấp, hơn nữa phẩm chất tốt xem vậy cũng không tệ lắm, cầm vội tới ta tiến hóa đột phá, đúng là đủ dùng. Chỉ là ngươi xác định vật này không thành vấn đề sao? Ngươi không phải nói nó là sống sao?" "Không quá xác định." Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Nhưng vậy nên vấn đề không phải rất lớn. Một mình ngươi đường đường thiên phượng huyết mạch, hơn nữa còn có ta cái này ba bất hủ ở nơi này, chẳng lẽ ngươi còn sợ không ăn được nó sao?" Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương nhất thời không nhịn được liếc khinh bỉ. Sau đó nhàn nhạt nói: "Được rồi, tùy ngươi đi." Mặc dù đối với Trần Phi ý tưởng, nàng đúng là có chút im lặng, nhưng không thừa nhận cũng không được, ít nhất lời này đúng là không sai. Nàng một cái đường đường thiên phượng huyết mạch, thậm chí còn có Trần Phi quái thai này cấp 3 bất hủ ở nơi này. Điều này có thể có cái gì tốt lo lắng? Hoàn toàn không cần phải. Căn bản là không có gì tốt lo lắng. Cho nên thì tùy đi. Hừ. Nhưng vào lúc này, vậy cổ quái vực sâu trong đó lại đột nhiên lại lao ra một giọng nói. Cùng lúc đó xuất hiện, là vậy Mạnh Bắt Thật vô cùng kích động thanh âm. Tìm được, ta tìm được. Trần huynh, Âu Dương thúc thúc, giới thiên tinh hà và giới thiên quả đều ở đây cái này vực sâu cuối một cái khác thứ nguyên thế giới trong đó. Chúng ta mau đi qua đi. Mạnh Bắt Thật hiện thân ở đó cổ quái vực sâu phía trước, mặt đầy kích động nhìn Trần Phi và Âu Dương Trường Ca. Thật ở nơi này. Âu Dương Trường Ca con mắt chớp mắt, sau đó nhanh chóng nói. Vậy thì đi đi. Trần tiểu hữu, chúng ta vậy lại xem đi. Ừ. Trần Phi khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp là và vậy Âu Dương Trường Ca, Mạnh Bắt Thật cùng nhau, hướng vậy cổ quái vực sâu trung ương trung không vùng lao đi. Từ trong xuyên qua, không lâu lắm, một tòa tiên khí lượn quanh bảng đại hư không thế giới dẫn đập vào mắt mảnh. Mà ở nơi này hư không thế giới trong đó, hàng loạt tản ra tia sáng kỳ dị màu trắng bạc trái cây, cơ hồ là tràn đầy núi khắp nơi vậy, chi chít tán lạc ở hư vô kia mặt đất bên trên, xa xa nhìn lại, giống như là từng hạt tròn ngôi sao chói mắt lóng lánh lóa mắt, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Những thứ này trái cây bên trên đều có từng luồng lực lượng chập chẩn cái hiện hóa ra, bay lên trời, tụ vào trong bầu trời. Sau đó ở đó trên bầu trời, biến thành một tòa tiên khí rồi rào khổng lồ ngân hà. Ùng ùng. Khổng lồ kia tinh thần khi thì lao nhanh, khi thì ngân hà lăn, liền là có sấm chớp mưa bão vậy thanh âm từ trong truyền ra. Đồng thời, từng cổ một đậm đà cơ hồ sắp để cho người ra đầu tê dại thiên địa linh khí tiên khí, cũng là ở khổng lồ kia ngân hà trong đó lăn lộn bất hủ. Giống như là mặt trời vậy dụ cho người nhìn chăm chú, để cho người căn bản không rời ra ánh mắt. Thật là nồng đậm lực lượng ạ. Cảm nhận được hết thảy các thứ này, may là Trần Phi cũng đều hơi động dung. Không nhịn được cặp mắt hơi nheo lại, thậm chí trong cơ thể lực lượng cũng còn đang dục dịch. Nói thật, ở hắn xem ra, cái này khổng lồ ngân hà vô luận là lực lượng độ dày và lực lượng phẩm chất, cũng ít nhất là vậy Trích Tinh Thần Viện tinh thần tháp mấy trăm lần. Mấy trăm lần à? Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực là cái siêu cấp thánh địa tu luyện à? Nếu là có thể ở nơi này bên trong tu luyện, hắn hoàn toàn có nắm chắc một lần hành động ngưng tụ tu luyện thành không gian chi tâm, cộng thêm trực tiếp xông vào tiên vương cảnh giới. Nghĩ đến đây, may là lấy tâm tính của hắn, lòng dạ giờ phút này cũng đều vẫn là không nhịn được đầy mắt lửa nóng, có chút kích động. Bất quá ở trước đó, ta vẫn là được trước cầm bọn họ đuổi ra ngoài mới được. Trần Phi nhìn một cái Mạnh Bắt Thật, Âu Dương Trường Ca, trong lòng lẩm bẩm nói, hắn bí mật quá nhiều, nhất là kế tiếp rất nhiều chuyện, cũng tuyệt đối không thể để cho người biết. Cho nên hắn chỉ có thể, vậy trước hết thanh tràng mới được. Nghĩ như vậy, Trần Phi trực tiếp là hướng vậy Âu Dương Trường Ca, Mạnh Bắt Thật nhìn tới, mở miệng nói, hai vị, ta muốn cùng các ngươi thương lượng một chuyện. Lời vừa nói ra, nhất thời liền gặp vậy nguyên bản còn rất kích động, hưng phấn Mạnh Bắt Thật, trực tiếp là sắc mặt cứng đờ, sau đó yên lặng dừng lại. Trần huynh, ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ? Mạnh Bắt Thật dương mắt nhìn về phía Trần Phi, một bộ sinh không thể yêu diễn cảm. Mà ở thấy một màn này, nhìn được hắn cái này làm bộ dáng vẻ đáng thương, Trần Phi vậy tự nhiên là có chút vừa buồn cười, lại không có tiếng nói. Yên tâm đi, ta Trần Phi nói một không hai. Nói cái gì chính là cái đó, tuyệt không đổi ý. Ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, ta bí mật có chút nhiều, cũng không quá thích hợp và các ngươi cùng nhau tu luyện đột phá, cho nên ta trước hết chờ các ngươi đi. Chờ các ngươi cũng tu luyện đột phá hoàn thành, rời đi sau đó, ta lại tới. Ta nhớ các ngươi hẳn hiểu ý của ta không? Lời vừa nói ra, vậy Mạnh Bắt Thật nhất thời dài thở phào một cái, lúc này mới như chút được gánh nặng yên lòng, sau đó không chút do dự gật đầu một cái, nói: "Cái này không thành vấn đề. Một khi tu luyện xong thành, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không ngừng chạy." Chỉ là, dừng một chút, Mạnh Bắt Thật hướng Trần Phi nhìn lại, có chút kích động và mong đợi, cũng càng có chút dè đặt và khẩn trương, nói: "Chỉ là Trần huynh ngươi nói muốn bảo ta." "Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh lên đi tu luyện đi, chờ ngươi mau phải thất bại nói sau." Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Được, đa tạ Trần huynh." Mạnh Bắt Thật nhất thời liền vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng hướng hư vô kia mặt đất phóng tới, tìm địa phương chuẩn bị bắt đầu đột phá tu luyện. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hướng vậy Âu Dương Trường Ca nhìn tới. "Âu Dương tiền bối, yên tâm đi, ta biết ý ngươi. Ta yêu cầu cũng không cao, chỉ cần để cho ta ở nơi này tu luyện tới Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp, ta lập tức liền đi, ngươi thấy thế nào?" Âu Dương Trường Ca vậy rất sảng khoái, không chút do dự mở miệng nói: "Được." Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được đi ra, Âu Dương Trường Ca hiện tại bản thân chính là Tiên Vương thất trọng thiên, hơn nữa còn khoảng cách không xa. Dưới tình huống này, hắn hẳn muốn không được bao lâu là có thể trực tiếp đột phá, trở thành Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp. Như vậy, thời gian vậy bắt đầu thật nhanh mất đi sáu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3941, Long đế tới cân nhắc quyết định hoàng đô. Chương 3941, Long đế tới cân nhắc quyết định hoàng đô. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Ngay tại Âu Dương Trường Ca, Mạnh Bắt Thật đều bắt đầu ở đó hư không thế giới trong đó tiến vào độ sâu lúc tu luyện, theo thời gian không ngừng trôi qua, vậy ngoại giới cũng là có rất nhiều chuyện đang phát sinh. Long đế đại nhân, ngài tới rồi. Cân nhắc quyết định hoàng đô hoàng cung trong đó, Mạnh Trung Nam một mực cung kính nhìn về một tôn đầu rồng thân người ông già. Người này không phải người khác, chính là vậy trước Long cung bốn đại Long đế một trong, Tiên đế nhị trọng thiên cường giả, màu trắng bạc Long đế Xích Tôn. Xích Tôn nhìn một cái Mạnh Trung Nam, sau đó nhàn nhạt nói: "Mạnh Trung Vân, còn có vậy đan võ song tu đôi bất hủ tiểu tử đâu?" "Long đế đại nhân, lão tổ còn có vậy Trần Phi Trần Hư không, bọn họ hiện tại cũng không có ở đây cái này. Bọn họ hiện tại hẳn là đi nộ Thánh Tiên quốc, và chúng ta tài quyết Tiên quốc biên giới giải đất một tòa thiên phủ." Mạnh Trung Nam liền vội vàng nói: "Cái gì? Hắn không ở nơi này?" Xích Tôn nhất thời hơi nhíu mày đứng lên, ánh mắt lóe lên nhìn Mạnh Trung Nam: "Các ngươi làm sao cầm hắn cho thả đi ạ? Nếu như đã xảy ra chuyện gì, các ngươi tại quyết Tiên quốc đảm đương nổi sao?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Mạnh Trung Nam cũng là nợ nụ cười khổ. Nói: "Long đế đại nhân, không phải chúng ta cầm hắn cho thả đi, mà là chúng ta căn bản cũng không dám ngăn hắn ạ. Hắn tình huống ngài cũng biết, nếu như cưỡng ép ngăn trở hắn đi ra ngoài, cái này cùng cưỡng ép giam giữ cũng không sao khác biệt. Cái này nếu để cho lòng hắn sinh đoán hận nói, cái mất nhiều hơn cái được. Chúng ta vậy không lá gan này ạ?" "Vậy ngược lại cũng là." Xích Tôn khẽ gật đầu. Quả thật, hắn cũng có thể hiểu Mạnh Trung Nam bọn họ nỗi khổ tâm, nếu như cưỡng ép ngăn trở Trần Phi đi ra ngoài, hạn chế tự do của hắn, vậy thì hoàn toàn và bọn họ dự tính ban đầu đi ngược. Đừng nói là bọn họ, liền chính hắn. chỉ sợ cũng không làm được như vậy chuyện tới. Cho nên đây đúng là không có biện pháp. Bất quá Long Đế đại nhân ngươi vậy mời yên tâm, cái này hẳn vậy không có chuyện gì. Mạnh Trung Nam lại mở miệng nữa, cười nói, dẫu sao lão tổ hắn hiện tại cũng đã tự mình cùng đi, có lão nhân gia ông ta tại chỗ, đủ rồi. Bỏ mặc chuyện gì xảy ra, hắn cũng tuyệt đối có thể bảo đảm vậy Trần Hư không an nguy. Trừ phi là có những thứ khác tiên đế cường giả đích thân tới, đến tìm hắn phiền toái, nhưng cái này hẳn không quá có thể chứ. Nghe nói như vậy, vậy Xích Tôn cũng là gật đầu một cái. Không nói gì, Mạnh Trung Vân thực lực mặc dù xa không bằng hắn, thậm chí chỉ có thể ở vậy tiên đế nhất trọng thiên trong đó đội sổ, nhưng bỏ mặc nói thế nào, tiên đế chính là tiên đế. Bất kỳ một tôn tiên đế cường giả, cũng tuyệt đối là cái này phiến trên vùng đất nhất không thể nghi ngờ siêu cấp cường giả. Bọn họ đạp sắp đỉnh cấp, nhìn xuống chúng sanh, bị người ngửa mặt trông lên, trong nhất niệm hủy thiên diệt địa, giơ tay nhấc chân tới giữa, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa, nghiền diệt vô số tiên vương. Cho nên nếu vậy Mạnh Trung Vân đều đã tự mình đi, vậy hắn tự nhiên vậy nên yên tâm. Đã như vậy, vậy trước tiên bắt đầu chuẩn bị một tí Long Cung võ hội sự việc đi. Xích Tôn lắc đầu một cái, nhìn Mạnh Trung Nam nói, ngươi đối với vậy Trần Hư không bây giờ thực lực có nhiều ít biết rõ? Hắn bây giờ thực lực? Mạnh Trung Nam suy nghĩ một chút, chần chờ nói, nói thật, đối với hắn thực lực, ta không quá xác định, nhất là hắn chân chính cảnh giới tu vi, thậm chí đến hiện tại ta cũng còn là hoàn toàn nhìn không thấu hắn, đơn giản là đầu óc mơ hồ. Bất quá, không quá ta hiện tại duy nhất có thể xác định phải, vậy Trần Phi Trần Hư không, hắn bây giờ chân chính sức chiến đấu, hẳn tối thiểu đều ở đây Tiên Vương tầng 6 trở lên, chỉ cao chớ không thấp hơn. Tiên Vương tầng 6 à? Xích Tôn lẩm bẩm một tiếng, có chút tình thế khó xử. Vậy cái này thật giống như có chút không tốt lắm an bài à? Nếu như cầm những cái kia trung sinh đợi bọn nhóc cũng tính luôn, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể xếp ở trong đó trung hạ tầng. Ta nếu như nhớ không lầm, những cái kia trung sinh đợi bọn nhóc, trong đó mạnh nhất một nhóm người kia, hẳn cũng mau đến gần Tiên Vương bắt trọng thiên, thậm chí cũng có thể đã đạt đến chứ. Nhưng nếu là cầm những thứ này tham gia thi đấu người thực lực phạm vi, hạn chế ở trẻ tuổi đồng lứa tầng thứ, như vậy Long Cung võ hội đối với hắn mà nói, liền không có ý nghĩa gì. Lấy hắn bây giờ thực lực, hẳn đã coi như là vô địch chứ. Bọn họ hiện tại tới cho nên sẽ đem cái này Long Cung võ hội trước thời hạn mở lại, nói rõ, thật ra thì hoàn toàn chính là vì Trần Phi một người. Bọn họ muốn lấy cái này Long Cung võ hội tới thành tựu trợ giúp Trần Phi tăng lên trở nên mạnh mẽ nước thang, hoặc là nói thí luyện tràng, toàn lực vây quanh Trần Phi chuyển. Mà cứ như vậy mà nói, cái loại này hành vi, vậy dĩ nhiên là cần phải để ý kỹ xảo. Đối thủ yếu đi dĩ nhiên là không được, không ý nghĩa. Đối thủ nếu như an bài cho hắn quá mạnh mẽ, như vậy không được. Dẫu sao hắn Trần Phi mới là chủ, những người khác đều là vai phụ, thậm chí đều là con chốt thí, công cụ, đá mài đao. Long Đế đại nhân, ta đây là có một ý tưởng. Nếu không liền đem lần này cái này Long Cung võ hội cảnh giới tu vi, số tuổi hạn chế, Tiên Vương tầng 6 trở lên, 300 triệu tuổi trở xuống chứ? Ngược lại thì vậy Mạnh Trung Nam tựa hồ đã sớm suy nghĩ xong, trực tiếp là mở miệng nói, 300 triệu tuổi trở xuống, rất nhiều người cũng có thể tham dự vào. Tỷ như vậy Đạo Nguyên Cung bất hủ, Tống gia bất hủ, bọn họ đều có thể. Hơn nữa ta còn nhớ, Tranh Long Tiên vực vậy Long Quốc tiểu Long Vương, tính được, chắc còn chưa đầy 300 triệu tuổi chứ. Lời vừa nói ra, Xích Tôn trực tiếp là ngẩn một tí, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn Mạnh Trung Nam. Làm sao? Ngươi muốn cho Khải Thật vậy tham gia thi đấu? Ta có thể nói cho ngươi, Khải Thật thằng nhóc kia hắn hiện tại đã là Tiên Vương thất trọng thiên, hơn nữa hắn vậy thật thực sức chiến đấu, chỉ sợ cũng liền Tiên Đế thất trọng thiên đỉnh cấp đều có chút đánh không ở. Hắn cũng là thứ thiệt bất hủ. Hơn nữa hắn cảnh giới tu vi vậy hoàn toàn bao trùm ở bọn họ bên trên, thật nếu là để cho hắn cũng tới, đừng nói là trẻ tuổi đồng lứa, coi như là trung sinh đời, chỉ sợ cũng đều không mấy người là hắn nhất hợp chi địch. Điều này có thể được không? Mạnh Trung Nam, cái này sẽ hay không có chút quá mức? Xích Tôn chân mày nhíu chặt nói. Và trước Long Tiên vực hôm nay đám này hùng chia cắt thế cục có chút không quá giống nhau. Vậy Tranh Long Tiên vực, cơ hồ là từ hắn khai sáng ngày dậy, liên liên một mực là một nhà độc quyền cục diện, lấy một người vô cùng là kinh khủng đồ vật khổng lồ thế lực vi tôn. Cái này tôn đồ vật khổng lồ thế lực tên là Thiên Thọ Long Quốc. Bàn về thực lực, Thiên Thọ Long Quốc cơ hồ là trước Long Cung dưới quyền mạnh nhất thế lực. Bởi vì cái này Thiên Thọ Long Quốc chỉ là tiên đế tồn tại, liền có chừng 3-4 vị hơn. Hơn nữa nhất là vậy Thiên Thọ Long Quốc quốc chủ lão Long Vương, Thiên Thọ Long Đế, vậy càng là bọn họ trước Long Cung uy tín lâu năm tiên đế nhị trọng thiên cường giả. Đồng thời cũng là bốn đại Long Đế một trong. Không chỉ có thân phận địa vị và hắn cũng giá thế khu, hơn nữa liền thực lực cũng đều so hắn mạnh hơn. Cả người thực lực hoàn toàn đủ để chen nhập trước Long Cung trước ba. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Có thể không chút khách khí nói, vậy Thiên Thọ Long Đế, vậy Thiên Thọ Long Quốc, hoàn toàn là vậy Tranh Long Tiên vực xứng đáng không thẹn, không thể hoài nghi nắm giữ. Vậy Tranh Long Tiên vực trong đó vô số thế lực, chủng tộc, sinh linh đều phải dựa vào bọn họ hơi thở, xem bọn họ sắc mặt làm việc. Cho nên cái này Thiên Thọ Long Quốc cường hắn chỗ, vậy dĩ nhiên là có thể gặp một ban. Tuyệt đối là không giống vật thường, thậm chí là vượt quá tưởng tượng như vậy. Mà hắn trong miệng vậy Khải Thật, liền chính là cái này Thiên Thọ Long Quốc đương thời, thậm chí cũng đều hoàn toàn có thể nói là hắn từ trước tới nay, khoáng cổ tuyệt kim vậy mạnh nhất Long tộc yêu nghiệt. Cái này Khải Thật, cũng là một vị thứ thiệt bất hủ. Đồng thời cũng là vậy Tranh Long Tiên vực, vậy Thiên Thọ Long Quốc ở mấy cái, thậm chí là đếm 10 tiếng đời tới nay, duy nhất một vị bất hủ. Cho nên nói không khoa trương, cái này Khải Thật hoàn toàn là Thiên Thọ Long Quốc quốc chi tử. Từ hắn ra đời tới nay, liền bị chúng tinh phùng nguyện, đem hết toàn lực đào tạo, hưởng thụ tất cả hết thảy tốt nhất, mạnh nhất, ưu chất nhất đãi ngộ. Dù là thật là một heo, nếu là có thể bị Thiên Thọ Long Quốc như vậy đem hết toàn lực đào tạo, cũng đều tuyệt đối có thể ban ngày phi thăng, một bước lên trời, trở thành thần heo. Huống chi vẫn là như vậy một cái bất hủ cấp siêu cấp yêu nghiệt thiên tiêu. Cho nên thật nếu là cầm cái này đứa nhỏ vậy gọi tới, cái này có phải hay không có chút quá khi dễ người? Coi như là hắn xích tôn, không thừa nhận cũng không được, ở hắn trong mắt, Tiểu Long Vương Khải Thật, hẳn đã và cái khác những cái kia trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, hoàn toàn không phải một tầng thứ tồn tại. Bọn họ tới giữa, đúng là tồn tại một ít chênh lệch, thậm chí là hở câu. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3942, dòng nước ngầm phun trào. Chương 3942, dòng nước ngầm phun trào. Long đế đại nhân, ngươi thật cho rằng nếu như vậy Tiểu Long Vương Khải Thật tới, liền nhất định có thể thắng sao? Mạnh Trung Nam con mắt lóe lên nói. Chẳng lẽ không đúng sao? Xích Tôn hơi nhíu mày nhìn Mạnh Trung Nam, ngay trong ánh mắt cũng là nổi lên vẻ kinh dị. Nói, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng vậy Trần Hư không có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn lại lần nữa thực lực chợt tăng, thậm chí vượt qua Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Tại sao không thể nào? Long đế đại nhân, ngươi thật ra thì hẳn rõ ràng, vậy Trần Phi Trần Hư không, hắn tuyệt không phải thông thường bất hủ. Mạnh Trung Nam cười khổ nói. Đủ rồi. Song lần này Mạnh Trung Nam lời còn chưa dứt, nhưng trực tiếp là bị vậy Long đế Xích Tôn cắt đứt. Thậm chí lạnh lùng nói, vậy thì như thế nào? Coi như vậy Trần Phi Trần Hư không là bất hủ, vừa có thể như thế nào? Mạnh Trung Nam, ngươi đừng quên, Khải Thật thằng nhóc kia cũng là bất hủ. Hơn nữa thật muốn bàn về tiềm lực thiên phú, hai người bọn họ ai mạnh ai yếu còn thật không nhất định. Nhưng cái này Trần Phi Trần Hư không vẫn là đan đạo bất hủ à? Mạnh Trung Nam cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Long đế đại nhân, không phải ta cố ý coi thường Thiên Thọ Long Quốc vậy Tiểu Long Vương, mà là ngươi hẳn rõ ràng, đan này đạo bất hủ ý vị như thế nào? Ý vị này chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể dựa vào những cái kia tiên đan rượu dược nhanh chóng tăng lên cảnh giới tu vi, thậm chí còn sẽ không lưu lại chút nào hậu di chứng. Một điểm này là chúng ta vô luận như thế nào cũng không chối được. Lời vừa nói ra, vậy Long Đế Xích Tôn trực tiếp là rơi vào trầm mặc, sắc mặt có chút khó khăn xem. Nhưng một lát sau hay là đem hắn lắc đầu một cái. Lãnh đạo nói, cho nên ngươi cho rằng cái này Trần Phi Trần Hư không, lần này trở về sau đó, vô cùng có thể sẽ thành được so Khải Thật thằng nhóc kia, cũng còn muốn càng cường đại hơn, có khả năng rất lớn tính. Mạnh Trung Nam gật đầu một cái, cười khổ nói, Long Đế đại nhân, không dối gạt ngươi nói, lần này vậy Trần Phi Trần Hư không mục tiêu, ta thật ra thì có biết chút chút, chính là năm đó một vị nửa bước tiên đế, đồng thời cũng là một vị 8 sao đế cấp tiên đan vương đồn lưu lại tiên phủ, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, nơi đó còn có nhiều giới thiên quả, cùng với giới thiên quả lực hình thành thiên đạo dị tượng, giới thiên tinh hà. Nếu là có thể ở nơi này giới thiên tinh hà trong đó tu luyện, tốc độ tu luyện đứng lên là ngoại giới mấy trăm lần, thậm chí còn là mấy ngàn lần. Ngài suy nghĩ một chút, cái này giới thiên tinh hà, cộng thêm vậy Trần Phi Trần Hư không mình bản lãnh, làm sao có thể còn dậm chân tại chỗ? Hơn nữa, ngươi thật ra thì cũng có chút hiểu lầm ta ý. Lời vừa nói ra, vậy Long Đế Xích Tôn nhìn lướt qua Mạnh Trung Nam, lạnh lùng nói, như thế nói, ta biết ngài là cảm thấy ta khen người khác chí khí diệt người mình uy phong, coi thường vậy Thiên Thọ Long Quốc Tiểu Long Vương. Nhưng trên thực tế, ta cũng chỉ là muốn giúp hắn mà thôi. Giống như lần này cái này Long Cung Võ Hội, mặc dù chúng ta là vì trợ giúp vậy Trần Phi Trần Hư Không, mới cố ý đem trước thời hạn mở lại. Nhưng cái này Long Cung Võ Hội nếu có thể trợ giúp đến vậy Trần Phi Trần Hư Không, tại sao không thể giúp đến vậy Thiên Thọ Long Quốc Tiểu Long Vương đâu? Mạnh Trung Nam lắc đầu một cái, nói, Long Đế đại nhân, cái này thật ra thì không hề mâu thuẫn à? Huống chi ngài đừng trách ta nói chuyện xúc phạm. Dù là đến cuối cùng hắn thua, thật ra thì vậy không có gì lớn không được. Thua ở một cái đôi bất hủ trong tay, không người sẽ cảm thấy hắn mất mặt, hơn nữa ngược lại, đây đối với hắn mà nói thật ra thì cũng là 1000 năm một thở chui luyện cơ hội tốt. Long Đế đại nhân, như vậy 1000 năm một thở cơ hội tốt, đối với hắn mà nói là thật không nhiều được à? Hơn nữa, nói đến đây Mạnh Trung Nam dừng một chút, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Thêm gì nữa? Long Đế Xích Tôn con mắt lóe lên nói, hơn nữa, Mạnh Trung Nam cắn răng, còn nói rồi, tuy nói vậy đạo nguyên cùng, tống gia đều là ta trước Long cung dưới quyền một thành viên, nhưng trên thực tế là chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng đều biết. Đạo Nguyên cung sau lưng có Ô Hàng đạo cung bóng dáng, vậy tống gia lại là Phổ Thiên Tiên đạo tống gia chi nhánh, nói cách khác, bọn họ bất hủ, căn bản cũng không phải là chính chúng ta. Long đế đại nhân, theo ta biết, hôm nay chúng ta trước Long cung chân chính coi như là mình bất hủ, thật ra thì cũng chỉ có vậy Thiên Thọ Long Quốc Tiểu Long Vương Khải Thật một người chứ. Lời vừa nói ra, Long đế Xích Tôn cũng là dừng một tí, sau đó không biết làm sao gật đầu một cái nói, đúng là như vậy. Cho nên chúng ta càng không thể bỏ qua cái này ngàn năm một thở cơ hội. Một bên có thể trợ giúp cho vậy Trần Phi Trần Hư Không, một bên cũng có thể để cho vậy Tiểu Long Vương Khải Thật cũng có một ít thu hoạch, đây là lưỡng toàn kỳ mị sự việc. Thế nào mà không là? Mạnh Trung Nam có chút nóng nảy nhìn Long Đế Xích Tôn. Được rồi được rồi được rồi. Người sau lúc này cũng là lắc đầu một cái, thật giống như có chút không nhịn được, lạnh lùng nói, ta biết nên làm như thế nào. Thiên Thọ Long Quốc bên kia, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Còn như ngươi, thật tốt chuẩn bị Long Cung Võ Hội sự việc đi. Cụ thể đợi thời gian ổn định. Tóm lại trước chuẩn bị xong tiền kỳ hết thảy chuẩn bị nói sau. Long Đế đại nhân. Nộ Thánh Tiên Quốc, Tài Quyết Tiên Quốc vùng biên giới, Hắc Tử Sa Mạc chỗ sâu tòa kia dưới đất trước tế đàn. Tạch tạch tạch. Tiếng bước chân chuyển tới, một vị long hành hổ bộ, mặt đầy uy nghiêm, hai tóc mai mỗi người treo một chút tóc trắng, người mặc vào một bộ lớn ngao người trung niên xuất hiện ở nơi này. Ở sau lưng hắn còn có mấy cái cả người tràn ngập bạo ngược hắc ý nhân. Nhưng bọn họ lúc này lại đều cúi đầu, đi theo sau lưng, không nói một lời, yên lặng. Giống như là liền một câu nói vậy cũng không dám nói. Bệ hạ, ngươi tới. Nhưng vào lúc này, gián mua mà khàn khàn thanh âm vang lên. Một vị tóc bạc hoa dâm ông già xuất hiện, cẩn thận xem, lại là vậy ban đầu xuất hiện ở cân nhắc quyết định hoàng đô, người sau âm thầm đi theo Trần Phi bọn họ đi ông già. Mà hắn câu này bệ hạ, vậy dĩ nhiên là làm vậy người trung niên thân phận, miêu tả sinh động. Người này không phải người khác, chính là vậy Nộ Thánh Tiên Quốc đương thời quốc chủ, nửa bước tiên đế cường giả, Nộ Nguyên Vương. Người đâu? Nộ Nguyên Vương nhàn nhạt nói. Ở tế đàn này một đầu khác. Ông già quay đầu nhìn về vậy bể tan cảnh không chịu nổi tế đàn, hơi nhíu mày nói, chỉ là ta không biết tế đàn này mở thủ pháp, nếu như cưỡng ép cứng rắn tới, chỉ sợ sẽ làm hắn ngay tức thì tự hủy hết. Nếu như tế đàn này không có, vậy có khả năng hay không người ở bên trong, vậy vĩnh viễn không về được. Nộ Nguyên Vương tiến lên đánh giá tế đàn, con mắt lóe lên nói, bệ hạ, đúng là có khả năng này, nhưng không có ý nghĩa gì. Ông già lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, đây chỉ là một truyền tống trận lối vào, phá hủy liền phá hủy, nếu như còn có những thứ khác lối ra vào đâu. Lại còn, tế đàn bên kia, rốt cuộc kết quả là cái gì, chúng ta cũng không biết, nhưng vậy mà nói, chỉ sợ cũng liền chỉ là một thứ nguyên thế giới. Cho nên, nếu như cái này lối ra vào bị hủy, bọn họ tối đa cũng chỉ là quan ở bên trong mà thôi. Nhưng một khi nếu là bọn họ ở bên trong yên lặng tu luyện trở nên mạnh mẽ, vậy có thể phá xuyên qua hư không trở lại, đến lúc đó, liền khó đối phó hơn hắn à. Tất cũng không kể nói thế nào, một cái bất hủ trở nên mạnh mẽ năng lực và tốc độ, chúng ta là hoàn toàn không có lý do đi hoài nghi hắn. Nộ Nguyên Vương một hồi trầm mặc, sau đó lãnh đạm nói, cho nên ý ngươi là, vậy hạ, nếu không liền cùng đi. Ở chỗ này há miệng chờ xung dụng, cái này cũng chưa chắc không phải một biện pháp tốt. Ông già cười một tiếng, sau đó hướng vậy Nộ Nguyên Vương người phía sau nhóm nhìn lại, chợt tàn nhẫn cười một tiếng, lạnh lùng nói, huống chi liền Nộ Ma Thần Uy quân đoàn cũng tới, hắn chỉ cần từ nơi này vừa ra tới, chắp cánh cũng khó bay, các vị, các ngươi nói là chứ? Những người đó ngẩng đầu nhìn một mắt ông già, không nói một lời, nhưng lại trong mắt tràn đầy lạnh lùng, lạnh như băng, sát ý tràn ngập. Mà ở thấy một màn này, Nộ Nguyên Vương cũng là khẽ gật đầu, lãnh đạm nói, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Ước lão, hy vọng lần sau gặp lại ngươi thời điểm, có thể nghe được ngươi cho ta mang tới tin tức tốt, như ngươi mong muốn, tôn kính bệ hạ. Ông già gật đầu một cái, cười nói, nhưng nụ cười này trong đó cũng là sát ý tràn ngập, uy nghiêm lạnh như băng. Tiếp theo, vậy Nộ Nguyên Vương trực tiếp là xoay người rời đi, chỉ còn lại cái này được gọi là Ước lão ông già, cùng với vậy mấy vị, cái gọi là Nộ Ma Thần Uy quân đoàn cường giả, tan ở lại chỗ này, núp trong bóng tối, như rắn độc vậy, yên lặng canh chừng trước mục tiêu xuất hiện. Chỉ là bọn họ nhưng cũng không biết, hết thảy các thứ này, nhưng đều bị vậy tái quyết tiên quốc lão tổ tồn tại mạnh trùng vân cho thu hết vào mắt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3943, mạnh bắt thật nhập bất hủ. Chương 3943, mạnh bắt thật nhập bất hủ. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Một cái tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp, hai cái tiên vương bắt trọng thiên, còn có 5 cái tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp. Người đến ngược lại là còn thật nhiều, chỉ bất quá, đều là đi tìm cái chết mà thôi. Hừ. Mạnh Trùng Vân lẩm bẩm nói, giọng lạnh như băng. Hắn ngược lại là có nghĩ tới trực tiếp giết những người đó, nhưng đây không khỏi có chút bức dây động rừng. Cái này dâu sao là vùng biên giới, một khi chuyện lớn chuyện rồi, Nộ Thánh Tiên Quốc lão nhân kia cũng không gặp được sẽ khoanh tay đứng nhìn. Một khi như vậy, hắn bị người cho kéo lại, ngược lại sẽ mất đi tiên cơ. Không bằng trước hết như vậy hao tổn. Dù sao hắn như bây giờ cũng là địch nhân ở minh hắn ở trong tối. Như vậy cục diện, đối với hắn mà nói ngược lại sẽ tốt hơn một chút. Cho nên hắn quyết định trước nhịn một chút. Nhẫn đến Trần Phi bọn họ sau khi đi ra nói sau. Như vậy, thời gian cũng là lại cực nhanh đứng lên. Mấy chục ngàn năm sau, Âu Dương Trường Ca thành công đột phá đến Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp, rời đi nơi đây. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là đắm chìm trong vậy cuồng lưu Đan Vương đang đạo thủ chất thế giới trong đó, không ngày không đêm nồng nhiệt nhìn. Hoàn toàn chìm đến trong đó, vậy hoàn toàn không cảm thấy chút nào thời gian lãng phí. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một loại rất lớn vui thú. Và nhất định quá trình. Như vậy, lại chưa tới mấy chục ngàn năm thời gian sau đó. Vậy mạnh bắt thật đột phá, vậy rốt cục thì thật giống như ra một chút vấn đề. 3. Đột nhiên, mạnh bắt thật cả người run lên, sau đó vậy bốn phương tám hướng linh khí, trực tiếp là hoàn toàn nổ tung đứng lên. Ngay tức thì liền đem thân thể phá vỡ, giống như là côi đẹp ngọc khí nước nẻ, chia năm xẻ bảy, rồi sau đó ngũ tạng lục phủ hỗn loạn, khớp xương văng rồi, giống như là ở bị hủy diệt. Phải thất bại sao? Nhận ra được hết thảy các thứ này, Trần Phi thần niệm lực lượng thoát khỏi vậy cuồng lưu Đan Vương đan đạo thủ chát thế giới, sau đó nghiêng đầu hướng vậy cả người là máu mạnh bắt thật nhìn lại. Mà vào lúc này, vậy mạnh bắt thật hoàn toàn giống như là sắp chết như nhau. Cả người máu tươi nổ bể ra, nhuộm đỏ hư không, đem vần quanh, màu đỏ lửa cháy mạnh hừng hực thiêu đốt, để cho hắn giống như là ở dục hỏa sống lại, hoặc như là ở bước vào tử vong. Thế cục tựa như cất bước duy vào, vô cùng là gay go. Trần huynh giúp ta. Mạnh bắt thật cổ họng lăn, dùng hết cuối cùng một chút khí lực khàn khàn hét, nhìn về Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là ra tay. Ông, hỗn độn lực xông ra, hóa thành một đạo màn sáng, trực tiếp là đem vậy mạnh bắt thật linh hồn lực lượng vững chắc. Tất cả đất nước ra phương cũng lập tức khép lại. Và anh, bất quá thân thể kia, nhưng trực tiếp là ngay tức thì nổ tung, hóa thành phấn vụn. Nắm chặt cơ hội, nhịn được. Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó vung tay lên, trực tiếp là hư không chém ra một đạo tiên đao, lăng không chém bể một khối mặt đất, hóa thành to lớn hệ thống, đem vậy đầy khắp núi đồi đếm không hết giới thiên quả hoàn toàn thu bó đến cùng nhau, bắt đầu luyện hóa. Vù vù, trong chớp mắt, khổng lồ tinh khí phóng lên cao, hóa thành nồng nặc mây mù, trực tiếp là hướng vậy mạnh bắt thật linh hồn chìm ngập đi. Ở một chớp mắt kia, mạnh bắt thật cả người run rẩy kịch liệt, giống như là bị xử là cực hạn, thống khổ đến mức tận cùng. Đây là xuất xứ từ linh hồn phương diện khủng bố cảm giác đau, xa so thông thường thống khổ mạnh mẽ gấp mấy vạn. Phịch. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, một kiếm phá không ra, hóa thành một đạo sáng chói quy luật lực ánh sáng mạnh sóng trùng kích, tiếp theo, lại là đem vậy trong hư không giới thiên tinh hà cũng cho chém dụng một đoạn. Vang ầm ầm ầm ầm long. Vậy giới thiên tinh hà trong đó vô tận lực lượng, giống như là sóng thần như nhau bộc phát, đem thế giới tung bay, ùng ùng vang dội. Chống nổi đi, nắm chặt cơ hội. Những lực lượng này đủ để cho ngươi phá rồi sau đó lập, tiếp sau sống lại. Trần Phi nhàn nhạt nói. Sau đó con ngón tay bắn ra, đem vậy một đạo ẩn chứa có một chút chí cao tiên văn lực lượng điểm sáng, nhìn một chút không có vào đến vậy mạnh bắt thật linh hồn trong đó. Rồi sau đó, phá rồi sau đó lập bắt đầu. Lực lượng kinh khủng đem chìm ngập, không ngừng nghiền gây dựng lại, nghiền gây dựng lại. Đến cuối cùng, trong hư không, rốt cục thì dần dần xuất hiện một đạo chiếu lấp lánh tinh thần vờn quanh thân thể. Tản ra khủng bố chập chờn, có vô số quy luật đem con quấn, linh động cực kỳ. Được rồi. Trần Phi vỗ tay một cái, cảm giác hẳn đã không vấn đề gì. Đối với hắn mà nói, trước mắt cái này gần như tay không cứu vãn một cái kế cận thất bại nửa đường bất hủ cử động, nói đơn giản không đơn giản, nhưng nói khó khăn cũng không khó khăn. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì hắn có chí cao tiên văn. Cái này thành tựu tiên giới cao nhất tiềm lực thiên phú một trong ký hiệu, cái này chí cao tiên văn bản lãnh, tuyệt đối không thấp. Thậm chí coi như là cầm nó tới giúp người cưỡng ép vượt qua ải bất hủ, vậy là có thể. Chỉ là coi như là chí cao tiên văn, cũng không cách nào bảo đảm tuyệt đối có thể thành công mà thôi. Nhưng cái này vậy vẫn là rất khoa trương. Dẫu sao, đây chính là bất hủ ạ. Ai dám cam đoan có thể giúp người vượt qua ải bất hủ? Trừ tiên tổ tồn tại, sợ rằng căn bản cũng không ai dám nói lời như vậy. Đây cũng là chí cao tiên văn chỗ kinh khủng. Hơn nữa, con ước chừng chỉ là một cái trong số đó thôi. Chí cao tiên văn rất nhiều diệu dụng, còn có rất nhiều, trong đó không thiếu thậm chí liền liền tiên tổ tồn tại vậy sẽ khá là mắt thèm. Chỉ là, còn cần Trần Phi đi nhiều hơn khai thác mà thôi. Ầm. Ở cái này linh khí trong trời đất hỗn loạn không ngừng hội tụ lúc đó, một đạo lớn bằng ngón cái tinh thần chùm tia sáng, vậy bắt đầu từ vậy mạnh bắt thật trong cơ thể phun ra, chợt bắn vào trường thiên. Mà lấy hắn thân thể là trung tâm, không ngừng quyết trường, đến cuối cùng, thậm chí chìm ngập đến toàn bộ thương cung. Từ đang xa xem, phản phất như là một tòa thế giới chân thật. Bất hủ lực à? Xem bộ dáng là đã thành công. Nhưng chỉ tiếc, cường độ không được, thật giống như cũng chỉ là như vậy bất hủ bên trong đội sổ phẩm chất. Nhìn hết thảy các thứ này, Trần Phi gật đầu một cái, lại lắc đầu, nhàn nhạt lẩm bẩm. Giống như là có chút coi thường. Bất quá cái này cũng khó trách. Hắn hiện tại liền trí cao tiên văn đều có, mà đây mạnh bắt thật bất hủ, nhưng cũng chỉ là bất hủ bên trong đội sổ. Coi thường vậy là bình thường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mạnh bắt thật cũng là chợt phát ra một tiếng thét dài. Cùng cực tinh thần thiên vực, công thần tinh thần thân thể. Hôm nay ta mạnh bắt thật, thành công được nhập bất hủ ạ. Tiếng huyết sáo chấn động hàng tỷ bên trong, chính là chung quanh thứ nguyên hư không, đều tựa như là bị tuổi nứt ra. Hưu. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy mạnh bắt thật tại chỗ thân hình trước mắt, xuất hiện ở Trần Phi trước người, sau đó, hướng về phía Trần Phi nạp đầu liền bài nói: "Cảm ơn Trần huynh giúp ta nhập bất hủ. Ân này này tình, ta mạnh bắt thật, trọn đời khó quên." được rồi, không cần như vậy. Cảm giác thế nào?" Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Rất mạnh. Trước đó chưa từng có mạnh." Mạnh bắt thật cực kỳ hưng phấn nói: "Ta cảm giác lực lượng bây giờ, ít nhất so với trước đó mạnh mấy trăm lần. Hơn nữa ta hiện tại cũng đã đột phá đến Tiên Vương tứ trọng thiên, liền liền tốc độ tu luyện, vậy cũng mau rất nhiều. Giống như là chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể ở vô cùng trong thời gian ngắn nhanh chóng đột phá, thẳng đến Tiên Vương thất trọng thiên." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Chương 3944, bắt đầu đột phá. Chương 3944, bắt đầu đột phá. Đừng quá bành trướng. Trần Phi lắc đầu một cái, trực tiếp là không chút lưu tình nói: "Ngươi nếu là lấy ý nghĩ của ngươi bây giờ đi làm, sợ rằng đời này đều không tỷ lệ trở thành tiên đế." Ngậy. Mạnh bắt thật sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc nói: "Tại sao?" Ở hắn xem ra, bất hủ không thì chẳng khác nào tiên đế cường giả sao? Bất hủ cũng không phải là hoàn toàn tương đương với tiên đế. Trên thực tế cũng có không thiếu bất hủ, là trở thành không được tiên đế. Trần Phi nhàn nhạt nói: "À, tại sao?" Mạnh bắt thật mặt liền biến sắc. "Căn cơ." Trần Phi nhìn một cái Mạnh bắt thật, lãnh đạm nói: "Tiềm lực thiên phú, là cho ngươi một cái cơ hội, và càng nhiều hơn tu luyện trợ giúp. Nhưng cuối cùng, ngươi có thể đi tới kia, có thể đi bao xa đi bao cao, là xem ngươi căn cơ. Ngươi xem ngươi hiện tại cái này căn cơ, mình đầy thương tích, nếu như cưỡng ép đột phá, vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại." Rào rào. Mạnh bắt thật nhất thời giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Ngay tức thì cả người run lên, tâm lạnh. "Đa tạ Trần huynh ngài nhắc nhở. Cảm ơn nhiều." Mạnh bắt thật hướng Trần Phi một mực cung kính không người đi xuống, nói cảm ơn nói: "Được rồi đi thôi, đừng chậm trễ ta. Tiếp theo, ta cũng nên bế quan đột phá." Trần Phi phất phất tay, hạ lệnh chủ khách. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, mặc dù vậy Mạnh bắt thật có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, thở dài một cái. Sau đó mặt đầy đáng tiếc gật đầu một cái, nói: "Ta biết, Trần huynh, vậy ta liền cáo từ trước." "Không đưa." Như vậy, vậy mới vừa đột phá Mạnh bắt thật, vậy từ nơi này rời đi. Tiếp theo chính là chúng ta." Trần Phi híp đôi mắt một cái, hướng trong cơ thể vậy Chu Tiên Vương nhìn lại. "Muốn không muốn đi bậy bên ngoài cái vật kia vậy, thử một chút xem." "Khiếu." Màu vàng thần quang tách thả ra, Chu Tiên Vương xuất hiện ở Trần Phi trước người, lãnh đạm nói: "Đi thôi." Tiếng nói rơi xuống, hai người trực tiếp là thân hình trước mắt, hướng lần đó nguyên thế giới ra cổ quái vực sâu chỗ, lại lần nữa bay đi. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện ở nơi này sau đó, may là Chu Tiên Vương cũng đều vẫn là không nhịn được cặp mắt híp một cái, con mắt lóe lên nói: "Vật này đúng là có chút cổ quái, cảm giác hình như là bị tận lực đào tạo ra được. Ngoại giới hoang vu lâu như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia bị tiêu tán, hòa tan thiên địa linh khí, tiên khí, hắn cuối cùng nguồn chính là chỗ này. Thu nạp vô số năm nhiều ngày như vậy linh khí, tiên khí, sợ rằng vật này một khi sản sinh ra tới, sẽ có tiên vương cựu trọng thiên, thậm chí là tiên đế cấp lực lượng khác. Trần Phi lẩm bẩm nói. Sau đó không nhịn được than thở một tiếng, lắc đầu nói, thật là thủ đoạn à? Hoàn toàn là đào tạo ra được tiên đế sao? Bất quá nếu là có thể đem nội bộ lực lượng hoàn toàn cắn nuốt nói, cái này đối với chúng ta mà nói, đúng là đại bộ ạ. Chu Tiên Vương đáy mắt chỗ sâu tràn ngập vẻ tham lam, chậm rãi nói, bắt đầu đi, chia nhau hành động. Ngươi đột phá ngươi, ta đột phá ta. Trần Phi nhàn nhạt nói, sau đó trực tiếp là xông vào vậy vực sâu trong đó, bắt đầu tu luyện đột phá đứng lên. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương cũng là bĩu môi, sau đó hướng vậy một hướng khác vực sâu bay đi. Sau đó đồng thời là ta bắt đầu chuẩn bị muốn đột phá tiến hóa đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiến vào vậy vực sâu trong đó sau Trần Phi, cũng là hít sâu một hơi, sau đó tay áo bào vung lên, đem vậy tư không kiếm thần vậy cho hắn chữ vật tiên bảo chiếc nhận lấy ra, treo phủ ở trước mặt. Hiu, hiu, hiu. Theo hắn thần niệm lực lượng di động, vậy vô số thiên tài địa bảo cũng là như sao rơi bay vút đi ra, chiếu lấp lánh, tràn ngập ra liền kinh người chập chờn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi trong cơ thể không gian chi lực, thậm chí là khởi nguyên không gian chi lực, lúc này tất cả đều là chấn động lên, phát ra vô cùng là tham lam long ngâm vượng hót tiếng. Thật là không kịp chờ đợi ạ. Trần Phi khẽ mỉm cười, sau đó trong cơ thể lực lượng trào động lực, chuẩn bị bắt đầu hành động. Hy vọng những thứ này, còn có vậy không gian chi tâm, sẽ không để cho ta thất vọng. Ùng ùng. Tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Trần Phi vung tay lên, nhất thời ánh sáng bắn ra, hóa thành từng đạo màn sáng, giống như sóng gió kinh hoàng vậy. Hình như là dương ra miệng to vậy, chợt hút một cái, giống như nuốt chửng vậy, đem vậy nơi có thiên tài địa bảo cũng quần quần không ngừng hút vào bên trong cơ thể. Đối mặt với hết thảy các thứ này, trong cơ thể hắn vậy không gian chi lực, cùng với khởi nguyên không gian chi lực, vậy đều bắt đầu có chút động tĩnh đứng lên. Thậm chí ở đó mở mịt nhiều không gian chi lực trong đó, cũng mơ hồ có một chút tiến hóa chập chờn truyền ra. Chúng đang hướng thân thể đầy đủ hình thái khởi nguyên không gian chi lực tiến hóa. Một khi đến như vậy bước, hắn không gian chi đạo tiềm lực thiên phú, cùng với nội tình, áp sẽ cùng ngày câu tăng, thậm chí là một bước lên trời. Nhìn một màn này, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười, hắn biết, hắn tích lũy đã là đủ rồi. Hiện tại liền xem thu hoạch có thể thu hoạch được bao nhiêu. Hy vọng lần này có thể để cho ta thực lực có chất tăng lên. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó đôi mắt chính là dần dần nhắm lại, cũng là tiến vào trạng thái tu luyện. Như vậy, làm Trần Phi lại lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, cơ hồ đã là gần trăm nghìn năm. Hơn nữa cái này còn là vào lúc đó gian bảo ngọc thời gian rút ngắn dưới, nói cách khác, hắn lần này nhắm mắt, trên thực tế có thể đã dùng đến gần 5 triệu năm. Bởi vì khi đó gian bảo ngọc hôm nay có thể xúc giảm thời gian bội số cực hạn, chính là 50 lần. Một so 50. Mà lần này đột phá, nói thật, vậy đúng là muốn so với trước kia hắn ngưng tụ đột phá luân hồi chi tâm lúc đó, muốn vững vàng an toàn chốt lọt rất nhiều. Bá. Trần Phi mở ra đôi mắt, trong mắt thần quang lóe lên, ánh sáng vần quanh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tim hắn bộ vị trái tim kia, lúc này cũng đã là hoàn toàn biến thành tựa như là tinh hải giống vậy sáng chói tồn tại, ở ra dặn có lực bình bịch bịch lúc đích. Mà ở nơi này tim biển trong đó, khởi nguyên linh hồn lực và vậy khởi nguyên không gian chi lực, cơ hồ hoàn toàn hòa làm một thể. Không phân chia người ta, lẫn nhau hòa vào nhau, hơn nữa hắn vậy rõ ràng cảm nhận được liền một cổ hoàn toàn không kém gì như bánh xe hồi lòng lực lượng. Giờ phút này đang khí thế kia hào hùng chia cắt trước, có mình lãnh địa bàn. Điều này cũng làm cho Trần Phi không khỏi cặp mắt hơi nheo lại, vô cùng là mừng rỡ. Xem bộ dáng là đã thành công à? Không nghĩ tới lần này lại có thể như thế thuận lợi. Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó lại con mắt trước mắt, nhất thời ở hắn chán tới giữa, một đạo huyền diệu vô cùng hoa văn trực tiếp là hiện ra. Đó là chí cao tiên văn. Chí cao tiên văn lực lượng cũng có rõ ràng tăng trưởng. Rất tốt. Trần Phi trên mặt toát ra nụ cười. So sánh với lần trước ngưng tụ luân hồi chi tâm lúc hung hiểm, hôm nay lần này thật sự là quá đơn giản. Hoàn toàn là nước chảy thành sông, một chút độ khó cũng không có. Đây đối với hắn mà nói, đương nhiên là trị giá được chuyện cao hứng. Bởi vì ý vị này hắn tích lũy, tạo nên tác dụng. Hắn tích lũy đã cường đại đến thậm chí đủ để chấn áp không gian lòng trình độ. Đây tuyệt đối coi như là một loại kiêu nhân thành tích, cũng là một loại đồng ý là không gian chi tâm, đối với hắn Trần Phi đồng ý. Tiếp theo chính là đột phá. Trần Phi cười một tiếng, sau đó khẽ ngẩng đầu, hướng vậy một bên kia Chu Tiên Vương nhìn tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3945, không gian chi tâm thành. Lôi kiếp hạ xuống. Chương 3945, không gian chi tâm thành. Lôi kiếp hạ xuống. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Lúc này đã là xem không thấy Chu Tiên Vương bất kỳ bóng dáng. Vậy trong hư không cũng chỉ có một kim quang loẹt loẹt lờ kén, phản phất là tim bình thường thôi, bịch bịch lúc đích. Vô số màu vàng sợi tơ tràn ngập ra, cắm vào vực sâu, giống như ai từng đạo vô máu quản, điên cuồng hấp thu năng lượng trong đó. Một chút chút nào cũng không khách khí, cực kỳ bá đạo. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trên khuôn mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười. Bởi vì hắn có thể cảm giác đến, ở màu vàng kia lớn kén nội bộ, đang có một cổ vô cùng là kinh khủng sinh mạng chập chờn, đang chậm rãi dựng dục. Đã như vậy, vậy thì hay là cho ngươi thêm chút liệu đi, cũng đừng nói ta không giúp ngươi ạ. Trần Phi sờ cằm một cái, sau đó trực tiếp là con mắt trước mắt, chí cao tiên văn bay ra ngoài, thậm chí còn ở đó trong hư không, phân chia thành hai cái, sau đó một cái trong đó bay trở về Trần Phi chán, một cái khác trực tiếp là thẳng tắp hướng màu vàng kia lớn kén phong tới. Phịch. Vậy bay về phía màu vàng lớn kén chí cao tiên văn, dọc đường lại có thể bắt đầu hòa tan, từ từ biến thành vô số quy luật lực dung hợp mà thành sáng chói ngân hà, dung nhập vào màu vàng kia lớn kén trong đó. Người sau run lên bần bật, sau đó hữu nhiên chuyển đến một giọng nói. Cảm ơn, cảm ơn. Đừng phân tâm. Giáng lên. Trần Phi cười một tiếng, sau đó lại tại chỗ bàn ngồi xuống. Bắt đầu bế quan đột phá, không gian chi tâm liền thành, hắn vậy không cần phải sẽ ở vậy nửa bước tiên vương cảnh hao tổn. Lần này, hắn muốn trực tiếp đột phá, xông vào tiên vương cảnh giới, thậm chí nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Phổ Thiên Tiên Đạo, Tịch Vô Tiên Cung trong đó nào đó tỏa trong phủ đệ, một người trung niên người vội vàng xuất hiện ở nơi này. "Phó giáo chủ, không xong, Mệnh Hồn Tháp truyền tới tin tức, có cái thiên cấp Tịch Vô Ma Hồn xảy ra vấn đề." Tịch Vô Ma Hồn, bọn họ Tịch Vô Tiên Cung bảng hiệu một trong. Đây là một loại vô cùng là kinh khủng chiến tranh binh khí, phân biệt thiên địa huyền hoàng, cùng với vậy vượt qua thiên địa huyền hoàng hỗn độn, năm lớn tầng thứ. Trong đó, hoàng cấp đừng Tịch Vô Ma Hồn đối ứng tiên vương 2, tam trọng thiên, huyền cấp Tịch Vô Ma Hồn đối ứng tiên vương 5, 6 ngất trời. Địa cấp Tịch Vô Ma Hồn đối ứng cửu trọng thiên, thậm chí là nửa bước tiên đế. Mà bữa trước cấp Tịch Vô Ma Hồn chính là đối ứng tiên đế 2, tam trọng thiên cường giả. Còn như vậy hỗn độn cấp Tịch Vô Ma Hồn, nghe nói là vậy tiên đế thất trọng thiên trở xuống chí cường tồn tại, thậm chí đủ để sánh bằng phong tức hiệu tiên đế. Cũng là vậy Tịch Vô Tiên Cung trung cực nội tình một trong, có thể gặp một ban. Trọng yếu hơn chính là, tương đối mà nói, cái này Tịch Vô Ma Hồn lực lượng, cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận. Cùng cảnh giới dưới, nó lực lượng không tính là mạnh mẽ, nhưng lại có thể rất miễn cưỡng cầm ngươi dây dưa chết. Một cái Tịch Vô Ma Hồn lực lượng nhiên liệu, so cùng cảnh giới cường giả mạnh mẽ 10 lần trở lên. Cơ hồ quần quật không ngừng. Cho nên rất nhiều người mỗi lần nhắc tới cái này Tịch Vô Ma Hồn, đều là ra đầu tê dại. Căn bản chẳng muốn cùng đối với. Nhưng cái này Tịch Vô Ma Hồn mặc dù lợi hại, nhưng nếu muốn đem sáng tạo ra, vậy rất phiền toái, thậm chí có chút chọc mọi người giận. Bởi vì cái này Tịch Vô Ma Hồn sáng tạo quá trình, không chỉ có cần thời gian, hơn nữa còn cần hoàn toàn cắn nuốt hết một phiến bên trong khu vực, vô số năm qua nơi có thiên địa linh khí tiên khí, lại thêm lấy rất nhiều bí pháp mới có thể thành công. Thiên địa linh khí tiên khí chính là tu luyện đột phá trở nên mạnh mẽ căn bản. Mà đây Tịch Vô Ma Hồn sáng tạo, tương đương với ngược lại, đem biến thành một tòa tử địa. Tương đương với chặn rất nhiều người cây. Cái này làm cho rất nhiều người, thậm chí là rất nhiều thế lực cao cấp cũng làm không cho. Càng không thể dễ dàng tha thứ Tịch Vô Tiên Cung như thế đi làm. Vì thế, bọn họ Tịch Vô Tiên Cung thậm chí còn thiếu chút nữa đưa tới nhiều người tức giận, bị quần khởi mà công. Đến cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể bị buộc buông tha ở Phổ Thiên Tiên Đảo bồi dưỡng Tịch Vô Ma Hồn ý tưởng. Quay lại chỉ có thể đem cái khác những cái kia yếu hơn nhỏ khu vực đi mới được. Rất hiển nhiên, Cung Lưu Tiên phủ trong đó vậy cổ quái vực sâu, thật ra thì chính là cái này Tịch Vô Tiên Cung ném qua Tịch Vô Ma Hồn, hơn nữa thậm chí còn là cái thiên cấp Tịch Vô Ma Hồn. Đứng sau hỗn độn cấp, chuyện gì xảy ra? Địa phương nào? Tịch Vô Tiên Cung phó giáo chủ chân mày nhíu chặt, sắc mặt lập tức vậy âm trầm. Lạnh lùng nói: "Phó tông chủ, hình như là bóng tối vùng biển một cái kêu là Nguyên Ảnh Hải đảo địa phương. Nơi đó thống trị thế lực tên là Trước Long Cung, có cái tiên đế tam trọng thiên long tộc ở đó, thực lực vậy. Lúc ấy chúng ta cũng cho hắn chào hỏi, có thể hiện tại." Người nọ liền vội vàng nói: "Hừ." Tịch Vô Tiên Cung phó giáo chủ hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Tiên đế tam trọng thiên, dám không cho ta Tịch Vô Tiên Cung mặt mũi, lá gan đổ còn không nhỏ à? Thôi thôi, đã như vậy, cho ta mở ra khải siêu xa khoảng cách truyền tống trận, ta tự mình đi xem xem." "Ừm, phó giáo chủ." Làm Trần Phi mở mắt lần nữa lúc đó, là bị một cổ đột nhiên xuất hiện ở đây trong thiên địa cực kỳ khủng bố, hung ác tiếng sấm, sợ kinh tỉnh. Hắn đôi mắt mở ra, nhìn về phía trong hư không, phát hiện nơi đó, màu vàng kia lớn kén lúc này đã biến mất. Thay vào đó là vậy Chu Tiên Vương bản thể, một đầu vô cùng thần thánh màu vàng thần điểu, Thiên Vũ thần điểu. Trừ cái này ra, còn có vậy trong hư không, vô cùng hùng hậu mây sấm hội tụ, cuồn bạo hỗn loạn quy luật lực, cùng với lôi xà luận vũ, tử điện ngân xà, phảng phất là muốn xé bỏ thiên địa. "Lôi kiếp tới à?" Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt tràn ngập ra liền vẻ kinh dị. Chu Tiên Vương tiến hóa đột phá Thiên Phượng huyết mạch lôi kiếp, hắn động tĩnh tất nhiên là không nhỏ. Chỉ là xem như vậy, đều giống như có chút không thua gì hắn năm đó ngưng tụ luân hồi lòng lần đó à. Động tĩnh này hơi lớn à? Đông. Đáy lòng cung chấn, màu vàng thần mang đại thịnh, phảng phất là mặt trời vậy, vây quanh Chu Tiên Vương, đem vô tận thần nguyên tinh khí tập trung vào cả người, tiến hành tựa như thánh tế vậy tiến hóa tẩy rửa. Cổ lực lượng này, không ngừng cọ rửa Chu Tiên Vương mỗi một tấc máu thịt, mỗi một chỗ linh hồn. Nàng toàn thân quang chói lọi, thần thánh vô cùng, không có một chút tạp chất. Hơn nữa Trần Phi rõ ràng cảm nhận được, Chu Tiên Vương trong cơ thể huyết mạch kia lực cường độ, thậm chí là tầng thứ, giờ phút này đều ở đây kịch liệt bạo tăng. Tiến hóa bắt đầu à? Trần Phi cặp mắt híp lại, biết Chu Tiên Vương tiến hóa hoàn toàn bắt đầu. Dứt khoát dừng lại đột phá, tại chỗ quan sát. Loại trang diện này tuyệt đối là ngàn năm một thở đều khó được vừa gặp, không xem tuyệt đối sẽ hối hận. Vù vù. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, dị tượng hiện lên. Chu Tiên Vương sau lưng trong hư không, một tòa kim quang sáng chói thế giới hiện lên. Chu Tiên Vương ngồi cao cựu trọng thiên, huyết mạch quần quần như trời sông, màu vàng mặt trời treo cao thương khung, có chừng 10 cái. Như một tôn khai thiên lịch địa thần chi, mắt nhìn xuống hạ phương Hà núi, tựa như đang tiếp thụ chúng sanh màn bái. Mà ở thấy một màn này, may là Trần Phi cũng đều hơi ánh mắt nhanh tránh, lẩm bẩm nói: "Thật là lợi hại dị tượng à." "Oeng." Sấm sét bùng nổ, bắt đầu mưa như chút nước mưa to vậy rơi xuống, điên cuồng đánh vào vậy Chu Tiên Vương trên thân hình, nhìn Trần Phi một hồi khỏe miệng co quắp, cái này không phải cái gì lôi kiếp. Đây quả thực là lôi kiếp tám. Hù cũng sắp dọa chết người. Nhưng động tĩnh dọa người, biến hóa nhưng cũng dọa người. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3946, Chí Cao Tiên Văn Hành. Náo động tiên giới. Chương 3946, Chí Cao Tiên Văn Hành. Náo động tiên giới. Ở giữa thiên địa, ở kinh khủng này lôi kiếp dưới, vậy cổ quái vực sâu giờ phút này thậm chí đều đã tiêu tán không gặp, hóa thành đầy trời tinh khí, như vực sâu như biển, như sóng gió kinh hoàng vậy sôi trào. Khiếu. Tiếp theo, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương một tiếng thét dài, trực tiếp là giống như cá voi hút nước vậy, ngay tức thì cắn nuốt vô số cái này trong thiên địa dâng trào tinh khí, xuyên người mà vào, để cho nàng cả người càng sáng chói đứng lên. Để cho nàng vậy khí thế kinh khủng, cũng càng dâng trào, hít thở không thông đứng lên. Đây là một loại có thể gặp được lỗ xác, vượt quá tưởng tượng tiến hóa. Chu Tiên Vương thân thể bắt đầu cường đại hơn thêm, linh hồn lực lượng chập chờn, vậy khoa trương hơn, kinh khủng đứng lên. Không chỉ có như vậy, càng kinh khủng hơn phải, vào giờ khắc này, lần này nguyên hư không thế giới đều bắt đầu giống như một mặt thần cổ ở lôi động, điên cuồng run rẩy. Chấn người màng nhĩ ông tác hưởng, có thể nói kinh người nghe. Cùng lúc đó, Chu Tiên Vương trong cơ thể vậy bắt đầu truyền ra kịch liệt run rẩy tiếng. Nhưng là, vậy quả thật nhịp tim thanh âm càng ngày càng lớn, phanh, phanh, phanh. Ở trong thiên địa vọng về. Losaka. Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn biết Chu Tiên Vương đây là đang lột xác. Một màn này hắn trải qua rất nhiều lần, hiện tại tự nhiên thời gian đầu tiên liền xem thấu. Mà đây, cũng là Chu Tiên Vương sắp phá quan tiến hóa dấu hiệu. Hoa lạp lạp lạp. Tiếp theo, đột nhiên vô số tinh khí trực tiếp là ở đó Chu Tiên Vương bên người như cuồng bão nước chảy vậy chấn động. Ở một chớp mắt kia, Chu Tiên Vương dẫn dắt vô tận tinh khí xuyên người mà vào. Cả người trên dưới lộ ra quang hoa sáng chói, đúng như tiên chủ giáng thế. Mà quá trình này, cũng để cho vậy Chu Tiên Vương hình thể vậy bắt đầu xảy ra thay đổi. Quang, sáng chói, hào hùng màu vàng thần quang xuất hiện. Chưa bao giờ có dị tượng xuất hiện ở Trần Phi trước mắt. Vù vù, hư không rung dậy, đại lộ chấn động, thậm chí truyền ra cực xa khoảng cách rất xa. Chu Tiên Vương lần đầu tiên triển lãm cái loại này dị tượng, chung quanh một phiến mông lung, ngăn cách hết thảy, nhưng lại có 10 viên mặt trời vậy khủng bố màu vàng quang cầu từ từ dâng lên, che khuất bầu trời, chìm ngập hết thảy. Không chỉ có như vậy, thậm chí ở đó Chu Tiên Vương ra thịt bên trên, Trần Phi còn mơ hồ thấy được một chút hắn rất tinh tường đồ. Đó là chí cao tiên văn, nhưng có chút trong suốt, tựa hồ cũng không hoàn toàn tạo thành. Chỉ là, liền cuối cùng này một chút khoảng cách, nhưng giống như là trần nhà. Vô luận là cố gắng như thế nào, Chu Tiên Vương đều không có thể đem kỳ biến làm càng thực tế, thực chất chí cao tiên văn. Đường đến 99, còn kém cuối cùng này một chút xíu, cũng không thể đến cái này vứt bỏ ạ. Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo trực tiếp là còn không muốn cho gọi ra chính hắn chí cao tiên văn. Phịch. Lại một lần nữa chia ra ra chí cao tiên văn biến thành một đạo sáng chói sao rơi, không có vào đến vậy Chu Tiên Vương trong cơ thể, nhất thời. Trên trời dưới đất cựu thiên thập địa đều là chợt rung rung một tí. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ không sợ ngươi loạn như vậy tới, ngươi chí cao tiên văn sẽ vì vậy xảy ra chuyện. Chu Tiên Vương có chút cáu gấp thanh âm truyền tới, không ngừng run rẩy. Không việc gì, chẳng qua lần nữa lại tới là được. Ta Trần Phi có thể ngưng tụ ra nó lần đầu tiên, liền tuyệt đối có lần thứ hai, lần thứ ba. Ta không quan tâm. Đừng nói ta, ngược lại là ngươi. Nhận điểm thật à? Đừng nhường ta bỏ ra cũng lãng phí một cách vô ích. Ngươi nếu là ngay cả một chí cao tiên văn cũng không giải quyết được, vậy cũng thật mù mắt ngươi Chu Tiên Vương uy danh hiển hay cả. Đừng nhường ta xem thường ngươi. Trần Phi cười nói, chỉ là có chút sắc mặt thảm trắng. Hiển nhiên, lại lần nữa chia ra chí cao tiên văn, cái này tương đương với ở hắn năng lượng sinh mạng trên lại cắt một đao, đưa cho Chu Tiên Vương. Cái này cho dù là đối với hắn mà nói, cũng đều gánh vác, tổn thương rất lớn. Nhưng hắn thật không quan tâm. Dù sao đối phương nhưng mà Chu Tiên Vương, hắn mới có thể có ngày hôm nay, Chu Tiên Vương giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Làm người biết được ân báo đáp, đây là hắn nguyên tắc. Hiện tại vậy giờ đến phiên hắn Trần Phi báo ân. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương nghe vậy thấy vậy sau đó, đầu tiên là hơi ngẩn ra. Rồi sau đó liền gặp trên mặt nổi lên một chút nụ cười nhạt, cười rất chân thiết. Vậy ngươi liền cho ta nhìn cho thật kỹ. Chu Tiên Vương trầm giọng nói, rồi sau đó, dị tượng bùng nổ. Lực lượng kinh khủng phóng lên cao, như một tôn hàng cổ đại nhật, chiếm đoạt, che giấu hết thảy, chiếm đoạt thương khung. Xích. Dị tượng ngất trời, 10 viên màu vàng mặt trời của vũ, hợp lại là một, biến thành một khối thế giới. Diễn biến ra hỗn độn lực lượng, xông về bầu trời, hỗn độn mở mịt, cực kỳ khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, giống như là mặt kiếm thế giới bị đánh vỡ. Chu Tiên Vương trong cơ thể chợt lao ra một đạo không cách nào danh trạng hắn uy nghiêm, khí thế kinh khủng. Ánh sáng ngất trời, treo cao cửu trọng thiên, che khuất bầu trời. Hết thảy cũng hóa thành thực chất. Ngưng tụ thành công, đó là chí cao tiên văn thành. Trần Phi cười lên, vù vù vù vù vù vù. Chu Tiên Vương cũng là cười lên, mà ở nơi này cùng lúc đó, từng đạo khủng bố ý niệm từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, đưa tới đại lộ hợp minh, sau đó lại có thể hướng toàn bộ tiên giới cũng truyền lăn tăn ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ tiên giới trong đó, từng vị khủng bố cường giả đều là bỗng nhiên cả người run lên, sau đó ngẩng đầu. Đại lộ hợp minh, đây là lại có chí cao tiên thú ra đời, không biết là nhất tộc kia à? Thiên Phượng tổ tinh bị dẫn động, thế không thể nào. Lần này lại là Thiên Phượng tộc mới tộc nhân. Khó tin, Thiên Phượng tộc lại có thể sản sinh ra thành viên mới. Đây chính là chí cường chí cao tiên thú chủng tộc cả. Chẳng lẽ cái này tiên giới trong đó, rốt cuộc lại phải nhiều hơn một vị mới chí cường chí cao tiên thú? Cái này ngược lại không nhất định. Cái này hẳn không phải là thuần huyết Thiên Phượng, lần trước thuần huyết Thiên Phượng ra đời lúc đó, vậy là hình dáng gì? Nhóm chim hướng phượng, tiên cầm trỗi lên, mọi thứ dị tượng ngang trời, cái này cùng tình cảnh, trực tiếp là ở gần phân nửa tiên giới ngang 90.9900 năm sau đó, mới dần dần tàn đi. Cái này còn chưa tới loại trình độ đó, cũng chỉ là đại đạo và minh mà thôi. Cái này hẳn không phải là thuần huyết thiên vượng. Vậy thì như thế nào? Toàn bộ tiên giới mới chỉ có mấy đầu thuần huyết thiên vượng, hai cái tay thậm chí cũng đếm được. Tiếp như thế dễ dàng. Hơn nữa cái này đứa nhỏ vừa lên tới là có thể dẫn động đại lộ và minh, thậm chí là thiên vượng tổ tinh lực lượng cảm ứng. Cái này thuyết minh hắn thiên vượng huyết mạch độ dày, sợ rằng tối thiểu đều có 70-80% trở lên. Cái này cái gì khái niệm? Nàng là có hy vọng có thể tiến hóa thành chân chính thuần huyết thiên vượng à? Đúng vậy, thiên vượng tộc những lão gia hỏa đó lần này phải cao hứng. Một cái có hy vọng trở thành thuần huyết thiên phượng mới tộc nhân, đây đối với bọn họ mà nói có thể quá trọng yếu, đây quả thực là chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ à. Ai, tại sao chuyện tốt bực này cứ không tới phiên chúng ta, cũng sắp 30 cái kỷ nguyên, liền một cây mới thuần huyết tộc nhân mao cũng không có. Thậm chí ngay cả một hạt giống tốt cũng không tìm được, buồn à. Buồn người chết đều phải. Được rồi, im miệng đi ngươi. Mấy đại chủng tộc bên trong, bọn ngươi tổ long tộc tộc nhân số lượng nhiều nhất, thậm chí đều có hơn 10 cái, ngươi còn muốn thế nào? Còn chưa đầy đủ. Ngươi không xem ta cái này, dám đều không một cái. Cũng chỉ còn lại có chúng ta cái này 2-3 cái tộc nhân, lẻ loi hưu quạng sống nương tựa lẫn nhau. Ta đây mới là thật buồn à. Phiền ngươi chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3947, đột phá như uống nước. Chương 3947, đột phá như uống nước. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Xoát. Tiên giới một cái rất hiếm vết người trong cấm địa, một tôn xích nhật chợt xuất hiện, từ từ dâng lên. Khủng bố huyết mạch lực lượng bộc phát ra, đúng vậy chu vi trăm triệu tỷ bên trong tất cả hết thảy sinh linh, cũng lập tức run rẩy quỳ xuống đất thần phục. Mặt đầy kinh hoàng, cả người đều run rẩy. Mới tộc nhân à? Thậm chí còn có thể dẫn động tổ tinh lực lượng cảm ứng, hạt giống tốt. Là cái hạt giống tốt à? Xích nhật trong đó, khủng bố tồn tại cặp mắt tan thành mây khói, ánh sáng lóe lên, một cổ bàng bạc, to lớn ý chí lực lượng trực tiếp là càn quét ra, ngay tức thì đổi liền hoành quét qua vô số thế giới, tiên vực. Ừ, lại có thể không tìm được. Chỉ chốc lát sau liền gặp hắn ngẩn một tí, hơi biến sắc mặt đứng lên. Hắn mơ hồ nhận ra được có người đang dùng một cổ rất nhỏ yếu lực lượng, cưỡng ép ngăn cách hắn lực lượng tìm kiếm. Ở hắn xem ra, cái này hẳn chỉ có chí cao tiên văn, thậm chí là tối thiểu muốn 2-3 lần chí cao tiên văn tiến hóa sau lực lượng mới có thể làm được. Lại có thể ngăn cách thần niệm của ta lực lượng cảm giác, là ai? Đây là 2-3 lần tiến hóa sau chí cao tiên văn. Là chính nàng, vẫn là những người khác? Chẳng lẽ là có những người khác so ta sớm hơn đi qua? Quái, anh mạn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm to lớn đột nhiên truyền tới, làm cho vậy xích nhật trong đó khủng bố tồn tại chợt ngẩn một tí, sau đó kinh ngạc nói: "Tổ vương, ngươi làm sao tỉnh? Vậy đứa nhỏ ở cực bắc hoang rất địa khu, đi mang nàng trở về. Ngươi đi thì có thể tìm được nàng." Vậy thanh âm to lớn lại lần nữa vang lên, thậm chí còn mang vẻ kích động. "Còn nữa, tổ tinh hồn nói cho ta, nàng tiềm lực thiên phú hẳn sẽ rất tốt, cho nên chúng ta lần này có lẽ có thể đến khi một vị mới chân chính tộc nhân. Anh mạn, chuyện này quan hệ trọng đại, ngươi tự mình đi, bảo đảm không có lầm. Nhất định phải đem nàng thuận thuận lợi lợi, an toàn không có lầm mang về. Còn nữa, nếu là có người có cái gì động tác nhỏ, ngươi chớ xía vào, nói cho ta tự mình đi xử lý." Thật. Được gọi làm là anh mạn kinh khủng kia tồn tại cả người run lên, sau đó trực tiếp là vui vẻ nói: "Ta hiện tại lập tức đi qua, sẽ đi ngay bây giờ." Hưu. Mặt trời gay gắt hành trời, tiên giới trong đó, một tôn cực kỳ kinh khủng tồn tại, bắt đầu lấy tốc độ nhanh nhất, hướng vậy cực bắc hoang rất địa khu nhanh chóng tiến phát. Mà ở nơi này cùng lúc đó, khoảng cách vậy nguyên ảnh hải đảo so với là tới gần một cái địa phương nào đó, hôm nay cũng là có một ít động tĩnh. Bóng tối vùng biển, sáu biển khơi đảo một trong Cửu Vũ Huyền Minh đảo. Cái này Cửu Vũ Huyền Minh đảo chủ nhân, chính là Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc. Đồng thời cái này Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc, cũng là Thiên Phượng nhất tộc hậu duệ. Chỉ là tương đối mà nói, thuộc về như vậy so với là phổ thông, cũng không bắt mắt, thậm chí là có chút vậy, nhỏ yếu hậu duệ chủng tộc mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, ít nhất ở nơi này bóng tối vùng biển khu vực mà nói, cái này Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc thực lực tuyệt đối không kém. Nhất là vậy Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc lão tổ cấp đệ nhất cường giả, Huyền Minh Phượng Vương, vậy càng là vị đường đường tiên đế tứ trọng thiên phong tức hiệu tiên đế cường giả. Dõi mắt bóng tối vùng biển, cũng chỉ có vậy thực lực tổng hợp cường đại nhất bóng tối hải đảo, còn có càng cường đại hơn cường giả, năng lực hắn một đầu. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Thân làm tiên đế tứ trọng thiên cấp phong tức hiệu tiên đế, dù là liền bóng tối hải đảo bên kia, cũng đều không mấy người nguyện ý đắc tội hắn. Cho nên, nói hắn là cái này bóng tối hải đảo khu vực nhất một trong cường giả, vậy tuyệt không khoa trương. Nhưng mà hiện tại, vị này bóng tối hải đảo nhất một trong cường giả Huyền Minh Phượng Vương, nhưng là có chút cực độ thất thố đứng lên. Huyết mạch trấn áp, đây tuyệt đối là huyết mạch trấn áp. Phu, vùng lân cận có Thiên Phượng thánh tộc tồn tại. Ở đâu? Cái phương hướng này, đây là nguyên ảnh đảo bên kia sao? Không được, ta lập tức đi qua. Khiếu. Huyền Minh Phượng Vương mặt đầy kích động và run rẩy, sau đó hóa thành bản thể, vỗ cánh cao bay, trong nháy mắt liền thẳng tắp lao ra Cửu Vũ Huyền Minh đảo, thẳng tắp giết hướng nguyên ảnh hải đảo. Đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương lôi kiếp cũng đã là đến nhanh hồi cuối. Chí cao tiên văn liền thành, ý nghĩa nàng hiện tại đã là chí cao tiên thú. Cái này coi như không nhất định có thể đoạt lấy 7 sao bất hủ, nhưng vậy ít nhất là ở 6 sao bất hủ bên trên, dưới tình huống này, không có nội bộ quấy nhiễu, chính là lôi kiếp, đối với nàng mà nói có cùng chưa có hoàn toàn là một cái khái niệm. Đã đối với hắn lại không có bất kỳ uy hiếp. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Cuối cùng, làm vậy cuối cùng một đạo lôi kiếp hoàn toàn bị vỡ vụn sau đó, Chu Tiên Vương chợt lập tức thật ra thì bộc phát, ngày nay lập tức một hồi dung. Nàng ngẩng đầu nhìn lên tinh không, thần thánh uy nghiêm, màu vàng lông vũ bay lượn, lòng lánh tiên kim thần thiết vậy lưu màu vàng trạch, tràn ngập ngút trời chập chờn. Cực độ khủng bố. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nàng cảnh giới tu vi khí thế cũng là ngay tức thì một đường bạo tăng. Thiên Vương nhất trọng thiên, Thiên Vương nhị trọng thiên, đến cuối cùng thậm chí là vọt tới Tiên Vương ngũ trọng thiên. Cái này mới chậm rãi dừng lại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi không nhịn được liếc khinh bỉ. Có chút không nói, cũng càng có chút hâm mộ. Tiên thú, hoặc là nói chi cao tiên thú, chính là như thế ngoại hạng. Cái này cảnh giới tu vi đột phá, thật là liền cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Động một chút thì là hết mấy cảnh giới nhỏ tăng lên, hơn nữa trọng yếu chính là, dù là liền một chút hậu di chứng cũng không có. Đơn giản là thiên tuyển chi tử. Vâng. Nhưng mà, ngay tại lúc này sấm sét màu tím từ thiên mà đem, hướng hắn bổ tới. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Trần Phi, vẫn là Chu Tiên Vương, đều là ngẩn một tí. Làm sao còn có? Đợi một chút, đây là ta phá cảnh lôi kiếp. Trần Phi rất nhanh kịp phản ứng. Đây cũng là hắn đột phá đến Tiên Vương cảnh giới sau cảnh giới lớn phá cảnh lôi kiếp. Nếu như những cái kia nhỏ lôi kiếp, chỉ sợ sớm đã bị Chu Tiên Vương lôi kiếp lực chiếm đoạt, trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng cái này Trường Sinh Chân Tiên đột phá đến Tiên Vương cảnh giới, dẫu sao là Trường Sinh đại cảnh đến Bất Hủ đại cảnh giới đột phá, vẫn là chống giữ xuống. Hơn nữa hiện tại ở chờ đến Chu Tiên Vương sau khi độ kiếp, lại tới tìm hắn. Chỉ là, liền Chu Tiên Vương cũng có thể coi thường những cái kia lôi kiếp, hắn cái này thay đổi thay người, lại làm sao có thể sẽ bị những thứ này chính là lôi kiếp ngăn cản đâu. Oeng. Đạo thứ nhất tiên lôi rơi xuống. Trần Phi không nhúc nhích tí nào, cũng hoàn toàn không có làm bất kỳ phản kháng, nhưng vậy vẫn là cũng không làm bị thương chút nào. Một chút việc cũng không có. Oeng. Đạo thứ hai thiên kiếp đã không phải đơn độc xâm xét, đổi được càng cường đại hơn, cực độ khủng bố, biến thành mênh mông biển khơi vậy. Đây là một phiến lôi chỉ. Vô tận xâm xét đem Trần Phi chìm ngập. Giữa trời đất một phiến quạt điện nổ ầm. Nhưng mà đến cuối cùng, Trần Phi vẫn là không nhúc nhích tí nào. Một chút việc cũng không có. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, thứ sáu nói. Nói thật, cảnh giới lớn đột phá lôi kiếp, đúng là vô cùng là khủng bố, liên tiếp vọt lôi kiếp xuống, Trần Phi nói ít bị bổ mấy trăm triệu hạ. Đây nếu là đổi một người tới, cho dù là Tiên Vương bốn ngũ trọng thiên đích thân tới, chỉ sợ cũng chết sớm, căn bản chống đỡ không tới hiện tại. Nhưng hắn vẫn còn là không chút tổn hao nào. Một chút việc cũng không có. Đối với những người khác mà nói, cái này phá cảnh đại lôi cấp là luyện ngục, là cựu tử nhất sanh, kết quả đến ngươi nơi này, nhưng thành trò đùa. Mà ở thấy một màn này, may là Chu Tiên Vương cũng đều vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái. Có chút cảm khái. Đừng nói ta, ngươi không cũng giống như vậy sao? Lấy chúng ta bây giờ sinh mạng tầng thứ, nếu như diệt thế lôi kiếp, nếu không, sợ rằng không tác dụng gì. Coi như có thể có ít chỗ tốt, cũng chỉ có thể là có còn hơn không chứ. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói. Như vậy, lại đang qua mấy chục ngàn năm thời gian. Trần Phi cũng không biết mình đã bị vậy lôi kiếp bổ bao nhiêu lần sau đó. Cái này phá kính đại lôi cướp, rốt cục thì kết thúc. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3948, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Chương 3948, ngươi đây không phải là khi dễ người sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi vậy thân thể, nhưng là cuối cùng có chút một phiến nám đen, giống như đen thui tháng tuổi. Nhưng vào lúc này, làm vậy lôi kiếp sau khi kết thúc. Ba ba ba, nám đen lão bị rơi xuống lá trà, Trần Phi vậy tắm điện mà sinh mạng mới ra thịt, lại bắt đầu sống lại, long lánh. Vào giờ phút này, Trần Phi cả người tách ra sáng lên, tràn đầy cường đại lực lượng, quy luật lực múa, ánh sáng long lánh, dị tượng phồn thịnh, che khuất bầu trời. Hắn con ngươi trong suốt, tóc đen cuốn lên, lại đổi lại một bộ quần áo trắng tung bay, như tiên linh hồi phục. Mà ở thấy một màn này, trầm mặc thật lâu Chu Tiên Vương, nhưng là đột nhiên ngưỡng mặt thét dài liền đứng lên. Khiếu! Lanh lảnh phượng hót tiếng, vào lúc này chấn động thiên địa. Nhất thời Trần Phi liền ngẩng đầu lên, chỉ gặp được ở đó trong hư không, một cái vô cùng thần thánh, cả người tắm màu vàng thần quang, lại hình như là màu vàng ngọn lửa cháy mạnh thần điệu ở vô cánh thương khung. Một cổ kinh khủng thần thánh mạnh mẽ chập chờn, mang theo một loại tôn quý uy nghiêm khí, ùn ùn kéo đến lan tràn ra, bao phủ phương thiên địa này. Đó là thiên vực lực. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi sợ run một tí. Sau đó cũng là có nồng nặc vẻ yên tâm vui vẻ xuất hiện ở hắn trên mặt. Hôm nay Chu Tiên Vương rốt cục thì hoàn thành nàng mơ tưởng cầu mong trung cực tiến hóa. Từ đó hoàn toàn thoát khỏi vậy thông thường tiên thú, Thiên Vũ thần địa khu, trở thành hôm nay ở đây siêu cấp chí cao tiên thú. Thiên vượng. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Chu Tiên Vương lại đột nhiên ra tay. Thiếp ta một chiêu thử một chút. Chu Tiên Vương một tiếng quát chói tai, vỗ cánh cao bay, cả người bộc phát ra ngút trời khí thế kinh khủng, dưới bụng móng nhọn ngang trời ra, tại trong hư không hành độ, xuyên thủng, trở thành một đạo kim sắc thần kiếm, mổ ra thiên địa, hướng Trần Phi đánh tới. Nhất thời Trần Phi mặt liền biến sắc, không nhịn được hồn hiện đạo. Đây không phải là khi dễ người sao? Một mình ngươi Tiên Vương ngũ trọng thiên đánh ta Tiên Vương nhị trọng thiên. Ngươi có xấu hổ hay không ạ? Oen. Trần Phi trong cơ thể lực lượng trực tiếp là mãnh liệt dâng trào vậy bộc phát ra, từng đạo khởi nguyên không gian chi lực, khởi nguyên luân hồi lực, hỗn độn lực xung ra, tiến tới diễn biến thành dung hợp dị tượng thế giới. Có kinh người lực lượng bùng nổ. Đó là Tiên Vương nhị trọng thiên cảnh giới tu vi. Hừ, bớt nói nhảm, cho ta tiếp chiêu. Chu Tiên Vương hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai đạo hình rồng trùm ánh sáng, khí thế vậy càng tăng lên. Sau lưng hư không bộc phát ra ngút trời dị tượng, 10 ngày bay lên không. Hừng hực ánh sáng mãnh liệt mênh mông cuộn sạch ra, phảng phất là lấy ra toàn lực. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ có thể đầu tiên là cười khổ một tiếng. Sau đó, liên liên hơi cặp mắt nhỏ híp lại. Vậy được đi, vậy thì thử một chút xem sao. Luân hồi thiên môn. Đông. Thiên môn hiện lên, trấn áp hết thảy, cửu thiên thập địa kịch liệt rung, giữa trời đất vô số quy luật lực hiện lên, mãnh liệt dâng trào hướng như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa tràn vào. Rồi sau đó, người sau trực tiếp là bay cao lên, hướng vậy Chu Tiên Vương công kích đụng vào. Hai người mới vừa đụng. Phịch. Kinh thế hai tục nổ lớn xuất hiện. Khủng bố ngập trời mây hình nấm buộc phát ra sóng thần vậy sóng âm, cùng với ngất trời sóng lớn, làm cho vậy bốn phương tám hướng thứ nguyên hư không thế giới, ngay tức thì trời long đất lở, vạn vật bị hủy diệt. Đây là một lần rất đáng sợ lớn va chạm. Màu vàng thần quang và ngút trời luân hồi lực tiên môn cộng chấn động, hai người gian tràn ra khai thiên lực địa hơi thở, thậm chí có thể trực tiếp chấn chết Tiên Vương bảy bắt trọng thiên cường giả. Phốc phốc. Nhưng đến cuối cùng, vô luận là vậy Chu Tiên Vương vẫn là Trần Phi, đều là hơi im lìm hừ một tiếng, lui về phía sau một chút khoảng cách, nói cách khác, một kích này, bọn họ hai người bên tám lạng, người nửa cân, không phân ra cái cao thấp. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương hơi cả người run lên, trầm mặc. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt cổ quái, thậm chí là ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu. Loại ánh mắt đó, nhìn Trần Phi cả người thẳng phát mao. Phải biết nàng hiện tại ở tiến hóa sau khi hoàn thành, mặc dù còn không phải là thuần huyết thiên vượng, nhưng cũng tốt ngạt đã có chí cao tiên văn liền à. Nói cách khác, nàng hiện tại đã là thứ thiệt chí cao tiên thú. Thậm chí như nếu là đem đổi coi là thành vậy, một tới thất tinh bất hủ cấp tiềm lực thiên phú cấp bậc. Vậy hắn hiện tại tối thiểu chắc cũng là ở 6 sao bất hủ trở lên, đứng sau 7 sao bất hủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, coi như vậy, nàng lại có thể vẫn không thể nào đánh bại Trần Phi. Phải biết nàng hiện tại nhưng mà đã tiên vương ngũ trọng thiên liền à, có thể Trần Phi hắn bây giờ thế nào? Cũng chỉ là tiên vương nhị trọng thiên mà thôi. Tiên vương ngũ trọng thiên VS tiên vương nhị trọng thiên, lại có thể cũng chỉ là liều mạng cái bất phân thắng bại kết quả. Cái này ai có thể nghĩ tới, thì có ai dám tin tưởng? Thật là không tưởng tượng nổi. Đây đối với nàng mà nói, đơn giản là đánh vào to lớn, vô cùng rung động. Khó tin. Tên này rốt cuộc là một cái gì yêu người ta? Cho dù là luân hồi không gian hỗn độn ba bất hủ đồng thể, cũng không khả năng như thế ngoại hạng, khoa trương như vậy chứ. Bọn họ thiên phượng nhất tộc lực lượng, cũng hẳn không như thế yếu chứ. Tạm thời tới giữa, Chu Tiên Vương đột phá trở nên mạnh mẽ sau tâm tình kích động, ngay tức thì hoàn toàn không có. Thay vào đó là một loại không nói cực kỳ phức tạp tâm tình. Trong lòng có loại cảm giác không nói ra được, giống như là không nói, giống như là không cam lòng, giống như là khó tin, nhưng cũng có chút vui vẻ yên tâm và tự hào. Dẫu sao có thể cầm hôm nay mình, cũng ép đến cái loại này phân thượng, Trần Phi cái này cùng nội tình và năng lực, nói không khoa trương, chỉ sợ cũng coi như là roi mắt toàn tiên giới, vậy đều đủ để kiêu ngạo chứ. Cái này, đúng là thật là lợi hại ạ. Hơn nữa hiện tại nàng cũng có chút ý thức được, nguyên lấy là nàng đối với Trần Phi biết rõ đã quá sâu, nhưng hiện tại nàng mới đột nhiên mau chóng tỉnh ngộ, lúc đầu mình đối với Trần Phi biết rõ, chỉ sợ cũng chỉ là băng sơn một góc. Thằng nhóc này ẩn nút quá sâu, không tới cuối cùng, sợ rằng căn bản là không có người biết Trần Phi hắn rốt cuộc gần nút bao nhiêu thực lực, lại đến để mạnh bao nhiêu. Nghĩ đến đây, nàng trực tiếp là lắc đầu một cái, vậy buông xuống trong lòng rất nhiều suy nghĩ, hướng về phía Trần Phi nhàn nhạt nói: "Trước kia sự việc, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, sợ rằng ta cũng không khả năng có thể ngưng tụ ra chí cao tiên văn, từ mà tiến hóa thành chân chính chí cao tiên thú thiên phượng. Không tất muốn nói với ta cảm ơn. Ngươi giúp ta như thế nhiều, ta không thể nào không núp đích, huống chi cái này cũng không cái gì." Trần Phi lắc đầu một cái, lại rất là tò mò tốt hỏi: "Đúng rồi, ngươi lúc trước ra nhiều ít thành lực lượng? 30%, 40%?" Hắn tự nhiên rõ ràng, hắn hiện tại dĩ nhiên không thể nào cùng Chu Tiên Vương chân chính bên tám lạng, người nửa cân. Một là bởi vì là cảnh giới tu vi hùng câu, thứ hai là bởi vì là luân hồi thiên môn, cái này chính là tuyệt chiêu của hắn. Nói cách khác, lúc trước lần đó giao thủ, hắn không nói lấy ra toàn lực, nhưng vậy ít nhất là 90% lực lượng trở lên. Có thể Chu Tiên Vương bên này sao? Nàng cũng không phải à, vậy chỉ là nàng bình thường công kích thôi, thậm chí ngay cả thiên phú thần thông, chỉ sợ cũng không tính. Cho nên, cái này nhìn như lực lượng tương đương, bất phân thắng bại kết cục, nhưng thật ra là giả tưởng thôi. Chân chính thực tế thì, hắn bây giờ thực lực vẫn là hơi kém Chu Tiên Vương một nước, nhưng cái này vậy rất bình thường. Dẫu sao là Tiên Vương ngũ trọng thiên VS Tiên Vương nhị trọng thiên, nếu là cái này cũng có thể thắng nói, như vậy Thiên Phượng nhất tộc lực lượng thì thật quá nước. Nhưng cái này vậy căn bản cũng không khả năng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Chương 3949, chí cường chí cao tiên thú hiện trạng. Chương 3949, chí cường chí cao tiên thú hiện trạng. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Ta 30-40 không tới đi, không chú ý. Nhưng ngươi cũng hẳn không cầm suất toàn lực chứ? Chu Tiên Vương ánh mắt liếc một cái, nhàn nhạt nói: "Khá tốt khá tốt. Mặc dù là không cầm suất toàn lực, nhưng vậy ít nhất có 80-90 trở lên, ngươi cũng biết, Luân Hồi Thiên Môn là ta tuyệt chiêu, cái này đều lấy ra, còn chỉ là bên tám lạng, người nửa cân, chứng minh ta bây giờ thực lực đúng là không bằng ngươi." Trần Phi lắc đầu nói: "Làm sao, ngươi còn muốn có thể thắng ta? Cái này cũng nếu như bị ngươi cho đánh thắng, ta dứt khoát đập đầu một cái tự tử tính, không ném nổi người này." "Hừ." Chu Tiên Vương tức giận liếc khinh bỉ, hừ lạnh nói: "Chưa đến nỗi, chưa đến nỗi." Trần Phi ngượng ngùng cười một tiếng, lại nói: "Tiếp theo ngươi định làm gì? Phải đi sao?" Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương dừng một tí, sau đó con mắt lóe lên nói: "Có lẽ cũng không sai biệt lắm đi. Ta hiện tại đã tiến hóa thành Thiên Phượng, mặc dù không phải là thuần huyết, nhưng chắc bị Thiên Phượng nhất tộc cường giả cảm ứng được, hẳn muốn không được bao lâu, bọn họ sẽ tới tìm ta. Khi đó, chính là chúng ta lúc cáo biệt." "Như vậy à?" Trần Phi con mắt chớp mắt, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vậy vẫn là đột nhiên có chút nhàn nhạt thất lạc. Nói tạm biệt nhất là khó chịu đựng. Chung sống lâu như vậy, đột nhiên muốn tách ra, loại tư vị này đúng là không quá thoải mái. "Bất quá vậy không việc gì, bọn họ đến tìm ta, không phải là muốn mang ta trở về đào tạo ta, trợ giúp ta trở nên mạnh mẽ. Trên thực tế đừng nói là thuần huyết thiên vượng, cho dù là phổ thông cấp bậc thiên vượng, cũng đều số lượng cực kỳ thưa thớt, cho nên đối với bọn họ mà nói, mỗi một cái mới tộc nhân ra đời cũng rất trọng yếu." Chu Tiên Vương con mắt lóe lên nói: "Phổ thông cấp bậc thiên vượng, đó là ý gì?" Trần Phi tò mò hỏi: "Thuần huyết thiên vượng ngươi hẳn biết chứ? Thiên vượng nhất tộc Trần nhà, nhất trình độ cao nhất, huyết mạch độ dày 100% 10, không có chút nào tạp chất, thậm chí có thể đều đã ở vào vậy hết sức thăng hoa phạm vi, có tiến hóa lần nữa có khả năng." Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói: "Cái loại này thuần huyết thiên vượng mới tính là chân chân chính chính thiên vượng. Những thứ khác, cho dù là như ta như bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là một tạp huyết thiên vượng mà thôi. Nhưng lời tuy như vậy, vậy thuần huyết thiên vượng, bọn chúng số lượng thật quá thiếu quá ít. Từ ta lấy được huyết mạch truyền thừa trí nhớ tới xem, chúng ta thiên vượng nhất tộc, hôm nay thượng tổn chân chính thuần huyết thiên phượng tộc nhân số lượng hẳn còn không vượt qua 10 cái. 10 cái? Trần Phi ngẩn một tí, bật thốt lên. Như thế thiếu? Thật ra thì cái này cũng không tính là ít đi. Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, nhàn nhạt nói, liên tất cả đại trí mạnh trí cao tiên thú chủng tộc mà nói, chúng ta thiên phượng nhất tộc thuần huyết tộc nhân số lượng hẳn coi như là tương đối nhiều. Như vậy đại biểu tử vong chi đạo Diêm La, đại biểu sinh mạng, con đường trường sinh mất đi không chết trường sinh thú, đại biểu lực lượng chi đạo đấu chiến thần tộc, cùng với truyền thuyết kia ở giữa hỗn độn chi đạo, hỗn độn vạn sinh thú vân vân. Bọn họ thuần huyết tộc nhân số lượng cũng không vượt qua 5 ngón tay số. Nguyên lai là như vậy. Không nghĩ tới cái này thuần huyết chí cường chí cao tiên thú lại có thể chỉ có như thế thiếu. Trần Phi lẩm bẩm nói, đồng thời cũng đúng vậy rất nhiều chí cường chí cao tiên thú tình huống, có bước đầu khái niệm, cùng rõ ràng. Cho nên nếu như chỉ là dựa vào thuần huyết tộc nhân bản thân, chỉ mấy cái như vậy tộc nhân, cái gọi là chủng tộc cũng chỉ tự nhiên thành một tràng cười nhạo. Vậy chính vì vậy, đối với rất nhiều chí cường chí cao tiên thú chủng tộc mà nói, chỉ cần bọn họ những cái kia tạp huyết tộc người huyết mạch trong cơ thể độ dày, có thể đạt tới nhất định yêu cầu, liền cũng có thể miễn cưỡng trở thành hắn tộc nhân. Dừng một chút, Chu Tiên Vương nhìn một cái mình, lãnh đạm nói, giống như chúng ta Thiên Phượng nhất tộc, yêu cầu là nhất định phải trong cơ thể Thiên Phượng huyết mạch độ dày đạt tới 65% trở lên, mới có thể lấy được một lần khảo nghiệm cơ hội. Thông qua khảo nghiệm, là có thể trở thành chân chính Thiên Phượng tộc nhân. Nếu không vừa là thất bại, nhưng nếu có thể cầm huyết mạch kia độ dày, tăng lên tới 70% trở lên, liền không cần khảo nghiệm, có thể không điều kiện trở thành Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân. Vậy ngươi đâu? Ngươi bây giờ huyết mạch độ dày có nhiều ít? Trần Phi tò mò hỏi. Ta. Chu Tiên Vương dừng một chút, nhàn nhạt nói, ta hiện ở huyết mạch trong cơ thể độ dày, chắc có 80% hơn đi. Bát thành rưỡi, vẫn là 80% bảy. Cụ thể nhiều ít ta cũng không rõ lắm, nhưng cũng hẳn kém không nhiều cứ như vậy đi. Như thế cao? Trần Phi kinh ngạc nói. Cũng không coi là cao. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, dẫu sao ta hiện tại liền trí cao tiên văn đều đã ngưng tụ thành công, cho nên mới có thể có cấp bậc này huyết mạch độ dày, cũng không coi là kỳ quái. Nói đến đây, Chu Tiên Vương thậm chí xem không nhịn được nhìn Trần Phi một mắt, lúc này mới tiếp tục nói, cũng chỉ là đối với ngươi cái loại này quái thai mà nói, trí cao tiên văn không coi vào đâu. Nếu như đổi thành người khác, coi như là ở chúng ta Thiên Phượng nhất tộc trong đó, có thể có được trí cao tiên văn tộc nhân, cũng hẳn coi như là rất tốt, thậm chí là rất ưu tú thiên tài. Vậy cũng không phải là may mà ngươi những năm gần đây, khắp nơi cũng đang giúp ta sao? Trần Phi cười hắc hắc, Chu Tiên Vương nhìn lướt qua Trần Phi, dừng nửa ngày, lúc này mới đột nhiên nói, thật ra thì ta hiện tại có chút hiếu kỳ, lấy ngươi bây giờ thực lực, nếu là đúng trên vậy đồng đẳng cấp cái khác thuần huyết chí cường chí cao tiên thú nói, rốt cuộc sẽ ai thắng ai thua đâu? Mặc dù ta cũng thật là tò mò, nhưng ta cảm thấy người thắng hẳn sẽ là ta. Trần Phi cười một tiếng, sau đó đột nhiên cầm khi đó gian bảo ngọc lấy ra, tiếp theo ở hắn trên mặt cũng là nổi lên vẻ cổ quái. Ngươi tới xem cái này. Cái này thời gian bảo ngọc, thế nào sao? Chu Tiên Vương tiến lên, thân nghiệm lực lượng đảo qua, nhất thời cả người run một tí, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, đây là? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là hơi hít sâu một hơi sau đó, liên liên chia tay ra, ở đó tất cả khối thời gian bảo ngọc trên, phân biệt điểm một tí, tiếp theo lại vận chuyển lên trong cơ thể rất nhiều lực lượng, trực tiếp là toàn bộ đổ đi vào. Vù vù, một tiếng chiến minh, giống như là ngủ say thần chỉ đột nhiên có cảm ứng, lập tức thức tỉnh như nhau. Vậy các khối thời gian bảo ngọc chợt điên cuồng run rẩy, toát ra sáng chói hào quang, sau đó thậm chí còn có vậy từng đạo uy áp kinh khủng quần quần trên 9 tầng trời, chìm ngập bầu trời mênh mông. Cơ hồ là trong nháy mắt, vô luận là Trần Phi vẫn là Chu Tiên Vương, cũng lập tức phát giác cái này bốn phương tám hướng thời gian tốc độ chạy đều thay đổi, thậm chí còn mơ hồ diễn hóa ra liền một loại độc lập với cái thế giới này ra, độc lập với dưới mắt cái này thời gian duy độ tới giữa, mới cái khác thời gian duy độ thời gian. Ở nơi đó, một đạo khủng bố, thâm trầm, cổ xưa lực lượng mau chóng thức tỉnh, đến cuối cùng biến thành một tấm chiếu lấp lánh bức họa. Tranh này cuốn tổng cộng có 3 tấm, phân biệt lên một lựa sách 4 chữ to. Lúc, gian, bảo, đồ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3950, thời gian bảo đồ. Thời gian sách. Chương 3950, thời gian bảo đồ. Thời gian sách. Mà ở thấy một màn này, Chu Tiên Vương trực tiếp là ánh mắt đọc lại. Trong lòng có loại cảm giác không nói ra được. Thời gian bảo đồ. Đây không phải là 9 đại cấm thư một trong thời gian sách sao? Như vậy trầm mặc hồi lâu, Chu Tiên Vương không nhịn được dùng một loại không thể tưởng tượng nổi giọng lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi đoán lại là thật. Cái này thời gian bảo ngọc, lại có thể thật là 9 đại cấm thư một trong thời gian sách. Ngươi đây rốt cuộc là vận khí gì ạ? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là giơ tay lên, vây tay một chiều, nhất thời liền đem vậy 3 tấm thời gian bảo đồ bỏ vào trong túi, tử tế suy nghĩ. Nói thật, đối với vậy các khối thời gian bảo ngọc chân thân, hắn thật ra thì sớm có suy đoán, thậm chí là chuẩn bị tâm tư. Cái này dẫu sao là có thể để cho luân hồi chi thư và không gian sách lực lượng cũng đồng loạt có cảm ứng, thậm chí là có xúc động đồ, kia sợ không phải cùng cấp bậc, nhưng vậy khẳng định kém không quá hơn. Chỉ là không nghĩ tới cái này lại có thể thật là kết quả tốt nhất. Cái này lại có thể thật là thời gian sách à? Ta chó này vận, hình như là đúng là có chút quá tốt. Trần Phi vậy cũng không nhịn được than thở một tiếng. Từ ta lấy được huyết mạch truyền thừa trí nhớ tới xem, hoàn toàn hoàn chỉnh thời gian sách, thật giống như tổng cộng có 10 bản thời gian bảo đồ. Ngươi xem ngươi cái này 3 tấm, đều là thứ mấy chương? Chu Tiên Vương đột nhiên nói. Đây là thứ nhất, thứ hai và tờ thứ 6. Trần Phi chậm rãi nói. Xem ra trận này tường tận công phu, hắn đã bước đầu hiểu được trước mắt những thứ này thời gian bảo đồ, lại có thể từ trong cắt ra. Chu Tiên Vương không nhịn được chân mày nhíu một cái, kinh ngạc nói. Đúng là cắt ra, nhưng cái này cũng không cái gì. Ngược lại thì Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta sơ lược nhìn một tí, cái này mỗi một chương thời gian bảo đồ, thật giống như đều là độc lập nội dung, tất cả đều là cơ hồ độc lập tu luyện công pháp hệ thống, lẫn nhau tới giữa, vậy không ảnh hưởng lẫn nhau, quấy nhiễu. Cho nên chắc không việc gì đi. Như vậy phải không?" Chu Tiên Vương dừng một chút, chợt sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi, nói: "Những thứ này thời gian sách, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục tu luyện nó sao?" "Dĩ nhiên." Trần Phi không chút do dự nói: "Được đều được, tại sao không thì sao? Dù sao ta cũng cảm thấy hiện tại cái này ba bất hủ đối với ta lại nói, vẫn là có chút buông lỏng. Đã như vậy, ta cũng muốn thử một chút ta cực hạn, rốt cuộc ở đâu?" "Ba bất hủ, ung dung." Nghe vậy thấy vậy, Chu Tiên Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được khá là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Á khẩu không trả lời được, không lời chống đỡ. Nếu như người khác mà nói cái loại này nói khoác mà không biết được nói, nàng chỉ sẽ khinh thường, nhìn hờ hững. Vậy căn bản sẽ không tin tưởng. Có thể Trần Phi nhưng không giống nhau. Trần Phi con đường đi tới này, nàng là hoàn toàn chính mắt nơi gặp, một đường nhìn tới, hơn nữa cũng tốt xem đúng là như Trần Phi theo như lời. Cái này ba bất hủ đối với hắn mà nói, đúng là không khó. Cũng càng xa xa cũng không có đạt đến cực hạn. Nghĩ đến đây Chu Tiên Vương trực tiếp là thở dài, lắc đầu nói: "Cái này ba tấm thời gian sách cho ta cũng thác ấn một phần. Ta đến lúc đó nghiên cứu một tí xem." "Được." Trần Phi không chút do dự dừng một chút, sau đó một hồi chơi đùa, liền đem khi đó gian sách thác ấn bản lấy ra ngoài. Chỉ là ở thấy thành phẩm sau đó, hắn nhưng hơi nhíu mày đứng lên. "Không đúng, cái này thật giống như không được." Trần Phi ánh mắt lóe lên, cầm chính hắn mở in ra phiên bản, và vậy nguyên bản đối nghịch so, phát hiện hai người mặc dù nhìn như giống nhau như lúc, nhưng trong thực tế nhưng hoàn toàn không cùng. Giống như kém 108.000 dặm, căn bản không phải một vật. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phi cau mày. "Là bởi vì là chính ngươi còn không nắm giữ cái này thời gian lực lượng." Ngược lại là vậy, Chu Tiên Vương tựa hồ nhìn thấu một ít đầu mối, lắc đầu nói: "Được rồi đi, chỉ sợ rằng muốn thác ấn thời gian sách, nhất định phải mình trước đem hắn nắm giữ, tu luyện thành công mới được. Nếu không, liền sẽ giống như bây giờ, có kỳ hình không kỳ thần, hoàn toàn là cái phế phẩm." "Vậy làm sao bây giờ?" "Được rồi đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói. Ta có Thiên Vượng nhất tộc lực lượng và huyết mạch truyền thừa, không nhất định nếu không phải là muốn cái này thời gian sách lực lượng." Chu Tiên Vương lắc đầu nói: "Vậy cũng tốt." Trần Phi suy nghĩ một chút cũng phải, dứt khoát vậy vứt bỏ. "Đúng rồi, nếu ngươi hiện tại vậy đã làm đến nước này, có một số việc ta cũng nên nói cho ngươi." Chu Tiên Vương đột nhiên nói. "Chuyện gì?" Trần Phi nhìn về phía Chu Tiên Vương. "Là liên quan tới Luân Hồi Chi Thư sự việc." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời liền cặp mắt hơi nheo lại, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. "Cái này Luân Hồi Chi Thư là ta ở Ô Hàng Đạo Cung trộm ra, cho nên ngươi được chú ý bọn họ, vạn nhất nếu là bị bọn họ phát hiện đầu mối gì, sợ rằng sẽ đoán được cái gì. Một khi như vậy, bọn họ có lẽ sẽ đối với ngươi ra tay." Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. "Ô Hàng Đạo Cung?" Trần Phi sợ run một tí, sau đó không chút do dự cười một tiếng, nói: "Ta biết, đến lúc đó ta sẽ cẩn thận. Nếu là lúc trước, hắn còn sẽ kiêng kỵ cái này cái gọi là Ô Hàng Đạo Cung một hai. Nhưng hiện tại, thật ra thì vậy chuyện như vậy mà thôi. Lấy hắn bây giờ thực lực, nói ít cũng ở đây Tiên Vương Cựu Trọng Thiên trở lên, thậm chí hơi khoa trương một chút nói, cho dù là Tiên Vương Cựu Trọng Thiên đỉnh cấp, cũng đều coi như hợp lý. Dưới tình huống này, cho dù là Tiên Đế một, nhị trọng thiên cường giả đích thân tới, hắn vậy có tự tin có thể chạy thoát. Cho nên, hắn hiện tại tối đa cũng chỉ cần hơi lo lắng hạ vậy Ô Hàng Đạo Cung hai đại mạnh nhất Tiên Đế tam trọng thiên trước cường giả, Lư Ngưng, Lư Quân Tiên Đế hai huynh đệ thôi. Nhưng cái này cũng chỉ là tạm thời. Theo hắn cảnh giới tu vi không ngừng tăng lên, Tiên Đế tam trọng thiên. Vậy chuyện như vậy mà thôi, thật không có gì hay lo lắng. Chứ Ô Hàng Đạo Cung còn có cái này trước Long Cung, cùng với vậy Càn Nguyên Hải Đạo Quá Đạo Tiên Tông, ngươi cũng phải hơi chú ý một chút. Ban đầu tranh đoạt Luân Hồi Chi Thư ba thế lực lớn, chính là bọn họ ba cái. Chu Tiên Vương lại mở miệng nữa, nhàn nhạt nói: "Chỉ bất quá đến cuối cùng bọn họ thua, Ô Hàng Đạo Cung thắng mà thôi." "Không, bọn họ không thắng, người thắng là ta." Trần Phi lắc đầu một cái, cười nói. Chu Tiên Vương sợ run một tí, chợt cũng là cười khanh khách cười một tiếng, không nói thêm nữa. Hiển nhiên, đến ngày hôm nay, đừng nói là Trần Phi, coi như là chính nàng, cũng đều sớm đã hoàn toàn không cầm vậy cái gọi là Ô Hàng Đạo Cung, trước Long Cung, Quá Đạo Tiên Tông để ở trong mắt. Thậm chí chỉ cần nàng nguyện ý, vô luận là cái này Nguyên Ảnh Hải Đảo, hoặc là vậy bóng tối vùng biển, Phổ Thiên Tiên Đảo, thậm chí còn là vậy Thần Hận Đại Lục, nàng chỉ cần một câu nói, là có thể đem hoàn toàn san thành bình địa, không có một mảng cỏ. Thậm chí cũng không cần nàng tự mình ra tay, liền sẽ có vô số bọn họ Thiên Phượng nhất tộc cường giả, tranh nhau cướp thay nàng đi hoàn thành chuyện này. Hết thảy các thứ này, liền bởi vì hai chữ: Thiên Phượng. Nàng hiện tại chính là Thiên Phượng. Cái này là đủ rồi. Đi thôi, chỗ này vậy sắp bị bọn họ hủy xong hết rồi. Không cần phải sẽ ở cái này tiếp tục ở lại, đi ra ngoài đi." Tiếp theo Chu Tiên Vương liền nhàn nhạt nói. Sau đó lại thân hình trước mắt, hóa thành một đạo kim mang, không có vào đến Trần Phi linh hồn chỗ sâu. "Được rồi." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là gật đầu một cái, sau đó thân hình trước mắt trực tiếp là từ nơi này tại chỗ biến mất. Rất nhanh, không gian chi lực chớp động, không gian vặn mèo, Trần Phi bóng người liền từ vậy hắc tử sa mạc chỗ sâu cung điện dưới đất trên tế đàn đi ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3951, không chịu nổi một kích. Chương 3951, không chịu nổi một kích. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Nhìn lướt qua bốn phía, Trần Phi đầu tiên là nhẹ giọng nói: "Bọn họ thật giống như đã trước." Bất quá lời còn chưa dứt, nhưng liền gặp hắn đột nhiên giống như là phát giác cái gì, sau đó tiếng nói dừng lại, tiếp theo hắn sắc mặt cũng là hơi có chút cổ quái. Cất giấu không mệt mỏi sao? Đi ra đi. Trần Phi nhàn nhạt nói. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, lén lút những cái kia nộ thánh tiên quốc cường giả đều là hơi nhíu mày liền đứng lên. Có chút ánh mắt sóng gió nổi lên. Hắn lại có thể phát hiện chúng ta. Hiu, hiu, hiu. Bất quá chỉ chốc lát sau, bọn họ nhưng cũng vẫn là từ từ hiện thân ra, đi ra hắc ám. Từng cái cặp mắt lạnh như băng không thèm chú ý đến trước Trần Phi, trong mắt sát ý ấp úng, yên tĩnh không tiếng động. Tựa hồ vậy cũng không muốn cùng Trần Phi nói thêm cái gì. Một cái tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp, hai cái tiên vương bắt trọng thiên, còn có năm cái tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp. Tạm được, nhìn dáng dấp các ngươi vì tới giết ta, đúng là chuẩn bị không thiếu à? Nhìn những người đó, Trần Phi trực tiếp là cặp mắt hơi nheo lại, trên mặt vậy nổi lên có chút nụ cười. Vừa vặn hắn hiện tại mới vừa sau khi đột phá, cũng còn không biết hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc kết quả đến trình độ nào. Những người này mặc dù vậy không thế nào lợi hại, nhưng vậy vẫn là có thể cầm đưa cho hắn thử một chút đao. Đứa nhỏ, ngươi không cần ở nơi này phô trương thanh thế. Cái này cùng vụng về thủ đoạn, không lừa được người bất kỳ, cũng càng không có chút ý nghĩa nào. Nếu là chúng ta đích thân đến, như vậy hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, chúng ta đổ vậy sẽ không như vậy tàn nhẫn, tối thiểu sẽ để cho ngươi chết thống quái chút. Ha ha. Một vị người mặc vào kim biên trường bào màu trắng ông già phảng phất là có chút không nhịn được, nhìn Trần Phi lãnh đạm nói. Ở hắn ngay trong ánh mắt, tựa hồ vậy còn có một chút giễu cợt và khinh thường. Hiển nhiên, ở hắn xem ra lúc này Trần Phi những thứ này biểu hiện và vậy cố làm bình tĩnh, lạnh nhạt tư thái, không phải là đang hư trường thành thế thôi. Hắn tự nhiên cũng càng sẽ không bị nho nhỏ này thủ đoạn lường gạt đến. Tóm lại, nếu bọn họ ngày hôm nay cũng đích thân tới, vậy Trần Phi hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bọn họ cũng không sẽ ngu xuẩn đến mềm lòng, hạ thủ lưu tình. Đối với Trần Phi, bọn họ tất giết liền. Phải không? Chỉ là nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng trực tiếp là loãng cười một tiếng. Nhất là vậy Trần Phi tuấn giật trên gương mặt, tựa hồ còn hơi nhấc lên vẻ khinh thường, rêu cợt độ cong. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này phế vật lao già kia, cũng muốn giết ta? Là ở nằm mộng ban ngày sao? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Vô luận là vậy ban đầu yên lặng không nói nộ thánh tiên quốc các cường giả, vẫn là vậy lên tiếng khiêu khích, rêu cợt người. Bọn họ lúc này đều là trên mặt thần sắc hơi đọng lại đứng lên. Ha ha, thú vị, làm thật là thú vị. Nhưng vào lúc này, lại có người lên tiếng. Chính là một vị người khoác màu máu khôi giáp dị tộc người trung niên, giờ phút này, chỉ gặp hắn chậm rãi trong đám người đi ra, hơi nghiêng đầu nhìn Trần Phi, rồi sau đó, khóe miệng có châm chọc nụ cười giơ lên. Chết đến ập lên đầu cũng còn dám như vậy mạnh miệng, ngươi vật nhỏ này vậy đúng là xương thật cứng rắn. Bất quá, cái này đã không có chút nào nghi nghĩa. Dù sao đều là chết, vậy thì để cho ta đi. Lời vừa nói ra, vậy tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già nhất thời liền liền hơi nhíu mày liền một tí. Trầm giọng nói à, vương dị, Úc trưởng lão, ngươi không sẽ cho rằng ta cái này đường đường tiên vương bắt trọng thiên, liền hắn cái vật nhỏ này cũng không bắt được chứ? Nếu như vậy, ngươi coi như quá xem thường ta à? Vậy được gọi làm là vương dị màu máu khôi giáp dị tộc người trung niên, nghiêng đầu tới đây, tàn nhẫn cười một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập, nhất thời cũng để cho vậy tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già trầm mặc. Quả thật, đường đường tiên vương bắt trọng thiên, sao có thể còn không bắt được vậy chính là một cái đứa nhỏ? Hắn đúng là có chút quá cẩn thận. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là lắc đầu một cái, lạnh lùng nói: "Tùy ngươi đi, bất quá, tốc chiến tốc thắng." Ùm. Vương Dị tàn nhẫn cười một tiếng, sau đó xoay đầu lại, giống như là con mồi hí ngược nhìn con mồi vậy, uy nghiêm cười lạnh: "Ha ha, ha ha ha ha ha. Nhóc, có thể ở ta trong tay chết đi, coi là ngươi vận khí không tệ. Ngươi có thể phải cảm tạ ta à?" Hiển nhiên, hắn lại là cho rằng Trần Phi có thể ở trong tay hắn chết đi, là một loại ban cho, là một loại may mắn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vậy quả thật là như thế. Chính là một cái hậu sinh văn bối, ở hắn cái này đường đường tiên vương bắt trọng tiên siêu cấp cường giả trong tay, thật sự là liền chết đều là một loại giải thoát. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, làm hắn lời vừa nói ra sau đó, Trần Phi đầu tiên là sợ run một tí, sau đó liền liền không nhịn được cười lên. Hơn nữa còn là như vậy hoàn toàn phát ra từ sâu trong nội tâm khinh thường cười. Đã như vậy, vậy thì xem ngươi cái này tràn đầy tự tin lão già kia, có thể hay không ở ta trong tay chịu đựng một chiêu chứ? Nói thật, hy vọng ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng à, nếu không, vậy cũng thật liền quá không thú vị. Lời vừa nói ra, vậy Vương Dị trên mặt thần sắc trực tiếp là đọc lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt và mèo, dữ tợn, phảng phất là khó tin. Trước mắt cái này giống như con kiến hôi tiểu tử, mà lại ở lấy cái loại này giọng nói với hắn. Hắn làm sao dám? Bất quá rồi sau đó liền liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, sau đó trực tiếp là ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long, một cổ đáng sợ linh lực chập chờn, lấy một loại hủy thiên diệt địa vậy thanh thế, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng, cũng là từ hắn trong miệng nổi lên. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Đông. Lực lượng kinh khủng bùng nổ, ở đó Vương Dị trên mình bộc phát ra ngút trời tia máu, xuyên thủng hư không, cuốn sạch bầu trời mênh mông, như sóng gió kinh hoàng vậy, cuốn lên vô tận thần uy, ùn ùn kéo đến giết hướng Trần Phi. Mà ở thấy một màn này, vậy nút trong bóng tối Mạnh Trùng Vân con mắt trước mắt, tiếp theo liền liền bước chân hơi nhấc lên một chút, giống như là chuẩn bị muốn ra tay. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một giọng nói xuất hiện ở bên tai của hắn. Bình tĩnh nói, làm hắn trực tiếp là ngay tức thì ngây ngẩn. Tiền bối không cần làm phiền ngươi tự mình ra tay. Ngươi ở đó nhìn là được. Sao? Làm sao có thể? Mạnh Trùng Vân không nhịn được cả người run lên, có chút da đầu tê dại, trận mắt hốt mồm. Thậm chí còn có một cổ run sợ cảm giác, cũng là vào lúc này thẳng lao ra. Từ hắn dưới chân, thẳng xông lên thiên linh cái. Không tưởng tượng nổi, vẻ khó tin, giống như là khó che giấu xuất hiện ở hắn gương mặt bên trên. Tiếp theo hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng Trần Phi chỗ ở cái hướng kia nhìn lại. Lại có thể phát hiện, Trần Phi cư, lại có thể đang đối với hắn cười. Làm sao có thể? Mạnh Trung Vân hoàn toàn rung động, trợn mắt hốt mồm. Hắn một cái đường đường tiên đế nhất trọng thiên, lại có thể vậy bị phát hiện. Cái này, điều này sao có thể? Mà ở nơi này cùng lúc đó, đối mặt với vậy ngang nhiên tới đánh mạnh mẽ công kích, Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười sau đó, liền liền xoay người ra tay. Oeng! Một tiếng kịch chấn, Trần Phi ánh mắt trực tiếp là sen lẫn ra một phiến sáng chói quy luật dị tự lưới. Mà ở nơi này hệ thống trong đó, hỗn độn thiên hà thai nén mà sống, lao nhanh lên, hướng vậy đầy trời huyết quang phong tới. Trong chớp mắt, người sau lại có thể trực tiếp là đã bị đánh xuyên, giống như liền chút nào năng lực phản kháng cũng không có. Sao, cái này không thể nào? Trung niên kia nhân vương dị con ngươi co rút một cái, sắc mặt kỳ biến, đáy mắt chỗ sâu bộc phát ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Hừ, Trần Phi hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói, không chịu nổi một kích. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là lại lần nữa ra tay, một quyền đánh ra, thậm chí đều không cho người phản ứng lại cơ hội. Trung niên kia nhân vương dị trực tiếp là ở giữa không trung đã bị đánh chia năm xẻ bảy, thành một đoàn xương máu, tại chỗ vẫn diệt. Nhất thời toàn trường tĩnh mịch, một cây kim đánh mất cũng có thể nghe rõ. Tại chỗ tất cả người, vô luận là vậy nộ thánh tiên quốc người, thậm chí là vậy Mạnh Trung Vân, lúc này đều là đang dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng, sững sờ nhìn chằm chằm Trần Phi. Cả người run rẩy, mặt đầy khó tin. Đường đường một cái tiên vương bắt trọng thiên, một quyền liền bị hắn đánh chết. Cái này, đây là tình huống gì ạ? Làm sao có thể sẽ phát sinh như vậy sự việc? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3952, đánh giết tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp. Chương 3952, đánh giết tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp. Không tốt. Đi mau bất quá một khắc sau thời gian, nhưng liền gặp vậy tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già quyết định thật nhanh, trực tiếp là trợn quát một tiếng, sau đó xoay người chạy. Giống như là phân giây cũng không dám sẽ ở cái này trì hoãn. Bởi vì hắn tự nhiên có thể rõ ràng, có thể một quyền trong nháy mắt giết vương dị, vậy ý nghĩa tuyệt đối có thể giết bọn họ toàn bộ, tất cả người. Cho nên, không thể lại tiếp tục đợi ở nơi này. Bọn họ phải nhanh chạy, nếu không, sợ rằng bọn họ tất cả mọi người đều toàn bộ chết tại đây. Hiện tại vừa muốn đi, chưa thấy được đã muộn điểm sao? Trần Phi nhìn vậy mấy đạo bay nhanh bao lui bóng người, trên mặt nhưng là lãnh đạm cười một tiếng, nổi lên chút vẻ trào phúng. Rồi sau đó liền liền gặp hắn chợt vung tay lên, tiếp theo trực tiếp là có vậy ngút trời vậy khủng bố không gian chi lực chập chờn, từ trong cơ thể hắn buộc phát ra. Vô hạn nhanh chóng lan tràn ra. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Ở một chớp mắt kia, hắn đến mức không gian bị vô hạn vặn vẹo thanh âm, cũng là bỗng nhiên xuất hiện. Cơ hồ là ở trong một cái chớp mắt này, xa xa nhìn lại, vậy bốn phương tám hướng hư không, không gian, vậy đưa mắt nhìn một phía, nguyên vốn phải là vô cùng là trống rỗng, không có một vật, thậm chí là thông suốt không trở ngại mỗi cái phương diện xuống các phe khu vực con đường. Giờ phút này lại có thể giống như là chợt bị vặn xiết rách bươm như nhau, bộc phát ra ùng ùng tiếng vang lớn, lại là lập tức bị hoàn toàn vặn vẹo phong khóa, từ đó hình thành một tòa lớn vô cùng cường hãn không gian chi lực phong tỏa kết giới. Mà ở nơi này tòa kết giới dưới, vậy vốn chuẩn bị quả quyết rút lui nơi này nộ thánh tiên quốc đám người cường giả, lúc này cũng đã là sắc mặt kỳ biến, cực độ bất an. Bởi vì bọn họ tự nhiên rõ ràng, nếu là thật bị nhốt nơi này, cho tới nhất định phải và Trần Phi cứng đối cứng, phân ra cái cao hạ. Sợ rằng vậy bọn họ kết quả kết cục sẽ có chút không quá hay hả? Dẫu sao vậy mạnh như Tiên Vương bắt trọng thiên vương dị, đều khó ở Trần Phi dưới quyền chống nổi một chiêu. Bọn họ phân thắng, lại có thể có nhiều ít. Sợ rằng thật chỉ có rất thấp à. Đáng chết. Tại sao sẽ như vậy? Nộ Thánh Tiên Quốc đám người cường giả gương mặt nhất thời nhăn nhó, tức giận không thôi. Nhưng ở nàng này khúc và tức giận trong đó, nhưng cũng còn rõ ràng ẩn giấu một chút khủng hoảng, thậm chí là sợ hãi, sợ hãi. Chết sợ hãi. Rất ít có người có thể trực diện, nhất là dưới mắt cái loại này biết rõ phần thắng rất thấp, nhưng lại vẫn là chỉ có thể gánh nước, liều chết đánh một trận. Cái này thì càng làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ không biết làm sao, thậm chí là cực kỳ tuyệt vọng. Nghĩ đến đây, những người đó không nhịn được trố mắt nhìn nhau, ánh mắt run rẩy, trên mặt viết đầy trắng bệnh và vạn phần hoảng sợ vẻ, nhưng cuối cùng vẫn còn là Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già, cố lấy dũng khí, vội vàng đứng dậy. Hướng Trần Phi không người nói, các hạ không cần như vậy. Hắn hô to một tiếng, túi đầu nói, một trang hiểu lầm, chúng ta đã biết sai rồi, cần gì phải hạ sát thủ. Chúng ta nộ thánh tiên quốc rất nguyện ý cùng ngươi trở thành bạn, vậy hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng, tha, khoan thứ chúng ta trước kia không trị lý và xung động. Ta ở nơi này hướng ngươi nói xin lỗi. Ha ha. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi trực tiếp là nhịn không được bật cười. Ngươi có thể thật không biết xấu hổ hả? Thực lực cường đại thời điểm, nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta, bây giờ biết thực lực không đủ, liền bắt đầu giả bộ đáng thương, túi đầu nhận sai. Các ngươi nộ thánh tiên quốc người, cũng như thế vô sỉ sao? Vậy Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già sắc mặt cứng đờ, nhưng vậy vẫn là không dám phát tác, chỉ có thể như cũ cương trước một gương mặt dàn mua, không ngừng túi đầu cười xoa nói, đều là hiểu lầm một chàng thôi. Tiểu hữu ngươi cần gì phải như vậy để bụng? Không cần phải. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, có chút giễu cợt, cũng càng có chút khinh miệt, miệt thị lãnh đạm nói, bàn về mặt dày vô sỉ, không biết xấu hổ, ta đúng là phải cùng ngươi như vậy lao già kia học tập, nhưng là không quá đúng dịp chính là, ta người này à, chính là không làm được khoan dung đại độ. Ta à, chính là hết hy vọng, nhỏ mọn, tí vết nào phải trả. Cho nên, ha ha. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là ra tay, một khắc sau thời gian, hưu lích một tiếng, chỉ gặp hắn chợt thân hình trước mắt. Sau đó liền liền giống như quỷ mị vậy ngay lập tức tại chỗ biến mất. Đến khi hắn xuất hiện ở trước mắt mọi người lúc đó, nhưng là đã xuất hiện ở đó Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông lão trên đỉnh đầu vô ích. Không chỉ có như vậy, ở một chớp mắt kia, Trần Phi trong tay hắn, thậm chí còn đã có một đoàn giống như mặt trời gay gắt vậy bảng lớn lực lượng kinh khủng, lại điên cuồng nhanh chóng tụ lại. Tản ra đủ để cho người ra đầu tê dại kinh người chập chờn. Mà đang cảm thụ đến hết thảy các thứ này, vậy Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông giả, trực tiếp là con ngươi bạo xúc, sắc mặt trắng bệch. Lại cũng không đoái hoài được rất nhiều, cao giọng kêu lên, cũng nỡ ra làm gì? Cùng tiến lên, cứu ta. Ta như chết, các ngươi mấy cái này một phế vật vậy không sống được. Các ngươi vậy toàn bộ đều được. Nhưng mà lời còn chưa dứt, nhưng gặp Trần Phi trực tiếp là chợt giơ tay lên một kiếm chém ra. Nhất thời, kiếm khí mênh mông, giống như khai thiên tích địa vậy thần một trong kiếm. Ở một chớp mắt kia, vô cùng kinh khủng kiếm đạo sóng trùng kích cắm thẳng vào trời cao, đáng phách thương khung, cơ hồ là trong chớp mắt, liền cũng đã hung hăng đánh, nghiền diệt ở vậy Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông lão trên mình. À, tiếng kêu thảm vang lên, người sau tựa hồ căn bản là không cách nào chống lại một kiếm này. Chỉ nghe được tiếng kêu thảm kia vô cùng là chói tai. Rồi sau đó, hết thảy liền vơi nhưng mà chỉ, tất cả đều biến thành một tràng nổ lớn, đem chìm ngập chiếm đoạt, cuối cùng biến thành vô tận bụi mù, phấn vụn. Tiêu tán ở cái này trong bầu trời, cái gì đều không lưu lại. T. Mà ở thấy một màn này, còn sót lại những cái kia nộ thánh tiên quốc đám người các cường giả, lúc này cũng là hoàn toàn sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ, thậm chí cảm thấy vô cùng là khó tin và không tưởng tượng nổi. Và lúc trước lại là cơ hồ giống nhau như lúc cảnh tượng. Đường Đường Tiên Vương bắt trọng thiên đỉnh cấp, cư, lại có thể vậy không có ở cái này Trần Phi Trần Hư không trong tay chống nổi một chiêu. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cái gì khái niệm? Thực lực chân chính của hắn, rốt cuộc là mạnh bao nhiêu hả? Nghĩ đến đây, bọn họ tất cả đều là hoàn toàn tuyệt vọng. Đánh lại không đánh lại, chạy vậy hoàn toàn chạy không thoát, bị khóa ở nơi này, cái này cùng chờ chết có cái gì khác biệt? Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là hành hạ, đơn giản là hoàn toàn tuyệt vọng. Ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng chúng ta nộ thánh tiên quốc sẽ có người thay chúng ta báo thù, đến lúc đó ngươi vậy sẽ chết không có chỗ chôn. Trần Hư Không, ngươi cho chúng ta chờ, chúng ta cũng sẽ ở trên đường chờ ngươi. Tiếp theo, vậy một vị trong đó nộ thánh tiên quốc cường giả một tiếng quát chói tai, rồi sau đó, hắn lại có thể cả người run lên, lực lượng nổ tung, chật cả người nổ. Lại là lựa chọn tự sát tự bạo. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, sau đó ngay tức thì lại lần nữa ra tay, tốc độ thật nhanh, trong tay chợt đánh ra một đoàn sáng chói nhiều màu sáng mờ, hưu, hưu, hưu. Nhất thời vậy sáng mờ trực tiếp là bắn ra, ở cái này trong quá trình còn trực tiếp là nứt ra mờ, hướng về phía còn dư lại những cái kia nộ thánh tiên quốc cường giả vào tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Chương 3953, cường giả thần bí. Chương 3953, cường giả thần bí. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. À. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời vang khắp bầu trời. Trong hư không, vậy mấy đạo sáng chói nhiều màu sáng mờ đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Mà vậy bị cái này mấy đạo nhiều màu sáng mờ xuyên thủng thân thể nộ thánh tiên quốc đám người các cường giả, bọn họ lúc này tất cả đều là ở công kích này dưới, toàn bộ tan ra đi, liền một chút hải cốt cũng không từng lưu lại. Nhất kích dưới, mấy vị tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên vương bắt trọng thiên cường giả, tan thành mây khói, hải cốt không còn. Vào giờ phút này, Trần Phi hiện nay thực lực có thể nói là hiện ra được tinh tế. Tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, tiên vương bắt trọng thiên cường giả, ở trong tay hắn giống như con kiến hôi. Thậm chí coi như là vậy tiên vương bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, hôm nay ở trong tay hắn, vậy đều không phải là hắn nhất hợp chi địch. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Nói không khoa trương chút nào, hắn bây giờ thực lực tuyệt đối đã là hoàn toàn bao trùm ở đó tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp bên trên, nói cách khác, tiên vương cựu trọng thiên, tiên vương cựu trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là nửa bước tiên đế. Cũng có thể, hay hoặc là càng cường đại hơn, có lẽ cũng có thể. Mà đây cũng chính là Trần Phi hắn bây giờ thực lực chân chính. Và lúc trước so sánh, đơn giản là trải qua một tràng hoàn toàn lột xác. Mà ở thấy một màn này, cơ hồ là chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy. Vị tiên nguyên bản ẩn thân trong bóng tối, vậy tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu viện tài quyết tiên quốc tiên đế tồn tại, Mạnh Trung Vân, lúc này cũng đã là hoàn toàn trầm mặc. Thậm chí cũng còn có chút trố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Dẫu sao, lại có ai có thể nghĩ tới, cái này đường đường mấy vị tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, tiên vương bắt trọng thiên, thậm chí còn là tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp thế hệ trước siêu cấp cường giả đội hình, cứ lại có thể thật bị Trần Phi một người quét ngang. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn là lấy như vậy một tôn gần như nghiền ép vậy, gần như không thể tưởng tượng nổi hành đẩy phương thức, đem toàn giết càn quét, đánh giết. Như vậy cảnh tượng, nếu như không chính mắt nơi gặp, hắn thật là khó tin. Nói thật, Mạnh Trung Vân biết Trần Phi rất lợi hại, cũng biết hắn tiềm lực thiên phú rất khủng bố, nhưng vậy vẫn là không có nghĩ đến Trần Phi lại có thể khủng bố đến loại này. Mấy vị tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, tiên vương bắt trọng thiên, thậm chí còn là tiên vương bắt trọng thiên cường giả đỉnh phong, hiện tại cũng đã không phải là hắn nhất hợp chi địch, vậy hắn bây giờ thực lực chân chính, rốt cuộc kết quả nên mạnh bao nhiêu? Tiên vương cửu trọng thiên, tiên vương cửu trọng thiên đỉnh cấp, hay hoặc là nửa bước tiên đế? Hắn thật chỉ là một trẻ tuổi đồng lứa hậu sinh văn bối, thật chỉ là một bất hủ cấp trẻ tuổi đồng lứa thiên tiêu. Thực lực bậc này, cái này cùng tiến bộ tốc độ, cái này cùng nội tình, cái này cùng tiềm lực thiên phú, cũng có phần thật đáng sợ quá khoa trương một chút chứ. Thật là giống như là khoác ra người trí cao tiên thú như nhau. Mạnh không cùng suy luận, quái vật, yêu nghiệt không tưởng tượng nổi. Vù vù. Nhưng vào lúc này, không gian vặn mèo, Trần Phàm xuất hiện ở trước người hắn, chậm rãi nói: "Tiền bối." Mạnh Trung Vân sắc mặt cứng đờ, bỏ mặc tiếp theo nhưng cũng chỉ là thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi. "Nói thật, ngươi thật làm ta sợ hết hồn. Ta nguyên lấy vì ngươi lần này bế quan tu luyện, tối đa chắc cũng chỉ là đột phá đến Tiên Vương thất trọng thiên tả hữu sức chiến đấu, hoặc là Tiên Vương thất trọng thiên đỉnh cấp, lại không nghĩ rằng vẫn là ta cái lao gia hỏa này không biết tự lượng sức mình, ngồi giếng nhìn trời. Ngươi cái này tốc độ tiến bộ, vậy quá khoa trương đi, thật là để cho người khó tin. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng chỉ là dừng dưng một tiếng, không trả lời. Nói thật, những năm gần đây tương tự với đối phương cái loại này xúc động và khen, hắn cũng không biết nghe có nhiều ít, cho nên vậy sớm đã có nơi chết lặng. Khoa trương, vậy đúng là rất khoa trương. Dẫu sao từ lúc trước vậy đại khái tiên vương tầng 6 cấp sức chiến đấu, đến hiện tại cái này gần như nửa bước tiên đế cấp sức chiến đấu, hắn dùng thời gian bao lâu để hoàn thành? Một lần đột phá mà thôi. Không khoa trương, sợ rằng cho dù là những cái kia trí cao tiên thú cửa cũng đều không như thế ngoại hạng, cho nên sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi, khó tin. Đây đều là rất bình thường, nếu không phải người này là chính hắn. Nói thật, sợ rằng hắn cũng không tin. Tiếp theo ngươi có gì dự định? Gặp Trần Phi không lên tiếng, vậy Mạnh Trùng Vân cũng là ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lại mở miệng nữa hỏi. Có lẽ ngươi còn không biết, nguyên bản chúng ta dự định lấy Long Cung Võ Hội là sân khấu, trợ giúp ngươi chui luyện tự thân, tìm kiếm cơ hội trở nên mạnh mẽ. Lại không nghĩ rằng, bây giờ nhìn lại cái này tựa hồ đã có chút dư thừa ạ. Nói xong lời cuối cùng, liền Mạnh Trùng Vân mình tất cả đều là không nhịn được có chút nở nụ cười khổ. Trong lòng có loại cảm giác không nói ra được. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ động tác, lại có thể cũng vẫn không có thể gặp phải Trần Phi trở nên mạnh mẽ, tốc độ tiến bộ. Cái này Long Cung Võ Hội kế hoạch, từ sách lên đến hiện tại, tính tới tính lui, cũng chỉ mới mấy chục ngàn năm, chừng 100.000 năm thời gian mà thôi ạ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cứ như vậy một chút xíu thời gian mà thôi, lại có thể cũng đã đổi được không có ý nghĩa gì. Ai đây có thể tiếp nhận? Thì có ai dám tin tưởng? Đây quả thực là giống như là đang nằm mơ như nhau. Quá không chân thật. Vậy Long Cung Võ Hội là bởi vì là ta? Trần Phi sợ run một tí, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Mạnh Trùng Vân cười khổ một tiếng, không chút do dự nói. Cái này Long Cung Võ Hội ngày tháng, nguyên vốn không phải bây giờ, nhưng bởi vì ngươi. Cung chủ lớn người chọn đem nói trước. Chúng ta muốn dùng cái này Long Cung Võ Hội, tới vì ngươi cung cấp một cái thích hợp lịch luyện sân khấu, từ đó trợ giúp ngươi trưởng thành, trở nên mạnh mẽ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, tốc độ tiến bộ của ngươi lại có thể mau làm đến nước này. Cho nên bây giờ nhìn lại, cái kế hoạch này, sợ rằng được tạm thời chết yếu. Lấy ngươi bây giờ thực lực, chính là Long Cung Võ Hội cường độ, đối với ngươi mà nói, đã là không có ý nghĩa gì. Đa tạ tiền bối cửa hảo ý. Trần Phi trầm rãi nói. Đối với ngươi cấp bậc này thiên tài mà nói, còn con này vô danh hải đảo, đúng là quá nhỏ. Ngươi, không nên ở chỗ này. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo thình lình uy nghiêm giản mua tiếng đột nhiên xuất hiện, nhất thời vô luận là vậy Mạnh Trùng Vân, vẫn là Trần Phi, đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Bởi vì bọn họ lại có thể cũng không phát hiện đối phương tồn tại. Ai? Mạnh Trùng Vân bất ngờ xoay người, trong mắt đột nhiên tách thả ra đáng sợ hàn mang, hắn ánh mắt hướng vậy thanh âm chuyển tới phương hướng nhanh chóng nhìn lại. Hơn nữa, còn mơ hồ có lau một cái kiêng kỵ ý. Không chỉ là hắn, Trần Phi cũng là như vậy. Vào giờ phút này, Trần Phi đầy mắt kinh nghi bất định, không nói một lời hướng vậy thanh âm chuyển tới phương hướng, nhìn chăm chú đi qua. Chỉ gặp nơi đó, tiên sương mù lượn lờ, hư không vặn mèo, từng đạo vô cùng cường đại quy luật lực, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó, xa xa nhìn lại, giống như là hơn 10.000 cái đại long ở quanh quẩn, bay lượn vậy. Cực kỳ khủng bố. Mà ở nơi này quy luật lực nơi trung tâm, nhưng là có một vị tóc bạc hoa dâm khủng bố ông già, giờ phút này đang cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Phi. Mắt thần một cái chớp mắt không chớp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là nhìn thấy gì chân bảo hiếm thế, không muốn lấy ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3954, Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ, Doan Dương. Chương 3954, Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ, Doan Dương. Người rốt cuộc là người nào? Ở thấy đối phương sau đó, vậy Mạnh Trùng Vân trong lòng kiêng kỵ, thậm chí là tim đập rộn lên ý, lại có thể lại hơn nữa đậm đà mấy phần. Nhưng hắn vẫn là cưỡng ép đem đè xuống, chắn Trần Phi trước người, nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng hỏi: "Ông sòm, đông." Oanh ầm ầm ầm ầm long. Đối phương nhìn một cái Mạnh Trùng Vân, nhất thời hơi nhíu mày đứng lên, trong cơ thể bộc phát ra một cổ kinh người chập chờn. Mà ở thấy một màn này, cảm nhận được cổ lực lượng này, Mạnh Trùng Vân nhất thời sắc mặt kỳ biến, con ngươi bạo xúc, bật thốt lên: "Thiên, Tiên Đế ngũ trọng thiên." Lời vừa nói ra, liền Trần Phi tất cả đều là có chút da đầu tê dại đứng lên. "Tiên Đế ngũ trọng thiên?" Nghiêm túc. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện kinh khủng như vậy siêu cấp cường giả? Lão phu Doan Dương, danh hiệu là Dương Trần Tiên Đế, nếu như các ngươi đi qua Phổ Thiên Tiên Đạo, cũng hẳn biết nhận thức ta là Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lão kia người lại mở miệng nữa, trong miệng phun ra một đạo uy nghiêm, thanh âm bá đạo. Lời vừa nói ra, Mạnh Trùng Vân lại là mí mắt run lên, có chút sợ hãi nói: "Phổ Thiên Tiên Đạo cự đầu một trong những thế lực, Tịch Vô Tiên cung." "Không tệ." Doãn Dương tiêu ngạo gật đầu một cái, chợt lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn lại. "Đứa nhỏ, tiềm lực của ngươi thiên phú rất giỏi, nếu như đoán không sai, ngươi hẳn tối thiểu cũng là 3 sao bất hủ, thậm chí là 4 sao tiên thiên bất hủ trở lên." "Ta nói không sai chứ?" Cái gì? 3 sao bất hủ? 4 sao tiên thiên bất hủ, còn lấy bên trên?" Trần Phi không lên tiếng, vậy Mạnh Trùng Vân nhưng là lại rung động, hoảng sợ đứng lên. Bởi vì coi như là hắn thân làm tiên đế tồn tại, nhưng cái này 3 sao bất hủ, thậm chí là 4 sao tiên thiên bất hủ, vậy vẫn là hắn ở dưới tình huống bình thường mà nói, căn bản là chạm đến không tới cao độ. Liên lấy bọn họ Nguyên Ảnh Hải Đảo tới giờ ví dụ, theo hắn biết, từ trước tới nay, bọn họ Nguyên Ảnh Hải Đảo liền từ không ra đời qua dù là một cái 2 sao bất hủ trở lên siêu cấp thiên kiêu. Cao nhất cũng chỉ là 2 sao bất hủ mà thôi. Cho nên, đây chính là bọn họ Nguyên Ảnh Hải Đảo cực hạn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cái này Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ, nhưng lại còn nói, Trần Phi chính là 3 sao bất hủ, thậm chí còn có thể là 4 sao, 5 sao tiên tiên bất hủ. Đây quả thực để cho hắn rung động không dứt, khó tin. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi lựa chọn yên lặng, cũng không đáp lại, chỉ là vậy Doãn Dương thấy nhưng cũng chỉ là lãnh đạm cười một tiếng, sau đó lại mở miệng nói: "Coi như ngươi yên lặng chối cũng không dùng, dầu gì lão phu ta cũng là tiên đế ngũ trọng tiên đỉnh cấp, ta cũng không phải là người mù, ở trên mình ngươi, ta đã phát giác khởi nguyên lực chập chờn. Cho nên, ngươi không lừa được ta. Cho nên tiền bối ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, vậy Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ Doãn Dương trực tiếp là sợ run một tí, sau đó cười nhạt, nói: "Ngươi là cái hạt giống tốt, ta không muốn ngươi ở nơi này địa phương rách bị mai một, cùng ta đi thôi, và ta đi Tịch Vô Tiên cung, ở nơi đó, ngươi có thể được vượt quá ngươi tưởng tượng đãi ngộ và đào tạo. Hôm nay gặp nhau, tức là có duyên phận, và ta trở về, lão phu tất giúp ngươi thành khí, như thế nào?" Hiển nhiên, hắn là đối với Trần Phi nổi lên yêu tài chi tâm. Khởi nguyên lực, 4 sao tiên thiên bất hủ. Đừng nói là 4 sao tiên thiên bất hủ, cho dù là 3 sao bất hủ, cái này ở bọn họ Phổ Thiên Tiên Đảo cũng giống vậy, là hết sức là vô cùng là hiếm thấy thiên tài siêu cấp. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp một khi hiện thế, tất nhiên sẽ đưa tới các thế lực lớn hết sức giành mua. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều biết, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, bọn họ ở một khi lớn lên sau đó, sợ rằng so với kia chút đại giáo giáo chủ, phó giáo chủ cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Sâu hơn người, cho dù là tiên đế tầng 6, thậm chí còn là tiên đế thất trọng thiên cảnh giới, vậy cũng không phải là không có khả năng. Đang đối mặt loại cấp bậc này hạt giống tốt lúc đó, ai có thể không động tâm? Không có ai sẽ không động tâm. Coi như hắn là phó giáo chủ cấp tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh cấp, lúc này cũng giống vậy là vô cùng kích động, hắn không được lập tức đem Trần Phi cuốn đi. Chỉ là hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi liền không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp là không chút do dự cự tuyệt. "Xin lỗi, tiền bối, cảm ơn ngươi coi trọng, nhưng ta trước mắt tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng, cho nên..." "Xin lỗi." Lời vừa nói ra, vậy Doãn Dương không nhịn được ngẩn một tí, sắc mặt cổ quái nhìn Trần Phi. "Ngươi, cự tuyệt ta?" Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, giống như là ở cho Trần Phi lần thứ 2 cơ hội. "Đúng vậy." Nhưng Trần Phi như cũng gật đầu một cái. Vang ầm ầm ầm ầm long, khí thế kinh khủng từ vậy Doãn Dương trong cơ thể chạy ra, ùn ùn kéo đến, cuộn sạch hết thảy. Hắn trên cao nhìn xuống, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Trần Phi, trầm mặc hồi lâu. Cái này mới chậm rãi nói: "Ngươi có biết, cự tuyệt ta hậu quả là cái gì?" Lời vừa nói ra, Trần Phi không nhịn được lông mày nhướng lên, ngẩng đầu lên, hơi nhíu mày nhìn đối phương. "Làm sao? Tiền bối ngươi làm muốn cưỡng bách ta?" "Trần Phi." Mạnh Trùng Vân không nhịn được kéo một cái Trần Phi, sắc mặt có chút khó khăn xem, cũng càng tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi can đảm, lại có thể lớn đến loại trình độ này. Đây chính là một vị tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh cấp à? Như vậy nói với hắn, đây không phải là muốn chết sao? Cương Bách, hoặc giả là đi, nhưng ngươi cũng có thể hiểu là ta là đang dạy ngươi như thế nào nhận rõ thực tế. Doãn Dương cười một tiếng, lãnh đạm nói: "Lấy ngươi bây giờ thực lực, nói thật, còn không tư cách cự tuyệt ta." "Huống chi?" "Huống chi cái gì?" Trần Phi lãnh đạm nói: "Huống chi ta Tịch Vô Tiên cung an để ở nơi này Tịch Vô Ma Hồn, chắc cũng là bị ngươi cho phá hư chứ?" Doãn Dương cặp mắt híp lại, cười nhạt nhìn Trần Phi, như thế nào không mặn không lạt nhẹ giọng lại tiếp tục mở miệng: "Vậy Tịch Vô Ma Hồn chính là ta Tịch Vô Tiên cung chi bảo. Hôm nay lại bị ngươi hỏi cũng không hỏi liền cầm đi, ngươi nói đây coi là cái gì? Đối với lần này lão phu ta như là liều mạng nói, há chẳng phải là rơi ta Tịch Vô Tiên cung uy nghiêm. Đứa nhỏ, ngươi nói sao?" "Tịch Vô Ma Hồn." Trần Phi sợ run một tí, sau đó liền cũng có chút kịp phản ứng, đối phương nói, hẳn là vậy Cuồng Lưu Tiên phủ trong đó cổ quái vực sâu chứ? Nhìn dáng dấp ngươi hẳn nhớ ra rồi chứ? "Ta không oan uổng ngươi chứ?" Doãn Dương cười một tiếng, lãnh đạm nói, "Ngươi không muốn và ta trở về, ta không miễn cưỡng ngươi, nhưng là, cầm ta Tịch Vô Tiên cung đồ, phá hủy ta Tịch Vô Tiên cung Tịch Vô Ma Hồn, vậy tự nhiên được phải có một giải thích. Như vậy đi, ta cho ngươi 2 cái lựa chọn, hoặc là theo ta trở về, liền làm cái gì vậy không phát sinh. Lúc trước ta đối với ngươi cam kết, cũng giống vậy hữu hiệu. Ta sẽ đại biểu Tịch Vô Tiên cung, đem hết toàn lực đào tạo ngươi, giúp ngươi thành khí, thậm chí là trở thành tiên đế tầng 6, thậm chí còn là tiên đế thất trọng thiên cường giả. Nhưng ngươi nếu như còn như vậy hồ đồ ngu xuẩn nói, cũng có con đường thứ 2 cho ngươi. Đó chính là theo ta Tịch Vô Tiên cung, đem trấn áp một đoạn thời gian, rèn luyện tâm khí sau đó, đồng thời nhận trừng phạt sau đó, lão phu vậy từ sẽ để cho ngươi yên ổn rời đi, cũng càng sẽ không đả thương tính mạng ngươi. Ngươi thấy thế nào?" Lời vừa nói ra, Trần Phi sắc mặt nhất thời run lên, thậm chí có chút âm trầm khó xem. Theo hắn hồi Tịch Vô Tiên cung, còn muốn bị trấn áp, trừng phạt. Khẩu khí thật là lớn. Hơn nữa nếu là thật phải đến vậy Tịch Vô Tiên cung, có thể thì không phải là hắn Trần Phi mình nói tính. Đến lúc đó người ở dưới mái hiên, vậy cũng chỉ có thể không túi đầu không được liền à. Nghĩ ngược lại là rất tốt à. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3955, Thiên Vương uy nghiêm. Sợ hãi Doãn Dương. Chương 3955, Thiên Vương uy nghiêm. Sợ hãi Doãn Dương. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Vậy ta nếu là lựa chọn không thì sao? Trần Phi ngắm nhìn vậy Doãn Dương, lạnh như băng nói. Người sau sợ run một tí, rồi sau đó liền nhặt lên ánh mắt hơi có chút lãnh đạm, lạnh như băng, tựa hồ hình như là cho rằng Trần Phi có chút quá không tán thưởng. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn. Đáng tiếc, ở trước mặt lão phu, cái này nhưng không thể do ngươi. Doãn Dương lạnh như băng nói, vừa dứt lời, liền gặp hắn trực tiếp là ra tay. Và anh, chỉ gặp hắn lớn vươn tay ra, nhất thời tiên quang cuộn sạch, biến thành một cái che khuất bầu trời vậy màu xám cho bàn tay, trực tiếp là hướng về phía Trần Phi, cùng với vậy Mạnh Trùng Vân hai người cho ở vị trí, bao phủ xuống. Ở ta Doãn Dương trước mặt, còn chưa tới phiên một mình ngươi hậu sinh vãn bối như vậy cản rỡ. Doãn Dương vậy lãnh đạm, thanh âm lạnh như băng, lúc này cũng là ở giữa đất trời này bỗng nhiên vang vọng, chấn thiên hám. Vậy màu xám cho bàn tay bao trùm xuống, nhất thời vô luận là Trần Phi, vẫn là vậy Mạnh Trùng Vân, đều là ngay tức thì cả người cứng cứng, phảng phất là bị Thái Sơn áp đỉnh, trấn áp tại chỗ, không cách nào nhúc nhích. Ai? Mà ở thấy một màn này, may là Mạnh Trùng Vân thân làm tiên đế nhất trọng thiên, lúc này cũng chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Vung tha chống cự. Hắn tự nhiên rõ ràng, đối mặt với một vị tiên đế ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong tự mình ra tay, coi như hắn là tiên đế nhất trọng thiên, vậy không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay, hắn và Trần Phi, sợ rằng đều là khó thoát một kiếp. Chỉ là nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Ùng ùng. Đột nhiên tới giữa, Trần Phi trong cơ thể trực tiếp là nổ bắn ra ra ánh sáng vạn trượng khủng bố màu vàng thần mang. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương bóng người bỗng nhiên hiện thân ra, vậy đôi màu vàng vũ rực, vô cánh ngẩng cao, vậy một đôi lạnh như băng con người, vào giờ phút này, cũng là ở gắt gao nhìn chằm chằm vậy Doãn Dương. Sau đó Chu Tiên Vương lạnh như băng nói: "Ngươi nói hắn không tư cách ở ngươi trước mặt cản rỡ, còn ta đâu?" Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Doãn Dương động tác, cũng là ngay tức thì hoàn toàn cứng ở tại chỗ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Tiên Vương. Sau đó liền gặp hắn dần dần sắc mặt trắng bệch đứng lên, giống như là gặp được cái gì vật đáng sợ nhất. Khó tin rung giọng nói: ngươi là Thiên Vương." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy nguyên bản cũng chuẩn bị xong nhận lấy cái chết Mạnh Trùng Vân, vào giờ phút này, cũng đều hoàn toàn trợn mắt hốc mồm thử ra đứng lên. Ngây ngốc nhìn Chu Tiên Vương, giống như là đang nằm mơ như nhau. "Trời, Thiên Vương, điều này sao có thể? Lại có thể thật là Thiên Vương?" Giờ khắc này, Mạnh Trùng Vân hắn đơn giản là người cũng xem ngu. Ai có thể nghĩ tới, Trần Phi trong cơ thể, lại có thể không giải thích được vọt ra khỏi một đầu Thiên Vương. Giả đi đây là, đây chính là tiên giới kinh khủng nhất chí cường chí cao tiên thú một trong. Thiên Vương à? Vậy cùng cao nhất tồn tại, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Một cái chớp mắt tới giữa, hắn là thật ngu. Người ngu, vậy xem ngu. Vào giờ phút này, coi như hắn keo kiệt bể đầu ra, vậy cũng không cách nào tưởng tượng, Trần Phi trên mình làm sao có thể còn cất giấu một đầu Thiên Vương. Đây quả thực là điên rồi sao? Quá không chân thật. Liên hắn cái này người đứng xem, cũng còn như vậy, vậy Doãn Dương thành tựu nhân vật chính một trong, lúc này lại là ngay tức thì sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy, đầu đầy mồ hôi. Hắn dám đắc tội Thiên Vương sao? Dĩ nhiên không dám. Đừng nói là Thiên Vương, cho dù là Thiên Vương nhất tộc những cái kia chi nhánh chủng tộc, ngay trong bọn họ theo liền đi ra một vị cao cấp cường giả tới, cũng có thể cầm hắn Doãn Dương, cầm bọn họ Tịch Vô Tiên Cung, tùy ý hoành đẩy, treo đánh. Còn như thừa dịp hiện tại không người biết, trực tiếp cưỡng ép đem chém chết, từ đó nhổ cỏ tận gốc, lấy tuyệt hậu hoạn. Vậy càng là uổng kéo. Toàn tiên giới người nào không biết Thiên Vương nhất tộc niết bàn thân bất tử lợi hại? Chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có 10.000 loại phương pháp sống lại, đến lúc đó hắn chỉ biết chết thảm hại hơn. Nghĩ đến đây, Doãn Dương lại là buồn rầu mau khóc. Ai có thể nghĩ tới, nguyên lấy là có thể nhặt cái tiện nghi lớn, thay bọn họ Tịch Vô Tiên Cung nhặt trở về một cái thiên tài siêu cấp, lại không nghĩ rằng, chân tướng sự thật nhưng lại là hắn đá một khối siêu cấp gậy sắt. "Mụ, ngươi có bối cảnh này nói sớm à? Ta nếu là sớm biết ngươi có Thiên Phượng cho ngươi chỗ dựa, sớm lăn. Nào còn dám như vậy hả? Tại sao không nói chuyện?" Chu Tiên Vương lạnh lùng nhìn vậy Doãn Dương, ánh mắt vô cùng là không tốt. "Ngươi nói với hắn vậy Tịch Vô Ma Hồn. Vậy ta hiện tại vậy nói cho ngươi, là vật gì ta luyện hóa, làm sao, ngươi có ý kiến gì không?" "Không ý kiến, không ý kiến, không ý kiến." Doãn Dương khoát tay lia lịa, hoàn toàn mất hết lúc trước như vậy thân làm tiên đế ngũ trọng thiên cường giả đỉnh phong, thân là cự đầu thế lực, Tịch Vô Tiên Cung phó giáo chủ cường thế và bá đạo thô bạo. Không phải hắn đột nhiên thay đổi, mà là hắn không dám. "Thật không dám?" "Nói không khoa trương, Thiên Vương trước mặt, cho dù là tiên tổ tồn tại cũng đều sẽ thu liễm lại bọn họ kiêu ngạo và cường thế bá đạo, huống chi hắn cái này chính là tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh phong. Hắn không cái này tư cách, cũng càng không can đảm này và dũng khí." Oanh ầm ầm ầm ầm long. "Thánh tộc đại nhân." Nhưng vào lúc này, lại có một đạo ngạc nhiên mừng rỡ, kích động chợt quát tiếng truyền tới, tiếp theo, hư không vặn mèo, đồng thời vậy trên bầu trời, lúc này cũng là nhanh chóng chạy như bay tới liền một đạo khổng lồ mà ngọn lửa kinh khủng bóng người. Cẩn thận xem, đó là một đầu lớn vô cùng ngọn lửa thần điểu. Ùm. Làm hắn xuất hiện ở Chu Tiên Vương trước người sau đó, lại có thể lập tức không chút do dự túi người, quỳ xuống lại, đồng thời mặt đầy cùng nhiệt, kích động vô cùng cung kính nói: "Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc, Huyền Minh Phượng Vương, bái kiến Thiên Phượng Thánh tộc đại nhân." Nay cùng cảnh tượng vừa ra, nhất thời vậy Doãn Dương lại là không nhịn được sắc mặt kỳ biến, da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì cái này Huyền Minh Phượng Vương, hắn dĩ nhiên biết, đối phương chính là cái này bóng tối hải vực Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc lao tộc trưởng, đồng thời cũng càng còn là một vị phong tước hiệu tiên đế cấp tiên đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nói không khoa trương, thành tựu phong tước hiệu tiên đế, một thân thực lực, coi như là so với tiên đế ngũ trọng thiên, cũng đều không sánh hơn để cho. Thậm chí coi như cầm hắn và mình so, cũng đều mới chỉ là kém nửa cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhất là đối phương còn có thể trở thành vậy Bách Hiểu Cung phong tước hiệu tiên đế, chỉ dựa vào một điểm này, tiềm lực thiên phú thì hẳn là không kém gì hắn, thậm chí là còn mạnh hơn qua hắn. Nhưng còn bây giờ thì sao? May là loại cấp bậc này Huyền Minh Phượng Vương, đường đường phong tước hiệu tiên đế, nhưng cũng lại còn là vừa thấy được đối phương, liền trực tiếp quỳ xuống. Một chút mặt mũi đều không muốn, một chút do dự cũng không có. Cái này ý vị như thế nào, hắn trong lòng hiểu rõ. Mà điều này cũng làm cho hắn hoàn toàn run sợ trong lòng, có chút tâm lạnh. Xong rồi, lần này phiền phức lớn. Làm thế nào? Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Huyền Minh Phượng Vương nhưng lại mở miệng nữa. Một đạo lạnh như băng thấu xương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp vậy Huyền Minh Phượng Vương gắt gao nhìn chằm chằm vậy Doãn Dương, đầy mắt sát khí, sát ý lộ ra, lạnh như băng nói: "Doãn Dương, ngươi bây giờ là ngươi đại biểu mình, vẫn là đại biểu toàn bộ Tịch Vô Tiên Cung. Dám can đảm xúc phạm ta Thiên Phượng Thánh tộc đại nhân, ngươi là gan có thể thật không nhỏ ạ. Bất quá ngươi yên tâm, muốn đánh lộn, muốn gây chuyện, đều được, sẽ có người thỏa mãn ngươi. Ngày khác nhất định sẽ có người tự mình đến cửa, đi tìm ngươi lãnh giáo, ngươi cho ta rửa sạch sẽ cổ, thật tốt chờ. Nghe lời này một cái, vậy Doãn Dương lại là tâm lạnh. Lãnh giáo, cái này không phải cái gì lãnh giáo, đây quả thực là phải lấy mắt con mắt, ăn miếng trả miếng, đơn giản là muốn giết người đổ tông à? Nhất là hắn là người thông minh. Từ vậy Huyền Minh Phượng Vương ngay trong ánh mắt lại là chợt tỉnh ngộ lại. Huyền Minh Phượng Vương đây là đang cứu hắn à? Có thể cho hắn cơ hội nói chuyện, cái này mới có xuống bậc thang, mới có hòa giải chỗ trống. Nếu không, nếu như liền cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn mà nói, vậy thì thật là không chết không thôi, hoàn toàn hết cứu. Nghĩ tới đây, Doãn Dương quả quyết ùm một tiếng quỳ xuống, sợ hãi nói: đối với đúng, thật xin lỗi, chuyện này là ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, là ta ngồi giếng nhìn trời không tự lượng sức, dám can đảm xúc phạm vị này tiểu huynh đệ, là ta sai rồi, cầu ngài nhường cho qua ta lần này, thả ta Tịch Vô Tiên Cung một con đường sống đi. T. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, vậy Mạnh Trùng Vân lúc này không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy hoảng sợ. Đường đường Tịch Vô Tiên Cung phó giáo chủ, đường đường Tiên Đế ngũ trọng thiên đỉnh cấp siêu cấp cường giả, Dương Trần Tiên Đế Doãn Dương, hôm nay lại chủ động quỳ xuống nói xin lỗi. Đây quả thực là kinh người nghe ạ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới. Chương 3956, tự đoạn hai cánh tay. Chương 3956, tự đoạn hai cánh tay. Không nghĩ tới ngươi lại có thể. A, ngược lại cũng thật là cầm được thì cũng buông được à. Vào giờ phút này, gặp lại vậy Doãn Dương lại có thể sẽ chọn quỳ xuống nói xin lỗi sau đó. May là Trần Phi vậy cũng không nhịn được sững sốt một chút. Sắc mặt cũng có chút cổ quái. Hoặc là nói bội phục, không sai. Hắn hiện tại đúng là rất bội phục trước mắt lão này. Bởi vì cầm được thì cũng buông được loại chuyện này, bình thường đều là nói dễ, nhưng muốn làm nói, coi như thật không có như vậy dễ dàng. Thân phận địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, thật ra thì vậy thì đồng nghĩa với sẽ tôn nghiêm càng lớn, mặt mũi càng nặng muốn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương một cái như vậy đường đường Tiên Đế ngũ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại, đường đường một vị một khối đại giáo phái phó giáo chủ, thấy tình thế không ổn, lại có thể lập tức là có thể bỏ đi tôn nghiêm, đánh bạc đi mặt mũi, lựa chọn quỳ xuống đất nói xin lỗi. Như vậy một loại có cực lớn hy sinh, cực lớn khuất nhục phương thức, có thể như vậy cử trọng được hình, thức thời vụ, vậy đúng là một loại khả năng. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, nhưng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói: chỉ là như vậy ngươi liền muốn để cho chúng ta tha ngươi, chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng chứ. Dẫu sao ngươi trước kia những tâm tư đó, chính ngươi cũng hẳn rất rõ ràng, mang ta trở về Tịch Vô Tiên Cung chân áp, chui luyện tâm tính, ha ha, thật chỉ là như vậy sao? Hắn mặc dù có chút bội phục đối phương quả quyết, nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn hiểu ý mềm. Chuyện hôm nay, nếu không phải là bởi vì Chu Tiên Vương bại lộ, sợ rằng hắn hiện tại cũng sớm đã bị đối phương cho cướp đi một khi như vậy, hắn là được vậy trên nền thịt, chỉ có thể mặc cho người xẻ thịt. Vậy hiển nhiên là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên từ chuyện này kết quả xem, hiển nhiên sẽ không bởi vì đối phương cái này chính là một cái quỳ xuống nói xin lỗi, là có thể đem lau sạch. Nghe vậy thấy vậy, Doãn Dương không khỏi mặt đầy cười khổ, nhưng vậy vẫn là chỉ có thể cắn răng nói: "Tiểu huynh đệ, ta biết chuyện này là ta không đúng, ta cũng thừa nhận, nhưng là, ta đối với ngươi thật không có ác ý gì. Ta chỉ là không đành lòng ngươi cái này cả người thiên phú lãng phí một cách vô ích. Vậy ta hẳn còn cảm ơn ngươi." Trần Phi lắc đầu một cái, lãnh đạm đem cắt đứt: "Không dám." Doãn Dương sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng lắc đầu, sau đó lại đầu nhìn một cái vậy Chu Tiên Vương. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, mặt đầy nhức đối nói: "Đã làm sai chuyện tình liền được trả giá thật lớn, chuyện này đúng là ta Doãn Dương sai. Ta nhận. Mời hai vị cho ta một cái buổi lễ nói xin lỗi cơ hội." Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương nhìn một cái Trần Phi, phát hiện Trần Phi cũng tốt xem đúng là không việc gì muốn ý giết người. Vì vậy liền lắc đầu một cái, lại gật đầu một cái, nhìn vậy Doãn Dương lạnh như băng nói: "Ngươi chỉ có một lần cơ hội, hy vọng ngươi đừng uổng phí liền cái này cơ hội." "Nhất định nhất định." Doãn Dương thân thể cứng đờ, miễn cười gượng nói. Lòng hắn ở giữa hối hận đơn giản là dốc hết thiên hà nước, cũng không tẩy sạch. Vốn là chỉ là nhất thời hứng khởi, chạy tới điều tra bữa trước cấp Tịch Vô Ma Hồn sự việc, nhưng ở phát hiện Trần Phi cái này thiên tài siêu cấp sau đó, nổi lên yêu tài chi tâm. Nói thật, cũng coi là một ít tham nghiệm. Loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, cho dù là hắn, vậy đúng là không muốn bỏ qua. Cho nên, cho dù là ở Trần Phi rõ ràng biểu đạt cự tuyệt sau đó, hắn nhưng cũng vẫn là coi thường, thậm chí còn muốn cứng rắn phải đem hắn bắt đi. Dù sao ở hắn xem ra, chỉ cần có thể đem người mang về, sẽ chậm chậm tẩy não, chăm sóc huấn luyện cũng được. Vậy không có gì lớn không được. Đổi thành ai tới, chỉ sợ cũng sẽ làm như vậy chứ. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này một tham, lại có thể thật liền tham xảy ra chuyện tình. Đã tâm sát, ai có thể nghĩ tới, tên này trên mình lại còn cất giấu một đầu thiên phượng, đây chính là thiên phượng à? Đường đường chí cao tiên thú, tên này lại có thể mới có thể có thiên phượng là hắn chỗ dựa, thảo nào yêu nghiệt như vậy, như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn tuyệt đối cách đây phá đảo chạy càng xa càng tốt, cũng không tới nữa. Bất quá cái này dưới mắt, trước hay là tự cứu rồi hay nói. Doãn Dương cười khổ một tiếng, sau đó lại trong mắt nổi lên một chút quả quyết. Phịch. Tiếp theo hắn lại có thể đối với tự mình ra tay. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Một cái chớp mắt tới giữa, một cổ lực lượng kinh khủng xuất hiện, ầm ầm rơi xuống, đặt ở vậy Doãn Dương trên hai vai. Mọi người liền chỉ nghe được một tiếng nổ tung đột nhiên vang lên, rồi sau đó, liền kinh ngạc phát hiện. Vậy Doãn Dương hai cánh tay lại có thể trực tiếp mất, hóa thành một ngày xương máu, tiêu tán ở cái này ở giữa thiên địa. Chuyện hôm nay, sai đều ở đây ta nguyện lấy cái này hai cánh tay, tự đoạn hai cánh tay, lấy làm trừng phạt. Doãn Dương cắn răng nói. Lần này, may là Chu Tiên Vương cũng đều hơi có chút động dung. Mặc dù tự đoạn hai cánh tay loại chuyện này, ở bọn họ xem ra thật ra thì cũng đều không việc gì, cũng không phải là thân xác hủy hết, đến bọn họ loại tầng thứ này, ai không có thể nhỏ máu sống lại à? Cái này thật ra thì vậy không việc gì, nhưng cái này tự đoạn hai cánh tay hành vi, không thể không nói, nhưng thật để cho bọn họ cảm thấy có chút rung động. Tối thiểu cái này Doãn Dương túi đầu nhận sai thái độ, đúng là có đủ hoàn toàn. Mà cứ như vậy mà nói, nếu như bọn họ còn nếu không phải là nữ không bông, vậy thì không khỏi có chút lộ vẻ được quá không phong khoáng. Liên nàng đều có loại cảm giác này, huống chi là Trần Phi. Ở thấy một màn này sau đó, Trần Phi trực tiếp là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Tính toán một chút, cứ như vậy đi." Hắn nguyên bản vậy không trông cậy vào có thể giết đối phương, vậy không vậy ý tưởng, cho nên mới có thể có như vậy kết quả, cũng đã là rất tốt. Cũng là như vậy đi. Đa tạ tiểu huynh đệ khoan hồng độ lượng, đa tạ đa tạ. Gặp Trần Phi như thế nói, vậy Doãn Dương cũng là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù quá trình có chút khúc chiết, nhưng kết quả này tối thiểu vẫn bị hắn cho cứu vãn lại được. Liên vậy coi như có thể tiếp nhận. Dẫu sao và vậy đắc tội Thiên Phượng nhất tộc so với, cái này chờ kết quả đã coi như là rất giỏi. Hắn cũng nên thỏa mãn. Cùng lúc đó, nghe vậy, thấy một màn này, Chu Tiên Vương cũng là hơi bĩu môi, nhưng vậy vẫn là không nói gì. Tương đương với ngầm thừa nhận Trần Phi lời của. Nhận ra được hết thảy các thứ này, nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương lúc này rơi vào Trần Phi trên mình ánh mắt, và ánh mắt kia cũng là lập tức cũng trở nên có chút vi diệu, có chút rung động. Cái này đứa nhỏ và thánh tộc đại nhân quan hệ giữa, tựa hồ rất tốt à? Huyền Minh Phượng Vương lẩm bẩm nói, ánh mắt không ngừng lóe lên, trong lòng tựa hồ có chút ý tưởng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nhất bị đánh vào và rung động, không thể nghi ngờ vẫn là vậy vào giờ phút này lộ vẻ được phá lệ hèn mọn, ẩn hình mạnh trùng vân. Chính mắt thấy Doãn Dương quỳ xuống đất nói xin lỗi, lại chính mắt thấy Doãn Dương tự đoạn hai cánh tay sau đó, vào giờ phút này hắn, cơ hồ sắp tim ngừng đập. Cả người cũng đang phát run. May mắn, thật may ban đầu chúng ta không lựa chọn làm vậy, nếu không, có thể thì thật xong rồi hả? Thật may, thật là thật may hả? Ở hắn xem ra, chỉ là Doãn Dương một người, thậm chí là có thể hoành hành bọn họ nguyên ảnh hải đảo, thậm chí là bóng tối hải đảo, càn quét hết thảy, có thể hiện tại nhưng thành như vậy. Có thể tưởng tượng được, nếu như ban đầu bọn họ một bước lỗi, vậy sợ rằng thật thì sẽ là vạn kiếp bất phục cả. Nơi, cho nên, thật là thật may hả? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Huyền Minh Phượng Vương nhưng lại đột nhiên mở miệng nói: "Doãn phó giáo chủ, chuyện này là thánh tộc đại nhân bọn họ đại nhân có đại lượng, tha thứ ngươi, nhưng ở ta nơi này, ta cửa hải này, ngươi còn không có đi qua." Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế thế giới. Chương 3957, Không Huyễn Thần Triều, đăng thiên lệnh. Chương 3957, Không Huyễn Thần Triều, đăng thiên lệnh. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Lời vừa nói ra, Doãn Dương chân mày nhíu một cái, có chút buồn bực nói: "Huyền Minh huynh, còn có chuyện gì? Ngươi nói đi." Theo ta biết, các ngươi Tịch Vô Tiên Cung thật giống như lấy được một khối Không Huyễn Thần Triều lên trời tiên lệnh. Ngươi, Tạp Bao Chim, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta cầm đăng tiên lệnh lấy ra bồi tội sao? Ngươi điên rồi sao? Lời vừa nói ra, vậy Doãn Dương giống như là dựng lông tóc như nhau, ngay tức thì sắc mặt kỳ biến, mở miệng mắng: "Ta xem điên người, là ngươi." Huyền Minh Phượng Vương cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói: "Ngươi sợ rằng còn chưa hiểu, ngươi ngày hôm nay rốt cuộc phạm xuống bao lớn sai lầm. Ngươi có biết vị này thánh tộc đại nhân thân phận địa vị, và ngươi nghĩ, chính là hoàn toàn không cùng, thậm chí là có chút khác xa lắc xa lơ, hiểu không? Ngươi lời này có ý gì?" Doãn Dương hơi biến sắc mặt nói, ý trên mặt chữ. Huyền Minh Phượng Vương cười lạnh một tiếng, trở về đầu tới hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, ánh mắt hơi có chút run rẩy nói: "Thánh tộc đại nhân, xin thứ cho ta xúc phạm, ta có thể hỏi một tí, huyết mạch ngươi độ dày có chừng bao nhiêu không?" Dừng một chút, hắn phảng phất là nhận ra được mình lời này có chút không ổn, lại vội vàng bổ sung nói: "Chỉ nói đại khái là được. Xin hỏi, huyết mạch ngươi độ dày, phải chăng đã đạt đến 65?" Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương lãnh đạm nhìn hắn một mắt, sau đó khẽ gật đầu, vậy không trả lời. Chỉ là, mà ở thấy một màn này, vậy Huyền Minh Phượng Vương nhưng phảng phất là trực tiếp lập tức kích động được cả người run rẩy. Trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Quả nhiên, ta cũng biết, sẽ không sai. Không nghĩ tới lại có thể thật là 65% trở lên huyết mạch độ dày. Đã đạt đến cái đó tiêu chuẩn à? Huyền Minh huynh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Mà ở thấy một màn này, Doãn Dương nhất thời cũng có chút sinh lòng không ổn đứng lên. Liên vội vàng nói: "Ha ha." Huyền Minh Phượng Vương hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi biết huyết mạch độ dày vượt qua 65%, cái này ở chúng ta Phượng tộc ý vị như thế nào sao? Ý nghĩa tin tức này nếu là bị truyền đến Thiên Phượng nhất tộc, sẽ có Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân tự mình đến, đem hắn tiếp đi. Tiếp đi Thiên Phượng nhất tộc. Hiện tại, ngươi biết ta lời này là có ý gì sao?" "T. Thập cái gì?" Huyền Minh Phượng Vương vừa dứt lời, vậy Doãn Dương trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Sắc mặt ngay tức thì ảm đạm. Hắn dĩ nhiên rõ ràng, coi như là Thiên Phượng, cũng có trên dưới phân chia. Hắn nguyên lấy là Chu Tiên Vương cũng chỉ là như vậy thức tỉnh Thiên Phượng nhất tộc huyết mạch, nhưng cũng chỉ là rất thông thường Thiên Phượng tộc nhân. Có thể hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Chu Tiên Vương lại có thể trở về Thiên Phượng nhất tộc. Thật nếu là nói như vậy, cái này. Nhất thời vậy Doãn Dương mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, cả người run rẩy, sắc mặt thảm trắng, tràn đầy sợ hãi. Thật nếu là nói như vậy, sợ rằng đúng là phiền phức lớn à. Thiên Phượng nhất tộc tộc nhân đích thân tới, cái này cái gì khái niệm? Sợ rằng cái này phiến biển khơi cũng sẽ hoàn toàn chấn động. Đến lúc đó, đối phương chỉ cần tùy tùy tiện tiện một câu nói, hoặc là một cái tiếng gió, cho dù là không muốn, sợ rằng hắn và sau lưng hắn Tịch Vô Tiên Cung cũng sẽ lâm vào nhập nơi vạn kiếp bất phục cả. Trước tiên nói một chút về vậy Không Huyễn Thần Triều và đăng thiên lệnh đi. Đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên nói. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương trực tiếp là mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, vậy Không Huyễn Thần Triều chính là một khối cực kỳ kinh khủng đồ vật khổng lồ, thế lực lớn. Đồng thời, nó cũng là cái này Bắc Hoang Chư Tiên vực đứng đầu một trong bá chủ. Bắc Hoang. Trần Phi sợ run một tí, giống như là đối với danh tự này có chút xa lạ. Không sai, Bắc Hoang. Huyền Minh Phượng Vương cười một tiếng, giải thích rõ ràng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có lẽ còn không biết, chúng ta hiện tại chỗ ở vị trí là cả tiên giới cực bắc. Nơi này hẳn coi là cả tiên giới nhất cằn cỗi khu vực một trong đi, cho nên ở những địa phương khác, cầm chúng ta nơi này gọi là Bắc Hoang, ý là cực Bắc Hoang rất chi địa ạ. Toàn bộ tiên giới, nhất cằn cỗi khu vực một trong." Trần Phi ngẩn một tí, có chút không nghĩ tới lại có thể sẽ là như vậy. "Đúng vậy, ở chúng ta nơi này, vô luận là thiên địa linh khí, còn là thiên tài địa bảo, các loại tài nguyên tu luyện, cũng xa xa không sánh bằng những cái kia phát đạt địa khu. Ta ban đầu vì chui luyện mình, từng đi một chuyến thần quang tinh hải. Đó là chúng ta Bắc Hoang thông hướng nam bộ phát đạt khu vực, thậm chí là trung ương tiên vực đường phải đi qua. Mà ở nơi đó, chỉ là thiên địa linh khí tiên khí, liền cơ hồ là chúng ta nơi này mấy chục lần, thậm chí là trên trăm lần hơn. Chớ nói chi là những cái kia tiên giới phát triển nhất, phồn vinh khu vực và những địa phương kia so với, hoàn toàn không so được. Sợ rằng ở bọn họ trong mắt, chúng ta nơi này liền cùng những cái kia hạ giới tu chân giới không việc gì khác biệt, hoàn toàn là hai cái thế giới." Huyền Minh Phượng Vương cảm khái nói. Trần Phi nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Nhưng ở chỉ chốc lát sau, hắn lại không nhịn được mở miệng hỏi nói: "Ngươi nói vậy không huyễn thần triều và thần hận đại lục so với như thế nào?" "Thần hận đại lục?" Huyền Minh Phượng Vương ngẩn một tí, nhịn không được bật cười, nói: "Hoàn toàn không phải một cái phương diện. Nói như vậy, cái này thần hận đại lục cũng chỉ là bầu trời xanh tiên tông dưới quyền năm thật to lục một trong, mà vậy không huyễn thần triều, quang là đại lục, dưới quyền bọn họ liền chừng 7-8 cái hơn. Chỉ có vậy chút gì thế nào, hải đảo các loại tồn tại, toàn cộng lại, sợ rằng được có trên trăm. Cho nên nói chúng tới giữa, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Thậm chí coi như là vậy thần hận đại lục trên đỉnh đầu bầu trời xanh tiên tông, cũng đều phải kém không huyễn thần triều không thiếu. Ở chúng ta Bắc Hoang, làm có 33 thiên nói đến, ý là có thể quân lâm Bắc Hoang thiên hạ 33 cái mạnh nhất thế lực. Trong đó một cái thì có cái này không huyễn thần triều, thế nhưng bầu trời xanh tiên tông lại không tư cách trên bảng. Đây chính là sự chênh lệch giữa bọn họ. 33 thiên." Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt nổi lên một chút tinh mang. Nói thật, hắn nguyên lấy là nếu là có thể đạt tới thần hận đại lục như vậy phương diện, nên cho dù là roi mắt toàn bộ tiên giới, cũng đều coi là không tệ, thậm chí là khá là cường đại. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, nhưng thật giống như vẫn là hắn mình có chút tự lấy là như vậy, ngồi giếng nhìn trời. Làm hắn từ nơi này Huyền Minh Phượng Vương trong miệng, từng cái hiểu được, Nguyên Ảnh Hải Đảo, Bóng Tối Hải Đảo, Phổ Thiên Tiên Đảo, Thần Hận Đại Lục, Bầu Trời Xanh Tiên Tông, Không Huyễn Thần Triều, Bắc Hoang, còn có vậy cái gọi là Thần Quang Tinh Hải, Phương Nam khu vực, Trung Ương Tiên Giới vân vân. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc ý thức được, cái này tiên giới, thật sự là xa so hắn tưởng tượng, còn muốn khổng lồ rất nhiều ạ. Còn như vậy đăng tiên lệnh, chính là Không Huyễn Thần Triều dùng để tuyển chọn thiên tài một trong thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, Huyền Minh Phượng Vương lại mở miệng nữa, chậm rãi nói: "Cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian, Không Huyễn Thần Triều liền sẽ ở hắn trong biên giới nơi nào đó, vậy mà nói, đều là ở tất cả lớn trên đại lục, cử hành tương tự với khiêu chiến sẽ lên trời đại chiến. Chỉ có cầm đăng thiên lệnh người mới có thể tham gia vậy lên trời đại chiến. Cái này lên trời đại chiến à, từ Tiên Vương cựu trọng thiên đến Tiên Đế tam trọng thiên không cùng. Đầu tiên là sơ thi đấu, cũng là cảnh giới giống nhau người tới giữa chiến đấu. Chỉ cần có thể chịu đựng qua sơ thi đấu, có thể có được kết sủ khen thưởng, thậm chí là Không Huyễn Thần Triều coi trọng. Từ đây một bước lên mây, sau đó là đấu bán kết. Đấu bán kết không xem cảnh giới tu vi, chỉ bàn về thực lực. Ở nơi này đấu bán kết trong đó, chỉ cần có thể giết ra chúng đây, lấy được trước 10 vị, liền có thể gia nhập Không Huyễn Thần Triều, bị điểm chính đào tạo. Hơn nữa, theo nói nếu là biểu hiện đặc biệt tốt, đủ thiên tài, thậm chí rất có thể sẽ có được vậy Không Huyễn Thần Triều các lao tổ thân lãi, bị hắn thu làm đệ tử. Từ đây hoàn toàn một bước lên trời. Nói đến đây, Huyền Minh Phượng Vương không nhịn được hướng Trần Phi xem ra, con mắt lóe lên nói: "Không Huyễn Thần Triều chính là 33 thiên một trong, cho dù là đối với ngươi mà nói, chắc cũng là cái cơ hội. Mặc dù ta không biết ngươi ý tưởng là cái gì, bất quá, cái loại này cơ hội, ta vẫn là đề nghị ngươi đi thử một tí. Hơn nữa coi như đến lúc đó ngươi không muốn gia nhập Không Huyễn Thần Triều, cũng có thể lựa chọn rời đi. Nhiều năm qua như vậy, vậy ra một số người không muốn gia nhập bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có cưỡng bách, miễn cưỡng, đều là tự nguyện. Chương 3958, ta như muốn ngươi diệt ấu hàng đạo cung, có thể làm được không? Chương 3958, ta như muốn ngươi diệt ấu hàng đạo cung, có thể làm được không?" Lời vừa nói ra, Trần Phi rơi vào yên lặng, gia nhập Không Huyễn Thần Triều. Đó là đương nhiên không quá có thể, nói khó nghe một chút, lấy hắn tiềm lực thiên phú, chỉ cần hắn thật nguyện ý gia nhập một thế lực nào đó, chỉ sợ cũng coi như là tiên giới đứng đầu nhất đồ vật khổng lồ, cũng sẽ vì hắn theo gió mà động. Chỉ là hắn không cái ý nghĩ này mà thôi, cho nên thẳng trắng một chút mà nói: "Gia nhập Không Huyễn Thần Triều? Không thể nào. Một thì không muốn, hai cũng là coi thường." Nhưng hắn nhưng cũng từ vậy Huyền Minh Phượng Vương lời nói này trong đó, nghe được một chút đầu mối, không nhịn được hỏi: "Tiền bối ngươi và cái này Không Huyễn Thần Triều có quan hệ thế nào?" Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương ngẩn một tí, sau đó lúng túng cười một tiếng, mở miệng giải thích: "Tiểu hữu, không dối gạt ngươi nói, ta Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc, nhưng thật ra là vậy Không Huyễn Thần Triều bốn một trong những đại thế lực, Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc phụ thuộc thế lực. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý đi tham gia lên trời đại chiến nói, ta cũng có thể từ trong giúp ngươi ra chút lực, hơi vì ngươi hoạt động một tí. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có thể ở vậy lên trời đại chiến trên lấy được một ít thành tích mà nói, đây càng tốt. Bởi vì ta cũng sẽ bởi vì ngươi mà đi theo đạt được một ít ban thưởng và khen thưởng. Tạm thời coi như là cùng thắng đi." Bắc Minh Thiên Thần tức. Nghe vậy thấy vậy, Doãn Dương lại có thể mí mắt vừa kéo, diễn cảm có chút rung động hoảng sợ. "Các ngươi lại là Bắc Minh Thiên Thần tức phụ thuộc thế lực? Cái này Bắc Minh Thiên Thần tức rất lợi hại. Trần Phi tò mò hỏi, cái này không huyễn thần triều Bắc Minh Tiên Thần Tước chính là đứng đầu tiên thú, và vậy bầu trời xanh tiên tông đứng đầu tiên thú thật hống nhất tộc cùng nổi danh, rất mạnh. Hơn nữa cái này Bắc Minh Tiên Thần Tước giống như cũng là thiên phượng nhất tộc phụ thuộc. Doãn Dương liền vội vàng nói, còn nhìn một cái Chu Tiên Vương, nói là phụ thuộc, nhưng vấn đề là cái này phụ thuộc cũng có trên dưới phân chia, đứng đầu tiên thú tầng thứ phụ thuộc, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là rất là tò mò hướng vậy Chu Tiên Vương nhìn một cái, nhưng mà Chu Tiên Vương nhưng trực tiếp là sắc mặt bình tĩnh nói, Bắc Minh Thiên Thần Tước đúng là ta Thiên Phượng Nhất Tộc phụ thuộc, chỉ là chắc còn có thể đi. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả người trừ Trần Phi ra đều là không nhịn được sắc mặt cứng đờ, sắc mặt cổ quái. Đường đường đứng đầu tiên thú Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc lại có thể cũng chỉ có thể ở Chu Tiên Vương trong miệng đạt được cái còn có thể đánh giá, đây nếu là truyền ra ngoài bị bọn họ biết, cũng không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng bọn họ vậy không dám nói gì, bởi vì cái này dẫu sao là Thiên Phượng à? Đường đường Thiên Phượng mà nói lời này, thật giống như vậy đúng là không vấn đề gì à? Thậm chí chỉ sợ cũng coi như là vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, có người ở nơi này nghe cũng đều chỉ có thể cười xòa nói phải chứ. Nghĩ đến đây, vậy Doãn Dương cũng là không nói nhảm nữa, trực tiếp nói, vậy cũng tốt, nếu như vị này tiểu huynh đệ muốn vậy không huyễn thần triều đăng thiên lệnh nói, ta cũng có thể lấy ra đưa cho ngươi, coi như là nói xin lỗi và bồi tội. Hắn hiện tại cũng coi là muốn rõ ràng, đăng thiên lệnh loại vật này mặc dù chân quý, nhưng vậy còn được xem cho ai? Đối phương cái này đứa nhỏ nhưng mà có đường đường thiên phượng cho hắn chỗ dựa à, có thể hay không để ý cái này đăng thiên lệnh cũng còn là một vấn đề. Huống chi coi như hắn không muốn cho, nhưng Huyền Minh Phượng Vương thân là vậy Bắc Minh Thiên Thần Tước phụ thuộc, muốn lấy được một khối đăng thiên lệnh chỉ sợ cũng không khó. Nói như vậy, chỉ sẽ đem phần này tới không dễ cơ hội chắp tay nhường cho người, nhường cho đối phương. Hắn tự nhiên vậy không như thế ngu xuẩn, cái này đăng thiên lệnh hắn hôm nay sợ rằng là phải được lấy ra. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lắc đầu một cái, nói, tính toán một chút, vật này ta không có hứng thú. Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Doãn Dương vẫn là Huyền Minh Phượng Vương đều là sắc mặt cứng đờ, giống như là có chút không nghĩ tới, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể cự tuyệt. Nhưng nếu Trần Phi đều nói như vậy, bọn họ vậy không dám tiếp tục miễn cưỡng. Tiếp theo, chỉ gặp được vậy Huyền Minh Phượng Vương sắc mặt cổ quái lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là hướng Doãn Dương hạ lệnh chủ khách, nói, Doãn phó giáo chủ, đã như vậy, vậy sẽ không tiễn, còn nữa, chuyện hôm nay làm phiền ngươi giữ bí mật, bất kể là ai đều không thể tiết lộ, nếu không ta Thiên Phượng nhất tộc lửa giận, ngươi đảm đường không nổi. Ta rõ ràng. Doãn Dương gật đầu một cái, lại liếc một cái Chu Tiên Vương cùng với Trần Phi, thậm chí lại nhìn một cái, vậy thật lâu đều không tư cách nói chuyện Mạnh Trùng Vân, tựa hồ là như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhanh tránh, sau đó lập tức liền hướng Trần Phi, Chu Tiên Vương hai người chắp tay, chuyện hôm nay đa tạ hai vị khoan hồng độ lượng, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ trước. Cút đi. Chu Tiên Vương lãnh đạm nói. Trần Phi cũng là gật đầu một cái, biểu thị hắn có thể đi. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Doãn Dương lại hướng về phía Trần Phi, Chu Tiên Vương hai người cùng kính không người tử, lúc này mới xoay người vô căn cứ trước mắt biến mất không thấy. Thánh tộc đại nhân, có thể hay không mời ngươi và ta di chuyển đến ta Cửu Vũ Huyền Minh đảo? Ở nơi đó, ngài là an toàn nhất. Ta sẽ lập tức thông báo Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc. Chúng ta cái này nhất tộc tạm thời còn không cách nào liên lạc với thánh tộc những đại nhân, nhưng bọn họ có thể thông báo đến bọn họ, sau đó là có thể liên lạc thánh tộc những đại nhân tới đón ngươi. Ngài xem. Doãn Dương sau khi đi, vậy Huyền Minh Phượng Vương cũng là lập tức liền hướng Chu Tiên Vương nhìn lại, một mực cung kính nói, mới xảy ra một vị mới Thiên Phượng tộc nhân, đây đối với bọn họ những thứ này Thiên Phượng nhất tộc phụ thuộc chủng tộc mà nói, nhưng mà công lao lớn, cho nên hắn hiện tại chỉ muốn đem hết toàn lực cầm Chu Tiên Vương bảo vệ tốt, tốt nhất là có thể đem hắn dô đến Cửu Huyền Minh đảo đi. Nói như vậy, chỉ cần một bên bảo vệ, một bên chờ đợi Bắc Minh Thiên Thần Tước, thậm chí là Thiên Phượng nhất tộc thánh tộc những đại nhân đích thân tới là được. Lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là không nhịn được nhìn một cái Chu Tiên Vương, mặc dù hắn cũng biết một khi Chu Tiên Vương thân phận bại lộ, sợ rằng thì hẳn là phân biệt lúc, nhưng thật đến lúc này, hắn nhưng cũng vẫn là hơi có chút bỏ không được, chỉ là hắn vậy không nói gì, càng không lên tiếng ngăn cản, bởi vì hắn rất rõ ràng, bỏ không được quay về bỏ không được, có thể Chu Tiên Vương cũng có chính nàng đường phải đi, hắn không thể ngăn cản Chu Tiên Vương đường. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Chu Tiên Vương cũng là hơi có chút trầm mặc, nhưng ngay tại chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, tạm thời trước không nói cái này, ta hỏi ngươi chuyện này, cái này Nguyên Ảnh Hải Đảo lên Ô Hàng Đạo Cung, ngươi biết không? Huyền Minh Phượng Vương ngẩn một tí, không chút do dự nói, cái này Ô Hàng Đạo Cung hẳn là cái này Nguyên Ảnh Hải Đảo đệ nhất thế lực, nhất là vậy Ô Hàng Đạo Cung Lương Ngưng, Lữ Quân vẫn là một đôi xanh đôi tiên cây, tâm ý tương thông, tóm lại bọn họ thực lực cũng đều tạm được đi. Thánh tộc đại nhân ngươi nhắc tới bọn họ là muốn, ta như muốn ngươi diệt Ô Hàng Đạo Cung, có thể làm được không? Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, không chỉ là vậy Huyền Minh Phượng Vương, may là Trần Phi cũng đều sợ run một tí. Diệt Ô Hàng Đạo Cung, bất quá nhưng vào lúc này vậy Huyền Minh Phượng Vương cũng đã là phản ứng lại, rồi sau đó liền gặp hắn không chút do dự gật đầu một cái, thậm chí còn có chút hưng phấn nói, Thánh tộc đại nhân, cho ta 10 năm thời gian, ta sẽ để cho vậy Ô Hàng Đạo Cung ở nơi này Nguyên Ảnh Hải Đảo trên hoàn toàn xóa tên, tan thành mây khói. Chương 3959, Thập Phá Thiên. Chương 3959, Thập Phá Thiên. Cảm ơn bạn dễ nảy ợt đã đề cử. Hắn dĩ nhiên không ngại Chu Tiên Vương đối với hắn phát hiệu lệnh, ngược lại, hắn ước gì như vậy, có thể làm cho hắn đi làm chuyện, lúc này mới sẽ để cho hắn có lấy lòng, thậm chí là định hót đối phương cơ hội. Đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối là ngàn năm một thở, nhất phi trùng thiên cơ hội. cho nên hắn dĩ nhiên tình nguyện vô cùng. Đi đi, chuyện này liền giao cho ngươi. Còn như vậy Thiên Phượng sự việc một tộc, cùng bọn họ người tới hay nói đi. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, cũng coi là đối với vậy Huyền Minh Phượng Vương hạ lệnh chủ khách. Ừ. Huyền Minh Phượng Vương liền vội vàng gật đầu, sau đó lại sâu hơn sâu nhìn một cái Chu Tiên Vương và Trần Phi, lúc này mới nhanh chóng xoay người rời đi, biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, nàng còn lại nhìn lướt qua vậy Mạnh Trùng Vân. Người sau nhất thời dây hiểu, cũng vội vàng vô cùng tức thời vụ cáo từ rời đi. Mà ở chờ đến bọn họ đều rời đi sau đó, Chu Tiên Vương cũng là lắc đầu một cái. Nhìn về Trần Phi, tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Còn phải tiếp tục ở lại chỗ này? Ta không biết. Trần Phi xoa xoa đầu, có chút quấn quýt nói. Nói thật, không nghĩ tới lần này lại có thể lập tức trở nên mạnh mẽ như thế nhiều, làm được ta hiện tại cũng có chút không chỗ nào thích ứng. Không biết nên làm cái gì mới phải. Lấy ngươi bây giờ tình huống, tiếp tục lưu lại nơi này, đúng là có chút lãng phí. Ta xem ngươi lần sau lại sau khi đột phá, hẳn liền tiên đế nhất trọng tiên vậy đều không phải là ngươi đối thủ chứ. Ngươi cái này tốc độ tiến bộ, loại địa phương nhỏ này nào có người sẽ là ngươi đối thủ à? Chu Tiên Vương bất đắc dĩ nói. Ý ngươi là, và ngươi cùng nhau rời đi. Trần Phi ngẩng đầu nhìn về Chu Tiên Vương, ánh mắt lóe lên. Xem ngươi. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói, lại lắc đầu, nói. Vậy không huyện thần triều lên trời đại chiến, ngươi thật không có hứng thú. Dù sao hứng thú chừng mực đi. Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nói đúng không miễn cưỡng cưỡng bách, nhưng nếu thật là đến khi đó sẽ như thế nào, cũng không ai biết. Dù sao cũng không có cái gì để cho ta động tâm đồ ở nơi đó, không cần phải đi mạo hiểm. Ngược lại, ta đây là muốn đi Thần Hận Đại Lục bên kia nhìn một chút. Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương hơi ngẩn ra, không nhịn được có chút vui vẻ. Làm sao, muốn đi cho sư phụ ngươi trả thù à? Trần Phi không thể đưa hay không điểm môi, không chối, vậy không thừa nhận. Dù sao hắn hiện tại đúng là có chút ý tưởng này. Có chút nhớ đi Thần Hận Đại Lục bên kia xem. Muốn đi thì đi đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn rất mau liền sẽ rời khỏi nơi này. Thậm chí ta hiện tại cũng còn mơ hồ nhận ra được, có một cổ cực kỳ cường đại huyết mạch lực lượng đang nhanh chóng hướng ta nơi này đến gần. Sợ rằng phải không được bao lâu, hắn nên phải đến. Chu Tiên Vương nhàn nhạt nói. Dừng một chút, Chu Tiên Vương lại hướng trước Trần Phi trông lại, con mắt lóe lên nói. Tuy nói lấy ngươi bây giờ thực lực, coi như là roi mắt tiên giới, cũng không tính là tiên yếu, nhưng là, nếu như từ ta huyết mạch kia chuyển thừa trí nhớ trong đó nội dung tới xem. Loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, tiên tổ cảnh giới, mới chỉ là dạy chút thôi. Đối với ngươi mà nói, chắc cũng là như vậy. Dẫu sao tiềm lực của ngươi thiên phú, có thể xa không chỉ như vậy à? Nghe đến chỗ này, Trần Phi cũng là ánh mắt lóe lên. Hắn biết, Chu Tiên Vương đây là đang quan tâm hắn, càng không muốn để cho hắn tiềm lực thiên phú, lúc này ở nơi này không lãng phí. Nghĩ đến đây, hắn tâm tính cũng là bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Trước kia hắn, càng nhiều hơn chính là có chút lười biếng, phật tính, nhưng hắn trong lòng bây giờ mặt tựa hồ nhiều một chút khẩn cấp. Thật giống như, là nên hơi cố gắng một chút liền à? Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Lắc đầu một cái, Trần Phi mở miệng nói, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, cũng để cho Chu Tiên Vương còn muốn tiếp tục khuyên nói, cũng cho hoàn toàn nuốt trở vào. Nàng biết, mình nói Trần Phi hẳn là nghe lọt được, cái này là đủ rồi. Vậy không cần phải lại tiếp tục nói nhảm nhiều cái gì. Sau đó Chu Tiên Vương liền quay trở về Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Mà Trần Phi thì cũng là ôm một bụng tâm tư, hướng cân nhắc quyết định hoàng đều đuổi trở về. Nhưng bọn họ nhưng đều không nhận ra được, ngay tại bọn họ rời đi cực kỳ lâu sau đó nơi đây nhưng lại đột nhiên nổi lên một đạo thân ảnh. Cẩn thận xem, nhưng là vậy Doãn Dương. Hắn lại còn không đi. Ai, thời vận không đủ, thật là thời vận không đủ. Doãn Dương thở dài, chợt liền gặp hắn vậy cắt ra hai cánh tay chỗ, đột nhiên bộc phát ra một hồi tiên quang, tiếp theo, nơi vết thương bắp thịt một hồi ngoạng ngoại, một đạo hoàn hảo không hao tổn cánh tay, trực tiếp là mọc ra. Vậy tạp mao chim vận khí vậy thật là tốt, leo lên Thiên Phượng nhất tộc cao chi, bọn họ cái này nhất tộc lần này có thể coi như là muốn một bước lên trời liền à. Đáng tiếc, ta không có thể nắm chặt được cái này cơ hội à. Một hồi cảm khái sau đó, chỉ gặp vậy Doãn Dương lại lắc đầu một cái, tiếp theo liền gặp hắn chìa tay ra, ở đó trong hư không lăng không. Rồi sau đó, hắn lăng không lấy ra một đạo linh hồn. Lại cẩn thận xem, cái này lại là lúc trước vậy nộ thánh tiên quốc tiên vương bắt trọng thiên đỉnh cấp ông già linh hồn. Nói cho ta ngươi lai lịch, ta có thể để cho ngươi hơi chết thống khoái chút. Thì thôi, vẫn là ta tự để đi. Nhìn lướt qua vậy linh hồn, Doãn Dương trực tiếp là một hồi sư hồn, chỉ chốc lát sau, liền gặp hắn toét miệng cười một tiếng, lẩm bẩm nói: "Nộ thánh tiên quốc sao? Khá tốt những phế vật này, linh hồn vậy còn có chút chỗ dùng. Nếu vậy Ô Hằng đạo cung cơ hội không mò được, liền lấy cái này cái gọi là nộ thánh tiên quốc tới thử một chút xem sao." Tiếng nói rơi xuống, Doãn Dương lại thân hình trước mắt, sau đó liền hoàn toàn biến mất không thấy bốn. Ngay tại Trần Phi trở lại cân nhắc quyết định hoàng đô trong khoảng thời gian này, một tràng kinh người vô cùng bão lớn đột nhiên xuất hiện. Sau đó liền như cậy đỉnh quét vậy, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ, liền rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động, thậm chí cũng bị giật mình. Bởi vì, vậy trước Long cung giới quyền, trước Long tiên vực 6 vương một trong những thế lực, nộ thánh tiên quốc, lại có thể ở trong một đêm bị một vị cường giả thần bí san bằng. Như vậy tan thành mây khói. Nay chờ tin tức vừa ra, lúc này liền truyền khắp toàn bộ Nguyên Ảnh Hải đảo, dẫn phát sóng to gió lớn. Mặc dù liền Nguyên Ảnh Hải đảo cái này phương diện mà nói, chính là nộ thánh tiên quốc, đúng là không coi vào đâu. Cũng chỉ là vậy trước Long cung giới quyền một trong những thế lực thôi. Nhưng là cái này nộ thánh tiên quốc dâu sao vậy vẫn là có tiên đế cấp nội tình à? Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường có tiên đế nội tình thế lực cường đại, lại có thể cũng đều bị người cho trong một đêm san bằng. Cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là vượt quá tưởng tượng. Vậy có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dừng nào? Như vậy sóng gió, để cho cái này mảnh xứ sở bắt đầu rung chuyển lên. Một phiến huyên náo, người người tự nguy. Nhưng mà ngay tại lúc này, lại có thể lại có hơn nữa đáng sợ chuyện xuất hiện. Cơ hồ là cùng vậy nộ thánh tiên quốc kết quả giống nhau như lúc. Nhưng lần này, nhưng là một cái khác kinh khủng hơn mục tiêu. Đường đường nguyên ảnh hải đảo đệ nhất thế lực, ước chừng có ba đại tiên đế tam trọng thiên cường giả trấn giữ Âu Hàng đạo cung, lại có thể bị vậy Cửu Vũ Huyền Minh đảo Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc cường giả cho đánh tới cửa. Sau đó thậm chí còn bị diệt đạo thống, ở trong một đêm tan thành mây khói, thành lịch sử. Cái gì đều không lưu lại. Cái này chờ tin tức vừa ra, thật là hoàn toàn thoát phá thiên. Toàn bộ nguyên ảnh hải đảo, thậm chí là bóng tối vùng biển, cũng hoàn toàn chấn động. Không người biết bọn họ rốt cuộc tại sao làm như vậy, nhưng là đây tuyệt đối là một cọc thiên đại sự kiện lớn. Tuy nói bóng tối vùng biển sáu biển khơi đảo tới giữa, từ trước đến giờ đều là nước giếng không phạm nước sông, nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Âu Hàng đạo cung bị diệt, chuyện này hậu quả quá nghiêm trọng. Bởi vì môi hở răng lạnh đạo lý, không người sẽ không rõ ràng. Đây nếu là không cái thuyết pháp, vạn nhất nếu là hạ cái bị san bằng người, là bọn họ đâu? Cho nên bọn họ sẽ bao đoàn. Nhưng mà một khi như vậy, tiến tới đưa tới hải đảo cùng hải đảo tới giữa đại chiến nói, vậy được liên lụy bao nhiêu người? Thật là thiết tưởng không chịu nổi. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3960, sóng to gió lớn, trước Long cung khủng hoảng. Chương 3960, sóng to gió lớn, trước Long cung khủng hoảng. Ở Âu Hàng đạo cung thảm bị Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc diệt môn sau khi tin tức truyền ra, liền lại không có người nhắc tới lúc trước vậy cơ hội là cùng có giống vậy gặp gỡ, đồng dạng là thảm bị diệt môn giận thánh tiên nước. Tuy nói vậy giận thánh tiên nước chính là tiên đế đạo thống, có tiên đế cấp nội tình trấn thủ. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, nếu như cầm bọn họ và vậy có nguyên ảnh hải đạo đệ nhất thế lực danh xưng là Âu Hàng đạo cung so với cái này nhóm thế lực, thực lực bậc này cũng đều vẫn là kém quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái tầng bên trên. Giống như là Âu Hàng đạo cung cái này cùng nguyên ảnh hải đảo cao cấp nhất đồ vật khổng lồ, sợ rằng chỉ là vậy tiên đế tồn tại, nên tối thiểu đều có 20 vị trở lên. Chớ nói chi là vậy Âu Hàng đạo cung Lương Ngưng, Lư Quân, hai vị tiên đế. Cái này hai vị tồn tại một khi liên thủ tới, thậm chí cơ hồ có thể được gọi làm là bọn họ nguyên ảnh hải đảo đệ nhất cường giả. Nhưng còn bây giờ thì sao? May là như vậy, may là ở đồng thời có cái này đệ nhất cường giả, đệ nhất thế lực, hai đại vinh dự Âu Hàng đạo cung, nhưng cũng vẫn là thảm bị diệt môn. Đây quả thực là kinh người nghe. Cho dù là bóng tối vùng biển gần nhất cái kỷ nguyên tới, vậy cũng chưa chắc cũng như này khủng bố, hoảng sợ chuyện kiện. Đây quả thực là giống như siêu cấp động đất vậy. Trong một đêm vét sạch toàn bộ nguyên ảnh hải đảo, thậm chí là bóng tối vùng biển. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nguyên ảnh hải đảo thế lực cao cấp vòng, cũng là không ra ngoài dự liệu nhất thời loạn thành một nồi cháo. Thậm chí liền liền vậy trước Long cung, cũng đều không ngoại lệ. Đáng chết. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cái này Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc, rốt cuộc ở nổi điên làm gì? Bọn họ lại có thể cầm Âu Hàng đạo cung tiêu diệt. Chẳng lẽ là bọn họ muốn đối với chúng ta nguyên ảnh hải đảo ra tay? Cân nhắc quyết định hoàng đô bên trong nào đó tòa cung điện bên trong, giữa không trung nổi lơ lửng một mặt lóe lên màu vàng thần quang hư không mở mịt màn sáng, mà ở màn sáng này trong đó bất ngờ là vậy trước Long cung cung chủ Tranh Long tiên đế, hơi có vẻ hổn hển hoặc là nói kinh nghi bất định tức giận khuôn mặt. Trừ cái này ra, ở màn sáng kia trong đó vậy còn có cái khác mấy tồn, vừa thấy chính là vô cùng là phi phàm mạnh mẽ tồn tại, thông qua cái này các thủ đoạn hội tụ đến nơi này. Những thứ này mạnh mẽ tồn tại người người thể hình bàng lớn như núi loan, trong con ngươi tràn đầy sắc bén và bể râu, trầm ổn cùng đáng sợ đồng hành, cả người trên dưới lộ ra khủng bố uy thế. Tiên đế, hiển nhiên những người này tất cả đều là tiên đế tồn tại, cho nên khí thế phi phàm, vô cùng khiếp người. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hiển nhiên, vậy Âu Hàng đạo cung thảm bị diệt môn là một, bọn họ hiện tại cũng đã là toàn bộ cũng nhận được tin tức. Đều biết, cho nên tất cả đều hội tụ đến nơi này, bàn đối sách. Nói thật, bọn họ hiện tại sợ nhất không phải bởi vì vậy Âu Hàng đạo cung bị diệt, mà là sợ vậy Cửu Vũ Huyền Minh đạo đứng đầu, Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc, để mắt tới bọn họ nguyên ảnh hải đảo. Một khi như thế, thì đồng nghĩa với bọn họ nguyên ảnh hải đảo có thể sẽ nên đón cải thiên hoán nhật cục diện. Đây đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên tuyệt không phải là chuyện tốt. Mặc dù bọn họ trước Long cung hiện tại cũng không là cái này nguyên ảnh hải đảo lên duy nhất người thống trị, nhưng là nhưng cũng giàu gì cũng coi là quần hùng một trong. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là bọn họ hiện tại mình chính là đỉnh cấp, mình chính là trời hoa bản, không người có thể ở đứng trên đỉnh đầu bọn họ đối với bọn họ phát hiệu lệnh. Nhưng một khi nếu như bị Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc cho nuốt vào nơi này nói, kết quả cũng chỉ có hai cái, hoặc là túi đầu xương thần, trở thành Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc phụ thuộc, hoặc là đụng một cái liều chết đánh một trận. Nhưng nói thật, bọn họ phần thắng rất thấp, kết quả cuối cùng vô cùng có thể sẽ là bị rửa sạch, từ đó lâm vào là và vậy Âu Hàng đạo cung kết cục giống nhau, thảm bị diệt môn. Hiển nhiên giao dịch gặp cái này hai cái kết quả, bọn họ đều không cách nào tiếp nhận, cho nên dưới mắt cái loại này thế cục đối với bọn họ mà nói là thật rất gay go, vậy rất để cho bọn họ rất tim đập rộn lên, rất khẩn trương. Cung chủ, tiếp theo làm thế nào? Có người chậm rãi mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Liên lạc các thế lực lớn đi, dưới mắt loại chuyện này nhất định phải ôm thành một đoàn cùng kẻ thù mới có thể đem vậy Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc cho cản lại. Nếu không, một khi bị bọn họ đập tan từng cái, sợ là chúng ta liền được cân nhắc túi đầu xương thần, hoặc là tại chỗ giải tán chuyện. Tranh Long Tiên Đế thở dài, giặt rào không biết làm sao. Mặc dù hắn vậy rất hận Âu Hàng đạo cung, trong lòng ước gì bọn họ chết, nhưng mà hắn vậy vẫn là rõ ràng, cái loại này cục thực hạ vậy Âu Hàng đạo cung tan thành mây khói, đối với hắn tới nói thật là quá tổn thương, quá tổn thương. Vốn là dựa vào vậy Âu Hàng đạo cung đệ nhất cường giả, đệ nhất thế lực thực lực cường đại, bọn họ có lẽ còn có thể quá miễn cưỡng và vậy Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc đấu một trận. Nhưng mà hiện tại hết thệ cũng rơi đến đáy cốc. Hết thệ cũng gặp bọn họ nguyên ảnh hải đảo tầng chót thực lực lập tức bị suy yếu quá nghiêm trọng. Cho tới hắn hiện tại căn bản cũng không biết nên như thế nào đối mặt vậy tới thế hung hung cựu huyền minh chim nhất tộc, liều chết đánh một trận, cơ hồ không có phần thắng. Vung tha, hắn lại rất bất an tim, cũng làm nhiều năm như vậy chủ nhân, lại để cho hắn đi làm chó, đây nhất định là không quá có thể. Coi như phải như vậy, hắn vậy sẽ không chọn cựu huyền minh chim nhất tộc. Dẫu sao hắn cũng không yếu, huống chi lấy hắn thực lực, cho dù là đi phổ thiên tiên đảo bên kia, vậy tất nhiên có một chỗ ngồi. Đây cũng là hắn sức lực và đường lui, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn vậy chân thực không muốn cái này thật vất vả bị hắn một tay xây dựng tâm huyết à? Vì trước Long Cung, hắn thật đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Ai? Đám này đáng chết tạp mao chim, làm sao đột nhiên liền bắt đầu nổi điên đầu? Tranh Long Tiên Đế không nhịn được thở dài, nổi giận mắng. Nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, trừ mắng đôi câu, hắn thật giống như vậy căn bản là làm không là cái gì. Hiu. Bất quá nhưng vào lúc này, màn sáng kiếp nhưng lại đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Cung chủ đại nhân, các vị, chư thiên các bên kia đã chuyển tới tin tức, yêu cầu ngưng chiến. Không chỉ có như vậy, Hoành Viễn Thánh Địa vị kia lao thánh chủ hôm nay cũng đã phá cửa ra, tự mình lên tiếng, phát tới mời, để cho chúng ta đi trước Hoành Viễn Thánh Địa bàn đối sách. Hoành Viễn lao thánh chủ lại còn không có chết. T. Nghe nói hắn dĩ nhiên cũng đã là tiên đế tứ trọng tiên, hiện tại cũng còn sống, đây chẳng phải là. Bỏ mặc nói thế nào, đây là tin tức tốt. Chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đảo có thể có cái như vậy lão quái vật còn sống, tối thiểu cũng có thể để cho vậy cửu u huyền minh chim nhất tộc hơi kiêng kỵ một hai chứ. Ai, lúc đang nhiều việc, thật nếu là đánh, sợ rằng sẽ rất đáng sợ đi. Dẫu sao vậy Huyền Minh Phượng Vương nhưng mà phong tước hiệu tiên đế, hơn nữa còn là tiên đế tứ trọng thiên đỉnh cấp phong tước hiệu tiên đế, cái này thật quá đáng sợ. Có thể so với chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đảo năm đó Nguyên Ảnh tiên đế à? Ngắn ngủi một sóng cao hứng sau đó, mọi người lại lâm vào thời gian dài kiềm chế trong đó. Bầu không khí vậy vẫn là lộ vẻ được tương đương đọc lại. Hoành Viễn lao thánh chủ tuy mạnh, vậy Hoành Viễn thánh địa cũng coi là bọn họ Nguyên Ảnh Hải Đảo một trong những thế lực mạnh nhất, cơ hồ không thua gì Ô Hàng Đạo Cung, nhưng là cuối cùng vậy còn chỉ là trong ổ hành mà thôi. Thả vào bên ngoài đi, cuối cùng vậy vẫn là cùng vậy cửu Huyền Minh chim nhất tộc không so được à? Nghĩ đến đây, bọn họ tâm tư cũng rất trầm trọng, trong lòng rất bi quan. Vù vù. Nhưng mà ngay tại lúc này, màn sáng kia trong đó lại đột nhiên nhiều hơn một đạo thân ảnh. Cẩn thận xem, lại là vậy Mạnh Trùng Vân. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 3961, Mạnh Trùng Vân nói. Chương 3961, Mạnh Trùng Vân nói. Mạnh Trùng Vân, ngươi trở về, vậy Trần Hư không người đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ? Vừa thấy được vậy Mạnh Trùng Vân xuất hiện, vậy màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn nhất thời mở miệng hỏi nói. Dẫn Thánh Tiên nước bị người tiêu diệt, biết là ai làm sao? Nói thật, hắn nguyên bản cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không chỉ nhìn lấy được câu trả lời. Chủ yếu là bởi vì hiện tại bọn họ không khí nơi này quá bị đè nén, cho nên muốn hơi thay đổi một tí. Nhưng mà hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Lời vừa nói ra, vậy Mạnh Trùng Vân lại có thể lập tức liền không chút do dự gật đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói: "Ta đại khái hẳn biết là ai." "Cái gì?" Màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn ngẩn một tí, không nhịn được kinh ngạc nói: "Là ai? Ai là gan lớn như vậy, dám động chúng ta trước Long cung người? Nói mau, ta hiện tại lập tức đi ngay giết hắn." "Xích thúc thúc, ngươi bình tĩnh một tí." Diệt giận thánh tiên nước người, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Mạnh Trùng Vân cười khổ nói, lời vừa nói ra, nhất thời tất cả mọi người đều là kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Vân. Màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn dầu gì cũng là bọn họ trước Long Cung bốn đại Long Đế một trong, đường đường tiên đế nhị trọng thiên, hắn cũng không phải là đối thủ, cái này cái gì khái niệm? Tiên đế nhị trọng thiên đỉnh cấp? Không, cái này sợ rằng cũng còn có chút không đủ, chẳng lẽ là tiên đế tầng 3? Điều này sao có thể? Mạnh Trùng Vân, hung thủ rất lợi hại. Tranh Long Tiên Đế vậy cũng không nhịn được, mở miệng hỏi nói, cung chủ, ta nếu là đoán không lầm nói, diệt vậy giận thánh tiên nước người, hẳn là vậy phổ thiên tiên đạo cự đầu một trong những thế lực, Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ, Dương Trần Tiên Đế Doan Dương. Mạnh Trùng Vân cũng không giấu giếm, trực tiếp là mở miệng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều phảng phất là câm. Tịch Vô Tiên cung phó giáo chủ, Dương Trần Tiên Đế Doan Dương, làm sao có thể? Mạnh Trùng Vân ngươi điên rồi sao? Tại sao có thể là hắn? Màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn không nhịn được mở miệng nói, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hẳn là thật, ai? Bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Cung chủ đại nhân, các vị, còn có chuyện ta được nói cho các ngươi. Các ngươi tốt nhất làm xong chuẩn bị tâm tư. Mạnh Trùng Vân lắc đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói. Lời vừa nói ra, lại là toàn trường tĩnh mịch đứng lên. Tất cả mọi người đều là chân mày nhíu chặt, hoặc là ánh mắt rung động gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Vân. Mặt đầy nghi ngờ không rõ ràng. Làm xong chuẩn bị tâm tư. Dương Trần Tiên Đế Doãn Dương, cái này cũng còn không coi vào đâu. Cái này rốt cuộc muốn nói cái gì hả? Có như thế khoa trương sao? Mạnh Trùng Vân, ngươi nói đi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tranh Long Tiên Đế cũng đã là thở một hơi thật dài, làm xong chuẩn bị tâm tư, sau đó nhìn chằm chằm Mạnh Trùng Vân, mở miệng nói. Lời vừa nói ra, những người khác cũng là khẽ gật đầu, sau đó nín thở ngưng thần, tất cả đều nhìn Mạnh Trùng Vân, chờ hắn mở miệng. Vậy Trần Phi Trần Hư không trên mình, cất giấu một đầu thiên vượng. Mà ở thấy một màn này, Mạnh Trùng Vân trực tiếp là cười khổ một tiếng, nói: "Oanh." Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, liền nhất thời giống như kinh động lòng người vậy, cầm tại chỗ tất cả người, cũng một cái chớp mắt tới giữa hoàn toàn cho chấn động đã tê dần. Tất cả đều ngay tức thì cả người run lên, con ngươi bạo xúc, trố mắt nghẹn họng, da đầu tê dại đứng lên. Mạnh Trùng Vân, ngươi nói gì sao? Ngươi nói lại lần nữa cho ta. Màu trắng bạc Long Đế Xích Tôn trực tiếp là lắp bắp đứng lên, run giọng nói: "Ta nói, vậy Trần Phi Trần Hư không trên mình, cất giấu một tôn tiên phượng." Mạnh Trùng Vân không thể làm gì khác hơn là mở miệng lần nữa. Ngươi nói là, vậy chí cường chí cao tiên thú một trong chủng tộc, đủ để sánh bằng tổ long tiên phượng nhất tộc. Tranh Long Tiên Đế nuốt ngụm nước miếng, trong mắt buộc phát ra thần sắc hoảng sợ, khó tin hỏi. Không sai, chính là cái đó đủ để tổ long chí cường chí cao tiên thú, thiên phượng. Mạnh Trung Vân nặng nặng gật đầu một cái, sau đó lại đem vậy trước phát sinh hết thảy, toàn bộ nói ra. Bao gồm ban đầu vậy giận thánh tiên nước ám sát, đến nửa đường Trần Phi càn quét, rồi đến vậy sau đó Dương Trần Tiên Đế Doãn Dương, Chu Tiên Vương, Huyền Minh Phượng Vương phân biệt xuất hiện. Rồi đến vậy cuối cùng Doãn Dương tự đoạn hai cánh tay, quỳ xuống đất nói xin lỗi. Tất cả hết thảy đều bị hắn hoàn toàn đầu đuôi nói ra hết. Mà làm hắn nói xong những thứ này sau đó, toàn trường hoàn toàn luân nhập tĩnh mịch. Tựa như nửa đêm bãi tha ma như nhau, mọi người thật giống như hoàn toàn mất đi nói chuyện năng lực, hoàn toàn câm. Cả người run rẩy, mặt đầy hoảng sợ. Màu trắng bạc Long Đế xích tôn mắt trừng viên viên. Tựa như nghe được cõi đời này nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Tranh Long Tiên Đế giống như pho tượng sững sờ tại chỗ, cả người run rẩy, khó tin. Sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nói thật, hắn vốn cho là mình đã hết khả năng đánh giá cao Trần Phi, lại không nghĩ rằng lại còn là hắn ngồi giếng nhìn trời. Nghi phải 4 sao 5 sao bất hủ tiên cấp tiềm lực thiên phú. Ở trên người hắn còn cất giấu một đầu thiên phượng. Từ ngực Tranh Long Tiên Đế không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật lâu không nói, tựa hồ đang tiêu hóa cái này vượt xa hắn hôm nay tầng thứ này, có thể tiếp nhận to lớn đánh vào. Hồi lâu sau, mới gặp vậy Tranh Long Tiên Đế chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn Mạnh Trung Vân, chậm rãi nói: "Mạnh Trung Vân, nói cách khác, vậy Ô Hằng Đạo Cung tan thành mây khói, hoàn toàn là bởi vì tên kia là Chu Tiên Vương Thiên Phượng vĩ đại ý chí." "Không sai. Nếu là như vậy, bọn họ hẳn không sẽ lại đối với chúng ta Nguyên Ảnh Hải Đạo ra tay chứ?" "Hẳn không biết." Mạnh Trung Vân lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Đầu kia Thiên Phượng đều còn ở Trần Hư không trên mình đâu, không hắn mở miệng, coi như là Huyền Minh Phượng Vương vậy không lá gan này dám làm bậy. Còn như giận thánh tiên nước, thuần túy là xui xẻo. Dĩ nhiên, cũng là lỗi do tự mình gánh. Giận thánh tiên nước chuyện không nói, bọn họ đúng là lỗi do tự mình gánh." Tranh Long Tiên Đế lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Không nghĩ tới vậy nhỏ. Vậy Trần Hư không trên mình lại còn cất giấu một đầu thiên phượng, cái này cũng quá phóng đại. Đây nếu là truyền ra ngoài, chỉ sợ cũng coi là cả Bắc Hoang cũng đều sẽ chấn động chứ." Có người chặt lấy làm kỳ. Đối với bọn họ mà nói, chí cường chí cao tiên thú tầng thứ thiên phượng, hoàn toàn là truyền thuyết cấp tồn tại. Vậy cùng tồn tại, thậm chí đều đủ để hoành hành toàn bộ tiên giới, không người dám chọc, mà bọn họ cũng chỉ là cẩn tối Bắc Hoang trong đó mới bỏ biển thôi. Hoàn toàn là trời và đất chiến lệnh. Mà hiện tại, bọn họ nhưng lại có thể cơ hồ sắp có thể chạm đến vậy cùng chí cường chí cao truyền thuyết tồn tại hình dáng. Cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực để cho hắn cảm giác giống như là đang nằm mơ như nhau, thật không tưởng tượng nổi. Khó trách tên kia coi thường chúng ta trước Long cung mời chào. Ai, đổi lại là ta cũng khẳng định coi thường à? Nghi phải 4 sao 5 sao tiên thiên bất hủ tiên cấp tiềm lực thiên phú. Cái này quá phóng đại. Đơn giản là khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ sợ cũng chỉ có 33 thiên, vậy cấp bậc cái khác đồ vật khổng lồ mới có thể chứa được cái này cùng siêu cấp yêu nghiệt chứ. Lại có người lắc đầu một cái, cũng là mặt đầy than thở. Đồng thời vậy đang vui mừng. Vui mừng thật may bọn họ trước làm lựa chọn đều là đúng. Nếu không, Ô Hằng Đạo Cung hiện tại chỉ sợ sẽ là bọn họ tấm gương à. Côn vợ ở dùng tiêu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 3962, suy đoán. Chương 3962, suy đoán. Ha ha, cái gì 33 trời, cũng chỉ có thể ở chúng ta cái này Bắc Hoang xính khoe tài thôi. Vậy không coi vào đâu. Tranh Long Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên nói: "Các ngươi nếu là đi liền Thần Quang Ngân Hà, như liền hiểu rõ Thần Quang Ngân Hà sau lưng cái thế giới kia mà nói, liền sẽ rõ ràng, cái gì 33 trời đều là từ thổi tự lôi. Dõi mắt tiên giới, bọn họ cũng chỉ là muối bỏ biển, không đáng giá để ra thôi." Lời vừa nói ra, mọi người đều có chút lúng túng. Đạo lý bọn họ cũng hiểu. Lời là nói như vậy, nhưng vấn đề là vậy 33 ngày này không coi vào đâu nói, vậy bọn họ cái này cũng không tư cách trở thành 33 thiên phụ thuộc trước Long Cung, lại coi là cái gì chứ? Phù du, cả đá, dám đều không phải là. Cung chủ đại nhân, không nói cái này. Màu trắng bạc Long Đế xích tôn vội vàng mở miệng, lại hỏi lại nói: "Vậy đã như vậy nói, vậy Long Cung võ sẽ còn muốn tiếp tục không?" Lời vừa nói ra, Tranh Long Tiên Đế hơi ngẩn ra, sau đó không biết làm sao gật đầu nói: "Tiếp tục đi, đều đã chuẩn bị đến nơi này. Vậy không cần phải nửa đường hủy bỏ. Huống chi, con rồng này cung võ sẽ coi như không có vậy Trần Hư không, vậy còn có chính chúng ta thiên tài, cũng được đào tạo." "Ta hiểu ý." Màu trắng bạc Long Đế xích tôn gật đầu một cái, sau đó lại dừng một tí, trong mắt hiện ra một chút bắt quái vẻ. Hiếu Kỳ nói: "Bất quá, cũng không biết vậy Ô Hằng Đạo Cung rốt cuộc là làm sao đắc tội vậy Thiên Phượng, có thể bị một đầu Thiên Phượng chỉ mặt gọi tên diệt môn, bọn họ vậy thật sự là quá xui xẻo ạ. Có thể tại sao, hơn phân nửa là ở thời điểm không biết, không giải thích được đem đắc tội chứ. Đây đúng là có chút xui xẻo, nếu như biết đó là một đầu Thiên Phượng nói, ai dám đi đắc tội bọn họ à, đó không phải là muốn chết sao?" Có người không nhịn được nói, giọng hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Vốn là bọn họ còn ở lo lắng vậy Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc gia tâm, nhưng mà hiện tại tới xem, nhưng căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Cứ như vậy mà nói, bọn họ vậy đều có thể yên tâm. Còn như vậy Ô Hằng Đạo Cung, đáng đời, lại dám đắc tội Thiên Phượng, ngươi không chết người đó chết. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Mạnh Trùng Vân lại đột nhiên có chút sắc mặt cổ quái nói: "Thật ra thì, ta có lẽ biết tên kia là Chu Tiên Vương Thiên Phượng, tại sao phải diệt Ô Hằng Đạo Cung?" "Bá, bá, bá." Nhất thời vậy tất cả mọi người ánh mắt đều là lập tức hướng vậy Mạnh Trùng Vân nhìn tới. "Tại sao? Đừng câm, nói mau à." Màu trắng bạc Long Đế xích tôn lại là vội vàng thúc giục, mặt đầy bắt quái. "Thật ra thì lúc trước ở đó Trần Hư không thời điểm xuất thủ, ở trên người hắn, ta mơ hồ phát giác một chút cực cao tầng thứ linh hồn lực. Mạnh Trùng Vân chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngẩn một tí. Sau đó chân mày nhíu chặt đứng lên. Cực cao tầng thứ linh hồn lực. Lời này có ý gì? Cung chủ đại nhân, các vị, các ngươi còn nhớ năm đó sự kiện kia sao? Chúng ta trước Long Cung, Ố Hàng Đạo Cung, còn có vậy Quá Đạo Tiên Tông. Mạnh Trùng Vân lại mở miệng nữa, chậm rãi nói. Nhưng mà lời vừa nói ra, vậy Tranh Long Tiên Đế nhưng trực tiếp là sắc mặt kỳ biến, bật thốt lên. Luân hồi chi thư. Đúng vậy, ta hoài nghi vậy Trần Hư không trên mình, cất giấu vậy bản Ô Hàng Đạo Cung thất lạc rất lâu luân hồi chi thư. Mạnh Trùng Vân cười khổ một tiếng, không chút do dự nói. Các ngươi suy nghĩ một chút, coi như là các ngươi, lấy linh hồn của các ngươi cường độ, có thể chịu được liền một đầu còn sống tiên phượng sao? Chỉ sợ cũng coi như là thi thể cũng không được chứ. Sinh mạng tầng thứ chênh lệch quá xa. Chỉ sợ cũng ở đó đầu tiên phượng tiến vào chúng ta linh hồn sau đó, liền sẽ lập tức linh hồn tan vỡ, muốn nhập tuyệt cảnh, nhưng mà, hắn nhưng có thể. Các ngươi hiện tại rõ ràng cái này ý vị như thế nào sao? Ý vị này hắn linh hồn lực lượng phương diện, chỉ sợ cũng xa xa vượt quá chúng ta tưởng tượng. Chỉ sợ tối thiểu chắc cũng là 4 sao tiên tiên bất hủ trở lên. Các ngươi nói, coi đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy? Duy nhất giải thích chỉ sợ cũng chỉ có vậy Trần Hư không trên mình, cất giấu năm đó vậy bản luân hồi chi thư, hơn nữa, hắn sợ rằng còn tu luyện thành công. Cho nên mới. Mạnh Trùng Vân lưu loát nói một lớn vọt. Sau đó lúc này mới nở nụ cười khổ, nói: "Còn nhớ ban đầu chúng ta nhận được tin tức sao? Vậy Ô Hàng Đạo Cung luân hồi chi thư, biến mất vô cùng kỳ quái, hoàn toàn giống như là nhân gian bốc hơi, cho tới bây giờ liền không tồn tại qua như nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng hẳn là đầu kia Thiên Phượng giở trò quỷ chứ. Thiên Phượng nhất tộc niết bàn thân bất tử, uy trấn thiên hạ, uy danh hiển hách, chính là kinh khủng nhất, cũng là thần kỳ nhất không chết sống lại phương pháp, nghe nói chỉ cần hắn nguyện ý, cho dù là tự sát, cũng có thể tùy tiện sống lại. Cho nên ta đoán hẳn là đầu kia Thiên Phượng, ở trộm được luân hồi chi thư hống, liền trực tiếp tự sát. Lấy nàng linh hồn thân, mang vậy luân hồi chi thư, trở về nó sống lại chi địa. Cho nên lúc đó vậy luân hồi chi thư mới sẽ biến mất như vậy kỳ quái, quỷ dị như vậy." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là trầm mặc. Mặc dù Mạnh Trùng Vân cái này suy đoán có chút kinh thế hai tục, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhưng vậy có đạo lý. Quả thật, Thiên Phượng cái gì khái niệm, đường đường chí cường chí cao tiên thú, đừng nói là thông thường hậu sinh văn bối, cho dù là bọn họ, cũng đều căn bản không cách nào lấy linh hồn ở chịu đựng Thiên Phượng chân thân. Bởi vì sinh mạng này tầng lần trước tuyệt đối chênh lệch. Vậy căn bản cũng không phải là bọn họ thực lực bậc này, có thể đem hắn khinh thường, hoặc là bù đắp. Cho nên, duy nhất có khả năng, cũng chỉ có vậy Trần Hư không linh hồn, nhất định phải rất mạnh rất mạnh. Thậm chí phải ít nhất đều phải ở linh hồn tầng bên trên 4 sao bất hủ tiên cấp trở lên, mới có thể như vậy. Có thể cái này thế gian nào có như thế nhiều trùng hợp. Cho nên đây đúng là có thể là bởi vì vậy luân hồi chi thư. Nghĩ đến đây, mọi người đều là trầm mặc. Dẫu sao luân hồi chi thư giá trị, bọn họ cũng rõ ràng. Thậm chí đối với bọn họ mà nói, tối thiểu chắc cũng là đủ đã ép tới gần vậy chí cường chí cao tiên thú. Nhưng mà, được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, lòng tham không chuyện tốt. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Tranh Long Tiên Đế lại đột nhiên lên tiếng. Lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Suy nghĩ thật kỹ vậy Ô Hàng Đạo Cung, ban đầu coi như bị bọn họ lấy được ngươi luân hồi chi thư thì như thế nào? Cũng không vẫn là dù là khổ tâm điều nghiên hơn 1 tỷ năm, cũng đều không có chút ý nghĩa nào, không vào kỳ môn sao? Loại cấp bậc này đồ, không phải quang đạt được là có thể hữu dụng, không cái đó thiên phú, cầm cũng chỉ là một tờ giấy trắng. Trên thực tế ban đầu vậy luân hồi chi thư bị trộm trước, cũng đã ở Ô Hàng Đạo Cung trong tay đợi khá hơn chút năm đầu, có thể kết quả thế nào? Ô Hàng Đạo Cung từ trên xuống dưới, căn bản là không có người có thể học được vậy luân hồi chi thư, tương đương với một tờ giấy trắng. Nếu không, hôm nay cái này Ô Hàng Đạo Cung, vậy chưa đến nỗi bị Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc cho diệt môn. Cho nên hắn hiện tại cũng coi là muốn rõ ràng, luân hồi chi thư vậy cùng tồn tại chí bảo, căn bản cũng không phải là bọn họ những người này có thể chấm mút, coi như đạt được thì có thể làm gì? Không cái đó thiên phú, xem không hiểu cũng giống vậy là uổng công, ngược lại còn sẽ rước họa vào thân. Đây căn bản cũng không đáng giá. Nghe lời này một cái, mọi người tất cả đều là bình tĩnh lại. Bọn họ mới có thể có ngày hôm nay tự nhiên cũng không ngu xuẩn. Đúng vậy. Luân hồi chi thư quay về luân hồi chi thư, ai cũng không dám đi đánh cuộc. Xem không hiểu liền trực tiếp là uổng phí. Huống chi hiện tại vậy Trần Phi còn như thế đáng sợ, thậm chí đáng sợ hơn phải, cái này bây giờ còn có một đầu thiên phượng ở đó cản trở. Lại là dập tắt trong lòng bọn họ mặt dạ tâm. Có ít thứ xem thì phải, không phải bọn họ, liền vĩnh viễn đừng đưa tay. Nhớ lấy, sau ngày hôm nay, vậy Trần Phi Trần Hư không chính là chúng ta trước Long Cung lớn nhất quý nhân, không cho phép người bất kỳ quấy nhiễu, xúc phạm hắn, vậy đừng phạm ngu xuẩn, nếu không ta sẽ đích thân ra tay, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Đều biết sao? Tranh Long Tiên Đế quát lạnh. Ùm, cung chủ đại nhân. Tất cả mọi người đều là gật đầu một cái bốn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nguyên Ảnh Hải Đạo, Ô Hàng Đạo Cung trong cấm địa nơi nào đó, Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 3963, ngươi có phải hay không ngu? Chương 3963, ngươi có phải hay không ngu? Huyền Minh Vượng Vương đứng ở một tòa cao ngất vách đá chót đỉnh, dõi mắt nhìn lại, trước mắt là một phiến vừa nhìn vô tận biển máu. Mà ở biển máu này trong đó nơi tràn ngập ra đủ loại chập chờn, cũng để cho vậy Huyền Minh Vượng Vương ánh mắt âm trầm, ánh mắt rất lạnh rất lạnh. Lão tổ, không nghĩ tới cái này Ô Hàng Đạo Cung lén lút lại còn làm như vậy chuyện. Cầm chúng ta Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc nhân máu, đúc máu hổ. Thật là to gan à, thật may diệt bọn họ, thật đáng chết à. Huyền Minh Phượng Vương bên người, còn đứng một vị thể hình khủng bố, giống như dãy núi giống vậy to lớn thần điểu, chính là Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc làm đại tộc trưởng. Tiên đế tầng 3 cường giả đỉnh phong, Thiên Huyền Phượng Vương. Lúc này sắc mặt hắn vậy rất khó xem. con ngươi ở giữa sát ý thậm chí còn càng ngày càng đậm. Nếu không phải vậy Ô Hàng Đạo Cung, hôm nay đã bị bọn họ nơi bị diệt. Sợ rằng hắn hiện tại thậm chí cũng còn muốn lại đem cái này Ô Hàng Đạo Cung diệt một lần. Lại dám âm thầm săn giết bọn họ Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc tộc nhân. Rút ra máu tươi, đúc máu hổ. Cái này đâu chỉ là đáng chết à? Đây quả thực là nên ngàn đao lăng trì, thực hắn máu, nuốt thịt, làm hắn tan xương nát thịt, mới có thể tiết trong lòng hắn rất. Trước mắt cái này một phiến vừa nhìn vô tận mờ mịt biển máu, lại có thể đều là bọn họ phượng tộc máu. Hơn nữa còn biển máu phân đáy, thậm chí còn có nhiều bọn họ phượng tộc máu. Hôm nay sự việc đã bại lộ, hắn làm sao có thể không giận? Điều tra rõ tại sao sao? Huyền Minh Phượng Vương lạnh lùng nói. Hình như là bởi vì Nguyên Ảnh Tiên Đế. Thiên Huyền Phượng Vương con mắt lóe lên nói. Cái này Ô Hàng Đạo Cung không nghĩ tới vẫn là vậy Nguyên Ảnh Tiên Đế tàng dư, năm đó Nguyên Ảnh Tiên Đế tọa hóa, để lại một tòa Nguyên Ảnh Thiên Cung, bọn họ như muốn mở ra, nhưng lại không có chìa khóa, vì vậy nghĩ tới binh được hiểm trước. Từ vậy Nguyên Ảnh Tiên Đế tiềm lực thiên phú và huyết mạch lực lượng vào tay. Nguyên Ảnh Tiên Đế. Huyền Minh Phượng Vương cặp mắt híp một cái, con mắt lóe lên nói, ta cảm thấy, hắn thật giống như đúng là có chúng ta Phượng tộc huyết mạch. Cái này Nguyên Ảnh Tiên Đế, tựa hồ lại Thiên Phượng huyết mạch, nhưng rất mỏng manh, nhưng cũng được hắn cường đại nhất lá bài tẩy và dựa vào. Thiên Huyền Phượng Vương lúc này đồng dạng cũng là cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt còn nổi lên vẻ kích động cùng tham lam. Bọn họ muốn từ chúng ta Phượng tộc huyết mạch trong đó, lấy ra một chút đến gần Thiên Phượng huyết mạch lực lượng, sau đó mở ra Nguyên Ảnh Thiên Cung. Mà ở đó Nguyên Ảnh Thiên Cung trong đó, thật giống như cất giấu Nguyên Ảnh Tiên Đế tọa hóa sau một chút Thiên Phượng huyết mạch. Nói đến đây hắn lại là mặt đầy kích động, liền vội vàng nói: "Lão tổ, chúng ta nhất định phải mở ra vậy Nguyên Ảnh Thiên Cung, nếu là có thể đạt được vậy Nguyên Ảnh Tiên Đế tọa hóa sau một chút Thiên Phượng huyết mạch nói, tuyệt đối sẽ có thiên đại chỗ tọa." Nhưng mà hắn vừa dứt lời, nhưng liền gặp vậy Huyền Minh Phượng Vương đột nhiên quét hắn một mắt, hơn nữa ánh mắt kia vậy có chút kỳ quái. Không, không nên nói là kỳ quái, mà là phải nói là có chút chê, giống như là ở xem kẻ ngu như nhau. "Thiên Huyền, ngươi có phải hay không ngu?" Huyền Minh Phượng Vương không nhịn được nói. "Hì." Thiên Huyền Phượng Vương sững sốt một chút, sau đó trực tiếp làm mở miệng. Ngây ngốc nhìn Huyền Minh Phượng Vương, có chút không rõ ràng đối phương tại sao lại đột nhiên như thế nói hắn. Chẳng lẽ, cái này Thiên Phượng huyết mạch cũng còn không nên có môn không? Hắn sai chỗ nào sao? Hì. Người cái này đầu óc à? Huyền Minh Phượng Vương không nhịn được thở dài, không lời nói. Một đầu sống sờ sờ thật Thiên Phượng ở nơi này, ngươi không đi đút lót, ngược lại hết lần này tới lần khác đi nhớ vậy một chút, cũng không biết đã mỏng manh thành dạng gì Thiên Phượng huyết mạch, ngươi nói ngươi có phải hay không ngu? Ngươi nếu là có thể ở Chu Tiên Vương đại nhân bên trong tùy tiện đạt được một ít Thiên Phượng máu khen thưởng, không thể so với thứ hư này mạnh hơn nhiều. Lời vừa nói ra, vậy Thiên Huyền Phượng Vương lập tức cả người cứng đờ, sau đó cười miệng, mặt đỏ dần. Đúng vậy, một đầu thật Thiên Phượng ở nơi này hắn không đi đút lót, nhưng mà đi nhớ vậy một chút cũng không biết mỏng manh thành dạng gì Thiên Phượng huyết mạch. Điều này có thể so sao? Đây đúng là thật có điểm ngu xuẩn à. Đi thôi, đi gặp Chu Tiên Vương đại nhân và Trần đại nhân. Vừa vặn tin tức này có thể để cho chúng ta cầm để dâng cho bọn họ. Là lão tổ. Mấy năm sau, cân nhắc quyết định hoàng đô. Trần Phi bên trong phủ đệ. Huyền Minh, Thiên Huyền, gặp qua Trần đại nhân. Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương hai người một mực cung kính đứng ở Trần Phi trước người, cung kính nói: "Nơi này cũng chỉ có Trần Phi và bọn họ ở còn như Chu Tiên Vương, hoặc giả là lười được gặp bọn họ. Còn ở Trần Phi linh hồn chỗ sâu, đều không đi ra. Ô Hàng Đạo Cung sự việc, làm phiền các ngươi." Gặp Chu Tiên Vương không có phát hiện người ý, Trần Phi cũng chỉ có thể không biết làm sao thở dài, loan cười nói: "Trần đại nhân ngài quá khách khí, có thể thành thánh tộc đại nhân làm việc là chúng ta vinh hạnh." Huyền Minh Phượng Vương có chút hết sức lo sợ, sau đó nhanh chóng nói: "Trần đại nhân, chúng ta lần này tới là muốn cho ngài và thánh tộc đại nhân dâng lên một cái tình báo, tin tức." "Cái gì tình báo tin tức?" "Nguyên Ảnh Tiên Đế, Nguyên Ảnh Thiên Cung." "Nguyên Ảnh Thiên Cung?" Trần Phi ngẩn một tí. "Không sai." Huyền Minh Phượng Vương nhìn một cái Trần Phi, vội vàng mở miệng giải thích: "Cái này Nguyên Ảnh Tiên Đế chính là ban đầu cái này Nguyên Ảnh Hải Đạo đệ nhất cường giả, đồng thời cũng là một vị và ta vậy phong tước hiệu tiên đế, từng làm tiên vương tứ trọng tiên. Nhưng hắn sau đó bởi vì sống quá lâu, thọ nguyên hao hết, chỉ có thể không biết làm sao tọa hóa. Bất quá ở hắn ngồi xuống trước, để lại một tòa tạng phủ, chính là cái này Nguyên Ảnh Thiên Cung. Nghe nói vậy Nguyên Ảnh Tiên Đế đem mình Thiên Phượng huyết mạch cho giấu ở cái này Nguyên Ảnh Thiên Cung bên trong." "Thiên Phượng huyết mạch?" "Không sai." Huyền Minh Phượng Vương gật đầu một cái, nói: "Vậy Nguyên Ảnh Tiên Đế đúng là có Thiên Phượng huyết mạch, nhưng cũng chỉ là hết sức hắn mỏng manh như vậy mà thôi, huyết mạch lực lượng không hề tinh khiết, hơn nữa, vậy khẳng định cùng thánh tộc đại nhân hoàn toàn không so được. Bất quá hắn năm đó dẫu sao vậy vẫn là tiên đế tứ trọng tiên, cho nên ta nghĩ, cái này hoặc giả sẽ cho thánh tộc đại nhân, cùng với Trần đại nhân ngươi một ít nho nhỏ trợ giúp. Hai vị đại nhân các ngươi nếu như có hứng thú, ta hiện tại liền có thể mang các ngươi đi qua." "Trần đại nhân, ngài xem." Lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt lóe lên mấy cái, sau đó lại lắc đầu một cái, mở miệng hỏi nói: "Như thế nào, chỗ đó ngươi có hứng thú đi không?" "Hiển nhiên." Hắn lời này là đối với Chu Tiên Vương nói. "Được rồi đi, không cần thiết, nói là Thiên Phượng huyết mạch, nhưng hẳn cũng chỉ là chút sen lẫn Thiên Phượng huyết mạch tạm huyết mạch, đây đối với ta mà nói hoàn toàn không dùng. Thậm chí còn có thể sẽ hoàn toàn ngược lại." "Ngược lại là ngươi, muốn đi sao?" Chu Tiên Vương chê thanh âm chuyển tới, tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú gì. "Ta à?" Trần Phi suy nghĩ một chút, vậy vẫn lắc đầu một cái. "Hắn vậy không có hứng thú gì." Dựa theo Chu Tiên Vương lời nói, hắn hiện tại sợ rằng đều đã chí cao tiên văn hai lần thức tỉnh, đâu còn để ý vật này. Ở hắn trong mắt, cái này cái gọi là tạp huyết thiên phượng huyết mạch, liền cung rác dưới không việc gì khác biệt. Bất quá, tiếp theo hắn trong ý nghĩ nhưng lại đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm. "Huyền Minh tiền bối, để ý giúp ta cái bận rộn không? Trần Phi đột nhiên nói. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử. Chương 3964, thiên vượng máu tươi. Chương 3964, thiên vượng máu tươi. Nghe vậy thấy vậy, vậy Huyền Minh Phượng Vương đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trực tiếp là mừng như điên đứng lên. Không chút do dự nói, Trần đại nhân ngài mời nói, chỉ cần là ta có thể làm được, lên núi đao xuống biển lửa, chết vạn lần không chối từ. Hắn không sợ Trần Phi và hắn không khách khí, chỉ sợ Trần Phi và hắn khách khí. Và hắn khách khí, ý nghĩa hơi hận, ngược lại, nhưng ý nghĩa hắn có thể giúp Trần Phi làm việc, từ đó kéo vào quan hệ giữa bọn họ. Đây đối với hắn mà nói, so với cái gì đều trọng yếu. Nguyên Nhung Thanh Hoa. Trần Phi hướng vậy ngoài cửa phòng nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa liền có chút thấp thỏm bất an đi vào. Công tử, lúc trước vậy Huyền Minh lời của tiền bối, ngươi cũng hẳn nghe được. Cái này Nguyên Ảnh Thiên cũng sẽ đưa cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Trần Phi nhìn vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cười nói, nhưng mà lời vừa nói ra, nhưng gặp vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất thời sắc mặt kỳ biến, liền vội vàng lắc đầu nói, công tử, ngươi có thể đừng à? Ta còn trông cậy vào và ngươi cùng đi ra ngoài đi tới lui đâu, ngươi nhưng chớ đem ta ném ở cái này bỏ mặc cả. Trần Phi không biết làm sao lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, ta là vì liền ngươi khỏe, ngươi như tiếp tục đi theo ta, thực lực không theo kịp, cũng chỉ sẽ trở thành là phiền toái. Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt cứng đờ, nhưng vẫn là rất kiên trì, cắn răng nói, công tử, ta tuyệt đối cố gắng tu luyện, tuyệt đối sẽ không cho ngươi mất mặt. Cầu ngươi, lại cho ta một cái cơ hội. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là quỳ xuống đất dập đầu. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi hơi có chút trầm mặc. Nói thật, hắn không quá muốn tiếp tục mang Nguyên Nhung Thanh Hoa. Dẫu sao tên này tiềm lực tiên phú quá yếu, lại tiếp tục đi về sau đi, nhất định là không theo kịp hắn tốc độ. Chỉ là hắn cũng không phải người vô tình. Đối phương đi theo hắn mấy ngày nay, cũng coi là nhẫn nhục chịu khó. Cho nên, nếu như chỉ như vậy vô duyên vô cớ đem vứt bỏ nói, vậy đúng là có chút quá bất cận nhân tình. Nghĩ đến đây, Trần Phi thở dài, bất đắc dĩ nói, tính toán một chút, đứng lên đi. Đa tạ công tử. Nhận ra được Trần Phi ngữ khí biến hóa, Nguyên Nhung Thanh Hoa sắc mặt vui mừng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ở thấy một màn này, vô luận là vậy Huyền Minh Phượng Vương, vẫn là Thiên Huyền Phượng Vương, cũng đối với Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút hâm mộ. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, có thể đi theo Trần Phi cỡ đó, dù là chỉ là một người làm nhỏ, vậy tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Cái này cùng cơ duyên, thậm chí bọn họ đều muốn. Chỉ là bọn họ nhưng thật giống như căn bản là không có cái này tư cách thôi. Như vậy đi, cái này Nguyên Ảnh Thiên Cung, để cho ngươi người gia tộc và trước Long Cung chia đều. Còn như ngươi, Trần Phi nhìn một cái Nguyên Nhung Thanh Hoa, chậm rãi nói, tìm một cơ hội ta xem có thể hay không giúp ngươi tiến hóa ra bất hủ cấp tiềm lực thiên phú. Nếu không ngươi hiện tại tiềm lực này thiên phú thật quá yếu, ta không muốn cái phiền toái, biết chưa? Ừm, công tử. Nguyên Nhung Thanh Hoa liền vội vàng gật đầu. Áp lực trùng trùng. Còn như hai vị, ta dĩ nhiên không thể muốn không các ngươi chỗ tốt. Như vậy đi, Trần Phi hướng vậy Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương hai người nhìn tới. Bất quá hắn nói cũng không lời nói hoàn, lại đột nhiên dị biến phát sinh. Vù vù, ánh sáng lóe lên. Sau đó từ trong cơ thể hắn linh hồn chỗ sâu, đột nhiên vọt ra khỏi một đạo kim sắc thần quang, rơi ở trong đại điện. Đến khi màu vàng kia thần quang dần dần thu liễm sau đó, trước mắt mọi người đã là nhiều hơn ba giọt trượng rất nhiều cơ đó, giống như thật thể vậy màu vàng giọt máu. Giờ khắc này, vô luận là vậy Huyền Minh Phượng Vương, vẫn là vậy Thiên Huyền Phượng Vương, đều là lập tức cả người run dậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn ngập mừng như điên, vẻ kích động. Vậy ba viên màu vàng giọt máu trôi lơ lửng ở trước mắt mọi người, trong mơ hồ có kinh khủng huyết khí và vượt quá tưởng tượng khủng bố chập chờn thả ra ngoài. Vậy cùng lực lượng trực tiếp là để cho bên trong cơ thể của bọn họ phượng tộc huyết mạch hoàn toàn lật dâng lên, chỉ là ngửi lần trước miệng liền để cho trong cơ thể tiên máu sôi trào. Thiên phượng máu tươi, đây là chân chân chính chính thiên phượng máu tươi hả? Bọn họ hoàn toàn kích động, thân thể hơi run, hiện lộ trước nội tâm kích động. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó không nhịn được lắc đầu một cái, không biết làm sao cười nói, vật này hẳn đủ trao đổi chứ? Đủ, đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương thậm chí đều đã kích động nói cũng nói không hết trình. Nói thật, hắn căn bản không nghĩ tới Chu Tiên Vương lại có thể sẽ rộng lượng như vậy, lại có thể liền thiên phượng máu tươi đều lấy ra. Cái này làm cho hắn thật là giống như là đang nằm mơ như nhau hả? Cái này cùng chỉ là trao đổi hả? Đơn giản là ban cho. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Thiên Huyền Phượng Vương len lén kéo một cái Huyền Minh Phượng Vương, sau đó lập tức cùng một tiếng quỳ xuống, cảm ơn thánh tộc đại nhân ban cho. Huyền Minh Phượng Vương hồn thân run lên, nhất thời kịp phản ứng, sau đó lập tức cũng là quỳ xuống, một mực cung kính nói cảm ơn thánh tộc đại nhân ban cho, cảm ơn Trần đại nhân yêu mến. Hai vị tiền bối các ngươi quá khách khí, mau dậy đi. Trần Phi lắc đầu nói. Huyền Minh Phượng Vương một bên đứng dậy, vừa mở miệng hỏi, Trần đại nhân, ngươi đã chuẩn bị rời khỏi nơi này sao? Hắn cũng không ngu xuẩn, tự nhiên từ Trần Phi những thứ này an bài trong đó, đoán được một ít đầu mối. Ừ, không có gì bất ngờ xảy ra, tiếp theo chuẩn bị đi Thần Hận Đại Lục bên kia xem xem. Trần Phi gật đầu một cái, vậy không giấu giếm. Nghe nói như vậy, Huyền Minh Phượng Vương thầm nói một tiếng đáng tiếc, nhưng vậy không dám nói thêm gì nữa. Hắn rất rõ ràng, Trần Phi người này nhìn như trẻ tuổi, nhưng vậy hiển nhiên trải qua rất nhiều, loại người này đều có mình ý tưởng và chủ kiến. Hơi cho điểm ý kiến tạm được, nếu như cường gia nhúng tay, vậy chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định tranh cãi nữa lấy một tí. Trần đại nhân, thánh tộc đại nhân chuyện, ta đã thông báo cho Bắc Minh Tiên Thần tức bên kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hiện tại cũng hẳn ở trên đường chạy tới. Đến lúc đó các ngươi cũng có thể trò chuyện nhiều một chút. Mặc dù vậy Thần Hận Đại Lục cũng không thuộc về Không Huyễn Thần Hướng, nhưng bọn họ ở bên kia cũng phải có bằng hữu. Trần Phi nhìn một cái Huyền Minh Phượng Vương, chợt lắc đầu một cái, lãnh đạm nói: "Đến lúc đó rồi hay nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền cáo từ trước." Huyền Minh Phượng Vương nhất thời dây hiểu, tiếp theo lập tức kéo Thiên Huyền Phượng Vương xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lắc đầu một cái, hướng vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa nói: "Nỡ ra làm gì? Cùng đi theo chứ? Cái này Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc, để cho ngươi người gia tộc hôn nhiều gần nhất hai, nói không chừng sau này sẽ trở thành là bọn họ quật khởi dựa vào và vốn." "Ừm, công tử." Nguyên Nhung Thanh Hoa gật đầu một cái, sau đó lại hướng Trần Phi một mực cung kính một bái, lúc này mới xoay người rời đi. "Ngươi thật dự định mang hắn cùng đi Thần Hận Đại Lục?" Chu Tiên Vương thanh âm đột nhiên truyền tới, nhàn nhạt nói: "Lấy hắn bây giờ tiềm lực thiên phú, sợ rằng chỉ sẽ bị ngươi bỏ rơi càng ngày càng xa ạ. Nhìn chính hắn vận khí đi. Dù sao ta chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội. Nếu như hắn có thể nắm chặt cơ hội, tiến hóa được không mục nát nói, chắc khá tốt. Dẫu sao thật nếu nói, vậy không mấy người có thể theo kịp ta. Nếu là lấy như vậy yêu cầu, tới yêu cầu hắn mà nói, không khỏi có chút thật là quá đáng." Trần Phi nhàn nhạt nói: "Điều này cũng đúng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử." Chương 3965, Bắc Minh Thiên Thần tức người đâu? Chương 3965, Bắc Minh Thiên Thần tức người đâu? Mấy ngàn năm sau, Nguyên Ảnh Hải Đảo phía tây đến gần nào đó tòa rất hiếm vết người bên bờ, lúc này có khắc khá hơn chút bảng lớn như núi loan, cả người tràn ngập khủng bố chập trần màu tím đậm thần điệu xuất hiện ở nơi này. Cẩn thận xem, những người này không phải người khác. Có vậy Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc đệ nhất cường giả, Huyền Minh Phượng Vương, cũng có vậy Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc làm đại tộc trưởng, Thiên Huyền Phượng Vương. Mà bọn họ bên cạnh, vậy cơ hồ người người đều là bọn họ Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc cao cấp cường giả. Những người này, bọn họ cả người trên dưới cũng tràn ngập mạnh mẽ chập chờn. Thậm chí thấp nhất đều có tiên đế cấp. Có thể tưởng tượng được, cái này cũng đều là bọn họ Cửu U Huyền Minh chim nhất tộc nội tình, thậm chí là cường lực nhất tính. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Huyền Minh Phượng Vương hóa thân làm người hình thái, chắp hai tay sau lưng, đứng ở bờ biển một tòa trên vách đá, nhìn vậy xa xôi chỗ vừa nhìn vô tận mặt biển, thật lâu không nói, tựa hồ đang đợi cái gì. "Lão tổ, vậy Bắc Minh Thiên Thần tức người nhất tộc, thật sự là đã sắp tới sao? Chúng ta đều đã ở nơi này chờ liền hơn 200 năm, tại sao còn không thấy bọn họ ạ?" Đột nhiên, Thiên Huyền Phượng Vương không nhịn được nói. Lời vừa nói ra, Huyền Minh Phượng Vương nhất thời hơi nhíu mày đứng lên. Trách mắng: "Được rồi, im miệng. Kiên nhẫn chút, hơn 200 năm mà thôi. Cái này cũng không chờ sao? Đừng quên đó là Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc, là chúng ta Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc chủ tộc. Ngươi lời này nếu như bị bọn họ nghe đến, Thiên Huyền ta cảnh cáo ngươi, dài dài đầu óc, ngươi sẽ có phiền toái lớn. Lão tổ ngươi đừng tức giận. Ta thì tùy vừa nói như vậy." Thiên Huyền Phượng Vương lúng túng cười một tiếng, không dám phản bác, tùy tiện nói một chút. "Ha ha, đứa nhỏ, có chút thời điểm, coi như là tùy tiện nói một chút, vậy sẽ họa là từ ở miệng mà ra, biết chưa?" Đột nhiên tới giữa, một đạo giản mua tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Nhất thời vậy Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương, cũng trực tiếp là ánh mắt run lên, sắc mặt kỳ biến. "Bá, tới." Huyền Minh Phượng Vương hướng vậy đường ven biển bên cạnh nhìn lại, chỉ gặp nơi đó, giờ phút này đã là có hai đạo thân ảnh ở hướng bọn họ bên này chậm rãi đi tới. Cẩn thận xem, giống như là một người già một trẻ. Bọn họ tất cả đều người mặc vào một bộ bạch sam, đầu chim thân người, cả người lông vũ theo gió múa, ánh sáng lóe lên, có một cổ đặc biệt thần vận. Nhất là vị kia ông cụ đồ trắng, nhìn như bình thường, không tầm thường chút nào, nhưng mà giữa lúc Huyền Minh Phượng Vương khi nhìn rõ sở hắn mặt mũi sau đó, nhất thời liền sắc mặt kỳ biến, tại chỗ quỳ xuống. "Hình tổ, ngài lại có thể đích thân đến? À, người còn biết ta?" Lão kia người khá là kinh ngạc nhìn một mắt Huyền Minh Phượng Vương, tiếp theo nhưng lại đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì đó, sau đó liền lắc đầu một cái, cười nói: "Ta biết, ban đầu ta thật giống như ở trong tộc gặp qua ngươi." "Đúng vậy, Hình tổ, 3 tỷ năm trước, Tuyệt Tiên tộc trưởng số làm chúng ta đi chủ tộc triệu tập theo thông lệ hội nghị. Khi đó ta từng có may mắn gặp qua lão nhân gia ngài một mặt. Phải không? Nhìn dáng dấp ta còn không có giả hồ đồ à đứa nhỏ, nhớ không lầm, ngươi kêu Huyền Minh." Ông cụ đồ trắng Hình tổ nhìn một cái Huyền Minh Phượng Vương, sau đó liền hơi cặp mắt hơi nheo lại, cười hỏi: "Đưa tin trong đó sự việc là thật chứ? Nơi này, thật sự có một vị Thiên Phượng nhất tộc đại nhân ở cái này. Ngươi hẳn biết nếu như lừa gạt chúng ta, sẽ là cái gì kết quả chứ? Ta mặc dù tính khí tốt, nhưng ở loại chuyện như vậy mặt, nhưng mà làm không được giả." "Hình tổ, ngài yên tâm, chuyện này tuyệt đối là thật. Ta coi như là lại ngu xuẩn, cũng không khả năng dám cầm loại chuyện này làm cho đùa hả, ngươi nói đúng không?" Hình tổ như đao giống vậy trong mắt, cười nhạt nhìn hắn. May là Huyền Minh Phượng Vương chính là Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc đệ nhất cường giả, thậm chí còn là một vị đường đường phong tức hiệu tiên đế cấp tiên đế tứ trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lúc này cũng đều vẫn là không nhịn được trong lòng run sợ đứng lên. Ngay cả nói chuyện cũng có chút đứt quãng. "Vậy thì tốt." Ông già cười một tiếng, đảo mắt nhìn một vòng, đối với Huyền Minh Phượng Vương mang tới những cái kia tiên đế tộc nhân, cơ hồ đảo qua một cái, không có nửa điểm dừng lại. Cuối cùng hắn ánh mắt ở quét xong rồi toàn trường sau đó, liền rơi xuống vậy lúc này ở sau lưng hắn, một mực yên lặng không nói, lại có tí ti cao ngạo vẻ động trên mặt người tuổi trẻ trên mình. "Lâm Vương, nhớ trước khi tới ta và ngươi nói, ta hy vọng lần này cơ hội ngươi có thể nắm chặt, mà không phải là tiếp tục cùng trước kia như nhau, trong mắt không người, tự cho là đúng, ngồi giếng nhìn trời. Biết chưa?" "Hình tổ mời yên tâm, ta có đúng mực." Người trẻ tuổi kia lãnh đạm gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Lâm Vượng, đợi chút, Hình tổ, chẳng lẽ đây chính là vị kia được gọi là Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc mấy cái kỷ nguyên tới, cơ hội là khoáng cổ tuyệt kim, chỉ lần này một ví dụ thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tức thiên tiêu, Lâm Vượng công tử." Huyền Minh Vượng Vương mặt liền biến sắc, kinh hãi nói. Huyền Minh Vượng Vương lời vừa nói ra, vậy Thiên Huyền Phượng Vương cùng với những người khác cũng đều lập tức sắc mặt thay đổi tràn đầy rung động. bọn họ tự nhiên đều biết cái này Bắc Minh Tiên Thần tức chính là thứ thiệt đứng đầu tiên thú chủng tộc, đứng sau Chí Cao Tiên Thú. Nhưng nếu là vậy thuần huyết cấp Bắc Minh Tiên Thần tức tộc nhân nói, liền vô cùng có thể cũng là không kém gì vậy chân chính Chí Cao Tiên Thú, thuần huyết cấp Bắc Minh Tiên Thần tức. Bọn họ từ không biết Bắc Minh Tiên Thần tức nhất tộc trong đó lại còn có cái này cùng tồn tại, cho tới nay bọn họ cũng còn lấy là đây chỉ là một truyền thuyết, không phải thật, lại không nghĩ rằng cái này lại có thể thật sự có. Hôm nay cái này Bắc Minh Tiên Thần tức nhất tộc trong đó lại có thể thật có thuần huyết cấp tộc nhân, thật là khó tin. Ha ha, Lâm Vượng, nhìn dáng dấp ngươi còn thật nổi danh à? Hình Tổ khẽ mỉm cười nói, đều là hư danh mà thôi. Nếu như và Thiên Phượng nhất tộc đại nhân so sánh, ta cũng không coi vào đâu. Vậy Lâm Vượng bình tĩnh nói, nhìn như khiêm tốn, nhưng mà thực thì nhưng vẫn đủ kiêu ngạo. Và Thiên Phượng so sánh, ngược lại không phải là xem thường hắn, mà là coi như là hắn thân là thuần huyết Bắc Minh Tiên Thần tước, chỉ sợ cũng không cái này tư cách. Chỉ là lời này Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương bọn họ không dám nói, còn như vậy Hình Tổ cũng sẽ không nói. Huyền Minh, vậy Thiên Phượng nhất tộc đại nhân hiện tại ở đâu? Nếu như có thể, hiện tại liền dẫn chúng ta đi bái kiến hắn đi. Nhưng vào lúc này, vậy Hình Tổ lại mở miệng nữa, vẻ mặt ôn hòa nói, Hình Tổ, Lâm Phượng công tử, vị kia Thiên Phượng nhất tộc đại nhân tên là Chu Thiên Vương, hiện tại đang chỗ tòa này Nguyên Ảnh Hải đảo trên một cái tên là Trước Long Cung thế lực lãnh địa giới trong đó, mời và ta tới, ta hiện tại sẽ mang bọn ngươi đi đi. Huyền Minh Phượng Vương liền vội vàng nói, Chu Thiên Vương. Hình Tổ cười một tiếng, nói, danh tự này ngược lại là rất ngang ngược, không hổ là Thiên Phượng Thánh tộc đại nhân. Được rồi, đã như vậy, vậy thì mời ngươi mang cho chúng ta dẫn đường. Khổ cực ngươi. Không dám không dám, đây là ta vinh hạnh. Hình Tổ, Lâm Phượng công tử, mời cùng ta tới. Huyền Minh Phượng Vương có chút hết sức lo sợ, sau đó vội vàng bắt đầu dẫn đường. Nếu như đối với người bình thường, thậm chí là phổ thông tiên đế cường giả mà nói, Nguyên Ảnh Hải đảo phạm vi diện tích vậy không coi là nhỏ, muốn từ bờ biển lập tức xuyên qua đến trung ương giải đất Trước Long Cung khu vực, không mấy ngày thời gian cơ hồ không thể nào. Nhưng mà đây đối với Huyền Minh Phượng Vương bọn họ, không, nói chính xác hơn là nhưng mà đây đối với tên kia là Hình Tổ ông cụ đồ trắng mà nói, nhưng chỉ sẽ dùng trong nhất niệm, liền trực tiếp là vậy Huyền Minh Phượng Vương đạo dẫn hạ xuất hiện ở cân nhắc quyết định hoàng đô, xuất hiện vậy Trích Tinh Thần Viện trước cửa. Còn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian. Chương 3966, Hình Tổ ngàn hình. Thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước, Lâm Vượng. Chương 3966, Hình Tổ ngàn hình. Thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước, Lâm Vượng. T. Mà ở thấy một màn này, trừ vậy Huyền Minh Phượng Vương, cùng với tên kia là Lâm Vượng thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước người tuổi trẻ ra, cái khác tất cả người, bao gồm Thiên Huyền Phượng Vương ở bên trong Liên Can Tiên Đế, bọn họ tất cả đều hoảng sợ. Thậm chí không nhịn được trực tiếp là ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Trong nhất niệm đi ngang qua Nguyên Ảnh Hải đảo. Cái này, đây là hạng thực lực kinh khủng à? Chính là chỗ này. Xuất hiện ở nơi này sau đó, Lâm Vượng quét bốn phía một vòng, sau đó hơi nhíu mày nói, tốt yếu địa phương à, thậm chí thật giống như liền tiên đế cũng không có. Đúng là nơi này. Ngược lại thì vậy Hình Tổ đột nhiên con mắt trước mắt, sau đó trực tiếp là hướng vậy Trích Tinh Thần bên trong viện đi vào. Lâm Vượng, và ta tới. Ùm, lão tổ. Mà ở thấy một màn này, Huyền Minh Phượng Vương bọn họ do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vậy vẫn là không có lại tiếp tục đi theo. Ngược lại là vậy Thiên Huyền Phượng Vương cũng không nhịn được nữa, vội vàng hướng Huyền Minh Phượng Vương hỏi, lão tổ, vị này Hình Tổ rốt cuộc là lai lịch gì? Nhất niệm qua lại Nguyên Ảnh Hải đảo, cái này cũng quá đáng sợ. Chẳng lẽ hắn là Tiên Đế thất trọng thiên? Tiên Đế thất trọng thiên? Huyền Minh Phượng Vương khẽ miệng hiện ra một nụ cười khổ, nói, cái này Hình Tổ chính là Bắc Minh Tiên Thần tức nhất tộc ba đại thủy tổ một trong. Hơn nữa, nghe nói lão nhân già ông ta còn là một vị tiên tổ tồn tại. Tiên tổ? Biết chưa? À. Huyền Minh Phượng Vương lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kỳ biến. Tiên tổ. Bọn họ cửu lũ Huyền Minh chim nhất tộc mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ có thể là ở nơi này bóng tối vùng biển cái này địa phương nhỏ xưng hùng. Mà vậy Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc, nhưng là Bắc Hoang 33 thiên một trong, không huyễn thần hướng 4 một trong những cự đầu. Có thể tưởng tượng được có nhiều đáng sợ. Đối phương thực lực, vậy xa không phải hắn cửa có thể so sánh. Nhưng mà coi như vậy, bọn họ nhưng cũng vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Hình Tổ lại là một vị tiên tổ tồn tại. Bao trùm ở tiên đế cường giả trên tiên tổ. Không hổ là Thiên Phượng nhất tộc đại nhân, sức ảnh hưởng quá lớn, liền tiên tổ tồn tại, lại có thể cũng tự mình tới trước. Đây quả thực không tưởng tượng nổi ạ. Thiên Huyền Phượng Vương lẩm bẩm nói, mặt đây không tưởng tượng nổi. Hắn mặc dù biết Thiên Phượng nhất tộc sức ảnh hưởng rất khủng bố, nhưng cũng không có phổ. Nhưng hiện tại hắn luôn là biết, mình hiện tại có nhiều rốt nát, có nhiều ngồi giếng nhìn trời, không tự lượng sức. Đường đường tiên tổ cường giả, lại có thể sẽ vì cái này Chu Tiên Vương cường giả đích thân tới. Có thể tưởng tượng được cái này Tiên Phượng hai chữ sức ảnh hưởng, đúng là mạnh ngoại hạng. Thật là đáng sợ. Tiên tổ cường giả à, đừng nói là chúng ta cái này bóng tối hải vực, cho dù là toàn bộ Bắc Hoang, cũng là Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Huyền Minh Phượng Vương thở dài nói, thật may ban đầu chúng ta không phạm ngu xuẩn làm chuyện ngu xuẩn gì, nếu không hiện tại có thể thì thật xong rồi. Cái này cùng tồn tại, chúng ta cũng chỉ có định bợ địa vị, vạn không thể đắc tội chút nào hả? Lời vừa nói ra, những người khác cũng là câu đều gật đầu, sắc mặt phức tạp. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi còn ở vậy Đan Đạo phân viện đan tháp trong đó nghiên cứu đan đạo, nhưng vào lúc này, vậy Chu Tiên Vương lại đột nhiên lên tiếng, truyền ra một giọng nói, có người tới. Trần Phi sững sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, nhưng liền gặp vậy trong hư không lại là vô căn cứ nổi lên một đạo vòng sáng. Vòng sáng trong đó, một vị lão giả và một vị trẻ tuổi chậm rãi đi ra, sau đó ánh mắt dừng lại ở hắn trên mình. Hồi lâu sau, mới gặp lão kia người đột nhiên hai tay một đùi, sau đó một mực cung kính nói: "Nhỏ lão nhị Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, Ngàn Hình, gặp qua Chu Tiên Vương đại nhân." Tiếng nói vừa dứt, người trẻ tuổi kia cũng là lập tức không người không người, sắc mặt lãnh đạm nói: "Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, Lâm Vượng, gặp qua Thánh tộc Chu Tiên Vương đại nhân. Nguyên lai là tìm ngươi." Trần Phi nhún vai một cái, sau đó hướng linh hồn chỗ sâu Chu Tiên Vương nói: "Vẫn là ngươi tới đối phó bọn họ chứ?" Vù vù. Nhất thời vậy sáng chói màu vàng thần mang trực tiếp là từ Trần Phi linh hồn chỗ sâu bộc phát mở. Từng đạo thiên phượng lực dòng nước chảy mở, từng hạt tròn hạt vậy mạnh mẽ vầng sáng, vây quanh hình thành một đạo màn sáng. Rồi sau đó, liên liên gặp vậy Chu Tiên Vương trực tiếp là hiện thân ra, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quả nhiên thật sự là thiên phượng. Hình tổ trong mắt tràn ngập ra liền vẻ kích động và cung nhiệt, bất quá rồi sau đó liền liền gặp hắn không lưu dấu vết chân mày hơi nhíu một tí. Lại nhìn một cái Trần Phi, ánh mắt lóe lên, thâm tư không rõ. Hắn nguyên lấy là Trần Phi chính là Chu Tiên Vương, nhưng bây giờ nhìn lại, nhưng là hắn xem xóa. Chân chính Chu Tiên Vương lại có thể sống nhờ ở Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Cái này làm cho hắn có loại cảm giác không thoải mái lắm. Dẫu sao đây chính là thiên phượng à? Nhưng Trần Phi đối với hắn mà nói, nhưng không coi vào đâu. Bất quá hắn vậy rất thông minh, không nói gì, càng không biểu hiện ra, chỉ là vẻ mặt ôn hòa hướng về phía Chu Tiên Vương nói: "Chu Tiên Vương đại nhân, làm phiền ngài di chuyển theo chúng ta trở về. Trở về sau đó, chúng ta lập tức liền sẽ thử nghiệm liên lạc Thiên Phượng nhất tộc bên kia, ngươi yên tâm, không ra bao lâu, ngươi tin tức hẳn cũng sẽ bị bên kia biết. Đến lúc đó, bọn họ tự nhiên trở lại đón ngài. Ta không muốn cùng các ngươi đi." Nhưng mà Chu Tiên Vương nhưng lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói: "Cứ như vậy đi, nếu là thật có người tới, ngươi để cho chúng ta trực tiếp tới tìm ta cũng giống như nhau." Nhưng mà, Hình Tổ sợ run một tí, có chút lung túng nói: "Chu Tiên Vương đại nhân, nếu như ngươi không cùng chúng ta trở về, ở bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng ta vậy thật sự là không có biện pháp và Thiên Phượng Thánh tộc bên kia giao phó à? Nếu không rồi mời ngài hơi nhịn một chút, ngươi là muốn cưỡng ép mang ta đi?" Chu Tiên Vương nhìn một cái Hình Tổ, hơi nhíu mày nói: "Không dám không dám." Hình Tổ liền vội vàng lắc đầu, giải thích: "Ta chỉ là sợ ngài đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù ta Thiên Phượng Thánh tộc uy danh cái thế, dõi mắt tiên giới, không người dám chọc, nhưng là ai có thể bảo đảm đâu? Vạn nhất có như vậy không có mắt người, ta là sợ ngươi xảy ra chuyện à? Ta xem ngươi là nhớ những cái kia ban thưởng và khen thưởng chứ?" Chu Tiên Vương cười một tiếng, "Vậy không khách khí, trực tiếp là rất thẳng thừng nói. Ta nói, ta ở nơi này, dĩ nhiên ngươi nếu là muốn cưỡng bức ngươi, cũng có thể. Chỉ cần đến cuối cùng ngươi có thể gánh vác nổi cái đó giá phải trả là được." Hình Tổ sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một chút khói mù, nhưng hắn cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có dám phản bác, chỉ là hít sâu một hơi, liền vội vàng nói: "Không dám không dám. Chu Tiên Vương đại nhân ngài hiểu lầm, ta tuyệt đối không có bất kỳ ý cưỡng bức ngươi. Chỉ là..." "Lão tổ..." Bất quá hắn lời còn chưa dứt, nhưng gặp vậy Lâm Vượng lại đột nhiên đem cắt đứt. Sau đó liền liền gặp hắn hướng Trần Phi nhìn lại, ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói: "Những năm gần đây cũng đều là ngươi đang bảo vệ Chu Tiên Vương đại nhân chứ? Chuyện này, coi là ngươi có công, như vậy đi, ngươi hiện đang thu thập một tí và chúng ta trở về. Ngươi yên tâm, đến ta Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc, không thiếu được ngươi chỗ tốt." Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời có chút nụ cười trên mặt đọc lại. Sau đó cặp mắt híp lại, ánh mắt lóe lên nhìn vậy Lâm Vượng: "Vậy ta nếu là cự tuyệt đâu? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian." Chương 3967, uy áp cương bách. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Chương 3967, uy áp cương bách. Gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Ngươi biết đáp ứng. Giống như cho tới bây giờ không người có thể cự tuyệt ta Lâm Phượng như nhau. Lâm Phượng cười một tiếng, lãnh đạm nói. Trong giọng nói tràn đầy tự tin mãnh liệt, tựa như không có người có thể phản kháng hắn nói. "Đứa nhỏ, ngươi trước đừng vội vàng cự tuyệt, như vậy đi, ngươi theo ta trở về, lao đầu tử dù là đánh bạc đi mặt mũi, vậy bảo đảm cho ngươi tìm một tiên đế cựu trọng tiên, thậm chí là nửa bước tiên tổ cấp sư phụ, cái này cũng có thể chứ?" Vậy Hình Tổ cũng là lại mở miệng nữa, lạnh lùng nói: "Ta nói, ta cự tuyệt." Trần Phi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Không chỉ là hắn, lúc này coi như là Chu Tiên Vương, cũng đều sắc mặt hơi có chút khó khăn xem. Hắn đương nhiên biết rõ đối phương đang suy nghĩ gì, không phải là cầm hắn đón về, từ đó đón lấy khai thác ra mới Thiên Phượng tộc nhân công lao, từ đó đạt được Thiên Phượng nhất tộc ban thưởng. Nhưng mà nàng lại không nghĩ rằng đối phương lại có thể sẽ là thái độ này, cho dù mình đã cự tuyệt, nhưng vẫn là mạnh hơn bách. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Hình Tổ cũng có chút sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nhìn Trần Phi, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại dám như vậy không tán thưởng. Ở hắn xem ra, có thể làm cho đối phương leo lên bọn họ Bắc Minh Thiên Thần Tước nhất tộc cao chi mà, cũng đã là đối với Trần Phi cực lớn ban cho và nhân tử. Huống chi, hắn thậm chí cũng còn đáp ứng là Trần Phi tìm tiên đế cựu trọng thiên, thậm chí là nửa bước tiên tổ cấp lão sư. Cái này chẳng lẽ cũng còn chưa đủ sao? Như vậy không tán thưởng, thật sự là để cho trong lòng của hắn có chút không quá thoải mái. "Các ngươi đi thôi." Nhưng vào lúc này, Chu Tiên Vương lại mở miệng nữa, giọng lạnh lùng nói: "Rời đi bây giờ, ta có thể làm trước kia hết thảy đều không phát sinh, nếu không, chính các ngươi cân nhắc hậu quả đi." Lời vừa nói ra, Hình Tổ mặt liền biến sắc, mà vậy Lâm Phượng vẫn còn là sắc mặt lãnh đạm nói: "Chu Tiên Vương đại nhân, xin thứ cho ta xúc phạm, không phải chúng ta vô lễ, không muốn cưỡng bức tại ngươi, mà là vì ngài nghĩ an toàn. Thử nghĩ ngài mặc dù là thiên vượng, nhưng vậy dẫu sao còn tầm bé, lấy ngươi bây giờ thực lực, người quá nhiều có thể giết chết ngươi. Chúng ta cũng là vì ngươi tốt." Nói đến đây, hắn dừng một chút, hướng Trần Phi nhìn lại, sắc mặt lạnh như băng nói: "Còn như hắn?" "Ha ha." Lâm Phượng lãnh đạm cười một tiếng, khóe miệng cong cong, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút lạnh lùng. "Chu Tiên Vương đại nhân, có câu nói long không cùng giản cư. Lấy ngươi thân phận địa vị, nói thật, và hắn cái loại này bình thường tu sĩ ở chung một chỗ, không khỏi có chút quá có mất thân phận, cũng không quá thích hợp. Ta như thế nói, cũng không là muốn cho ngươi bác bỏ trước kia hết thảy, mà là muốn cho ngài rõ ràng, lấy ngươi thân phận địa vị, một lời một hành động cũng đại biểu Thiên Phượng Thánh tộc uy nghiêm, cho nên, vậy vẫn là được có chỗ cố kỵ, có suy tính. Hơn nữa người này vậy đúng là có chút quá không tán thưởng. Hình tổ dâu sao chính là một vị tiên tổ tồn tại, sao sẽ không có nóng nảy, hôm nay bị hắn luôn mãi chống đối, tự nhiên sẽ không quá cao hứng, huống chi, chúng ta cũng đã đáp ứng là hắn an bài danh sư, an bài tiền đồ, đã coi như là rất cho mặt mũi. Ngài nói sao, Chu Tiên Vương đại nhân? Sau khi nói xong, Lâm Vượng đầy mắt cười nhạt nhìn Chu Tiên Vương, mặc dù là cười, nhưng nụ cười kia, nhất là vậy lời nói tới giữa, lại tựa hồ như cũng không thật đối với Chu Tiên Vương có rất lớn tôn kính, mà càng giống như là một loại giả tượng, càng giống như là giả vờ. Hơn nữa trên thực tế, vậy đúng là như vậy. Ở hắn xem ra, coi như Chu Tiên Vương chính là Thiên Phượng, nhưng vậy sợ rằng đỉnh hơn liền chỉ là một phổ thông cấp bậc Thiên Phượng tộc nhân mà thôi. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi đầu Thiên Phượng đều là chí cường chí cao tiên thú. Trên thực tế, cũng chỉ có những máu kia mạch độ dày cực cao, thậm chí là thuần huyết Thiên Phượng, mới có thể và chí cường chí cao tiên thú hoa dấu bằng. Còn như cái khác những cái kia so với là thông thường Thiên Phượng tộc nhân, kém không nhiều cũng chỉ là chí cao tiên thú, hoặc là chí cao tiên thú trong đó tầng chót cũng chỉ đỉnh thiên. Cái này cái gọi là Chu Tiên Vương, hơn phân nửa cũng là như vậy. Mà hắn Lâm Vượng thân là đường đường thuần huyết Bắc Minh Thiên thần tước, vậy có thể làm được một điểm này. Hắn hiện tại cũng có thể cùng chí cao tiên thú như nhau. Cho nên thật ra thì ở trong lòng của hắn, căn bản đối với Chu Tiên Vương liền không nhiều lắm tôn kính, thậm chí cũng còn mơ hồ có chút khinh phục. Cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy, nhìn như là ở uy áp Trần Phi, nhưng trên thực tế, nhưng là đang mượn Trần Phi tay, nhằm vào và khiêu khích Chu Tiên Vương. Mà hết thảy các thứ này, vô luận là Trần Phi, vẫn là Chu Tiên Vương, bọn họ đều không ngu, dĩ nhiên là trong lòng hiểu rõ. Người sẽ hối hận. Chu Tiên Vương lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, vậy hình tổ nhất thời liền cũng có chút hơi nhíu mày đứng lên. Há miệng một cái, hắn tựa hồ chẳng muốn làm thành như vậy. Nhưng nghĩ đến lúc trước Trần Phi đối với hắn chống đối, nhưng lại cầm vậy muốn hòa giải tâm tư, miễn cưỡng để ép trở về. Bởi vì hắn cũng cảm thấy được Lâm Phượng lời nói này không sai. Bỏ mặc nói thế nào, hắn ngàn hình dầu gì cũng là đường đường tiên tổ tồn tại, chính là một cái hậu sinh văn bối, cho dù là và ngươi Chu Tiên Vương có chút quan hệ, lại dựa vào cái gì dám như vậy chống đối hắn? Đây không phải là không đem hắn để vào mắt sao? Ha ha, Chu Tiên Vương đại nhân, chúng ta đều là người mình, huyết mạch tương liên, cần gì phải nói những thứ này nói lấy, ngược lại là hắn. Lâm Vượng nhìn lướt qua Trần Phi, âm dương quái khí nói: "Ha ha, cuối cùng chỉ là một người ngoài mà thôi." Tiếng nói rơi xuống. Vậy Lâm Vượng lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, khóe miệng hiện lên vẻ âm lãnh cười, lạnh lùng nói: "Hiện tại ta ở cho ngươi một lần cơ hội, xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là muốn rõ ràng đi, có thể có được ta Bắc Minh Tiên Thần tức nhất tộc thân lại, là ngươi một đời bước ngoặt. Ngươi hẳn thật tốt nắm bắt, và chúng ta trở về, ban cho ngươi cẩm tú tiền đồ, ban cho ngươi huy hoàng cả đời, nhưng là, ngươi như nếu là lại u mê không tỉnh mà nói, ha ha, vậy cũng chỉ có thể." "Vậy cũng chỉ có thể cái gì?" Trần Phi đột nhiên mở miệng, đem cắt đứt. "Đến lúc đó ngươi thì sẽ biết, ta nghĩ cũng sẽ không cần ta nói rõ, đúng không?" Lâm Phượng khẽ miệng hiện ra vẻ âm lãnh cười, ngước mắt nhìn Trần Phi. "Tốt lắm, đã như vậy nói, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ta lựa chọn cự tuyệt." Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy Lâm Phượng trên mặt cười nhạt, nhưng là hơi có chút cứng lại. "Ngươi muốn chết phải không?" Trầm mặc chốc lát, vậy Lâm Phượng trực tiếp là lạnh như băng nói. "Oanh ầm ầm ầm ầm long." Ý định giết người nghiêm nghị, từng đạo hơi thở sắc bén, lao thẳng tới Trần Phi. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói: "Ngươi có bản lĩnh nói, hiện tại liền giết ta." Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Chu Tiên Vương nhưng cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói: "Lão già kia, còn có ngươi, ta cảnh cáo các ngươi nếu như dám động hắn một sợi lông tơ, ta bảo đảm sau này diệt ngươi Bắc Minh Thiên Thần tức toàn tộc. Như làm trái thế này, thần lôi chu diệt, không vào luân hồi." "Ngươi?" Chu Tiên Vương lời vừa nói ra, vậy hình tổ nhất thời sắc mặt tâm trầm, nhưng cũng có chút kinh hãi. Hắn dĩ nhiên không dám và Chu Tiên Vương ngạnh cương. Dẫu sao đây chính là một đầu thiên phượng, vô luận là ở cái phương diện kia, bọn họ đều ở đây tuyệt đối hạ phong. Đây tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào. Nhưng mà, chỉ như vậy để cho hắn cúi đầu nhận sai, hắn vậy không cam lòng à? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3968, Chiến thuần huyết Bắc Minh Thiên thần tước. Chương 3968, Chiến thuần huyết Bắc Minh Thiên thần tước. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Vượng lúc này cũng là chân mày nhíu thật chặt. Lạnh như băng nhìn Chu Tiên Vương, lại nhìn một cái Trần Phi, lạnh lùng nói: "Ngươi bỏ lỡ đời này đối với ngươi mà nói trọng yếu nhất một lần cơ hội, cho nên ngươi sẽ hối hận. Không cần nói sau cái loại này lời buồn chán. Chẳng lẽ ta nói không đủ rõ ràng biết chưa?" Trần Phi nhàn nhạt nhìn vậy Lâm Vượng, lạnh lùng nói: "Nếu như ngươi chỉ là muốn ở ngoài miệng tìm về điểm tôn nghiêm nói, vẫn là sớm một chút cút đi, hoặc là ngươi bây giờ có thể đối với ta ra tay thử một chút. Dĩ nhiên, ngươi nếu là có gan này, vậy tốt nhất nhớ, ta Trần Phi nếu không phải chết, từ bây giờ về sau, ngươi Bắc Minh Thiên Thần tức người, ta gặp một người, giết một người. Dĩ nhiên, nếu như có một ngày có thể, ta cũng không để ý đem cầm các ngươi Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc nhổ tận gốc." Trần Phi lời của ở đồng bền trên không trung, làm vậy Lâm Vượng cùng với vậy hình tổ đều là không nhịn được trong lòng run lên đứng lên, sắc mặt cũng đều cực kỳ khó khăn xem. "Tốt liều lĩnh người, thật là phách lối người ạ, lại dám như vậy miệng ra cùng nôn. Hơn nữa, hắn còn muốn tiêu diệt bọn họ Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc, thật sự là ở tự tìm cái chết, thật can dỡ nhóc cả. Hình tổ nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút hàn xương và sát ý, nếu không phải bởi vì Chu Tiên Vương ở nơi này, có lẽ hắn hiện tại cũng sớm đã tự mình ra tay, chết hết Trần Phi. Lại có thể dám can đảm nói ra những lời này, thật sự là vô cùng gan dạ, thật sự là ở tự tìm cái chết. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lâm Vượng cũng là lại sâu hơn sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, chợt liên liền trên mặt nổi lên một chút vô cùng thâm trầm âm ngoan vẻ. Đồng thời ánh mắt lóe lên, ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là lạnh như băng. "Rất tốt, ta nhớ lời của ngươi." Lâm Vượng chậm rãi nói, sau đó liền từ từ bước ra nhị bước, hướng Trần Phi đi tới. Lại ngay sau đó, đột nhiên tới giữa, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng trận từ vậy Lâm Vượng trong cơ thể bộc phát ra, sau đó trực tiếp là Trần Phi đối diện nào tới. "Ho ho." Vang ầm ầm ầm long, nổ dung trời chợt xuất hiện. Vậy mãnh liệt mênh mông vô biên màu băng lam khí lưu, tựa như là giận mãng vậy xuất hiện, quấn quanh ở hắn quanh thân, phát ra đủ để cho người ra đầu tê dại khủng bố, trầm thấp tiếng gầm gừ. Ở một chớp mắt kia, cái này cùng lực lượng, lại là giống như có thực chất vậy sóng âm vậy, khuyết tán ra, đem không gian chấn động được không ngừng run run. Không chỉ có như vậy, hơn nữa đáng sợ phải. Ở nơi này vô biên băng xanh, màu xanh da trời khí lưu trong đó, lại còn có vậy giống như là biển sâu trọng áp giống vậy bàng bạc nghẹt thở uy áp, chạy dài không dứt hiện ra. Cái này cùng lực lượng, ở đi đôi với tiếng kia sóng khuyết tán ra sau đó, nhất thời liền sẽ để cho vậy bốn phương tám hướng toàn bộ đan tháp đều bắt đầu điên cuồng run rẩy, phảng phất là sắp sụp đổ vậy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là ánh mắt châm xuống, mắt để chỗ sâu cũng là thật nhanh nổi lên lau một cái hàn triệt. "Nếu khẩu khí ngươi lớn như vậy, tiếp ta một chiêu thử một chút." "Đông." Rồi sau đó, hắn vừa dứt lời, cũng còn không chờ Trần Phi có chút trả lời, vậy Lâm Vượng trực tiếp là ra tay. Ở một chớp mắt kia, trong mắt trực tiếp là bạo phát ra mãnh liệt mênh mông quần quần sát ý. Lại ngay sau đó, hắn liền lại không chần chờ chút nào, trực tiếp là bàn chân giẫm một cái, hư không rung động, mà thân thể nhưng là trực tiếp quỷ dị biến mất không gặp. Oanh ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy mãnh liệt mênh mông khủng bố biển sâu uy áp, trực tiếp là giống như vô biên vô tận thiên hà, biển khơi hạ xuống vậy, lăng không rớt xuống, hướng Trần Phi ùn ùn kéo đến tới, đem chấn áp xuống. Bất quá cái này cùng lực lượng lại cũng không hoàn toàn ép chết Trần Phi. Vù vù. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Trần Phi cũng là ra tay. Đối mặt với vậy mãnh liệt mênh mông biển sâu uy áp, cùng với vậy Lâm Phượng đột nhiên biến mất, hắn nhưng là chút nào không sợ hãi, ngược lại con mắt chớp mắt, sau đó trực tiếp là giơ tay lên một quyền liền mãnh liệt cực kỳ đánh ra. Đông, đông, đông. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi trong cơ thể lực lượng cũng là hoàn toàn bộc phát. Chấn thiên hám đất hỗn loạn tiếng tiếp liền không ngừng vang lên, lực lượng kinh khủng tràn ngập ra, mang theo đủ để biến dạng thiên mạc rộng lớn thần lực. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không, chỉ gặp được vậy nguyên bản hư vô không gian chỗ. Lúc này lại chẳng biết lúc nào cũng đã là xuất hiện một đạo vây quanh sáng lạng làm quang nóng vớt, đang dễ như bỡn vậy hướng Trần Phi bạo quanh tới. Đông, quanh ầm ầm ầm ầm long. Hai đạo hàm chứa cực độ lực lượng kinh khủng quả đấm, móng vuốt trực tiếp là vào lúc này, ở đó trong hư không, giống như vạch qua chân trời vẫn thạch vậy, hung hãn xông lên đụng vào nhau. Bá. Ở một chớp mắt kia, mắt thường có thể thấy được rung động sóng trung kích, trực tiếp là một số gần như điên cuồng cuồng liệt bộ phát mở. Nhất thời bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn nổ tung, toàn bộ nhưng hắn vậy hiểu ầm ầm vỡ vụn. Lại cẩn thận xem. Vậy hai cái quả đấm, móng vuốt đụng nhau khu vực, vùng lân cận không gian, toàn bộ vặn mèo, thậm chí mơ hồ còn có đang không ngừng khuyết tán ra vết nứt, đang cấp tốc khuyết trương trước. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy vô cùng kinh người lực phản chấn, giờ phút này cũng là giống như sóng gió kinh hoàng vậy, chợt đem hắn hai người chúng ta đều là thẳng chấn bay ra ngoài. Sau đó đổ bắn ra rất xa, khoảng cách rất xa. Bất quá, cơ hồ ngay tại bọn họ hai thân thể người mới vừa đứng vững lúc đó, bọn họ liền cũng lại vô cùng là ăn ý lại lần nữa giống như điện quang vậy bạo xả ra. Chiến đấu đến cùng nhau. Phịch, phịch, phịch. Ở một chớp mắt kia, vô cùng kinh khủng nổ xuất hiện ở Trích Tinh Thần Viện trong đó. Dễ như bỡn vậy sóng trùng kích gió bão, cũng giống như là cày đỉnh quét vậy, càn quét toàn trường, ở lớn tứ phá hoại và phá hủy hết thảy trước mắt. Mà ở thấy một màn này, mọi người trực tiếp là hoảng sợ. Nhất là vậy Huyền Minh Phượng Vương, Thiên Huyền Phượng Vương các người, lại là sắc mặt kịch biến đứng lên, không biết làm sao. Sao? Chuyện gì xảy ra? Tại sao cái này Lâm Phượng công tử và Trần Tiểu Hữu đánh? Thiên Huyền Phượng Vương rung giọng nói, lần này sợ rằng xảy ra đại sự. Huyền Minh Phượng Vương sắc mặt trầm xuống, không nhịn được có chút da đầu tê dại. Một bên là Trần Phi, một bên là thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần Tước, Lâm Phượng công tử. Bọn họ hai người lại có thể náo loạn lên. Đây có thể tuyệt đối không phải chuyện nhỏ ạ. Đơn giản là thoát phá thiên. Oanh. Mà ở nơi này cùng lúc đó, lại là một lần mãnh liệt đến đủ để cho nhân thần hồn run rẩy mãnh liệt đánh. Tiếp theo, vèo, vèo, hai bóng người đổ bắn ra. Ở đó trong hư không, trực tiếp là trà ra thật dài hư không bể tan cảnh dấu vết. Lại cẩn thận xem, bọn hắn lúc này hai người đều có chút chật vật. Ống tay áo đều là bể tan cảnh, lẫn nhau trên thân thể đều có mắt thường có thể thấy được cái vết thương, thậm chí thành thực sông ra máu tươi. Bất quá lấy thực lực của hai người bọn họ mà nói, đây cũng là không coi vào đâu, cũng chỉ là bình thường bị thương ngoài da mà thôi. Bất quá coi như vậy, lúc này vậy Lâm Vượng cũng đã là hoàn toàn ánh mắt khói mù liền đứng lên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3969, tám bộ thiên thần chim VS luân hồi thiên môn. Chương 3969, tám bộ thiên thần chim VS luân hồi thiên môn. Thành tựu đường đường bọn họ Bắc Minh thiên thần tức nhất tộc mấy cái kỷ nguyên tới, mới chỉ có một ví dụ thuần huyết siêu cấp thiên tiêu, hắn tự nhiên cũng là vô cùng tâm cao khí ngạo. Vậy căn bản là không có cầm Trần coi ra gì, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, một cái nguyên bản căn bản là không có bị hắn để ở trong mắt con kiến hôi người, nhưng lại có thể cùng hắn Lâm Phượng liều chết như thế trang phân như nhau, khó phân cao thấp. Đây đối với hắn mà nói, không chỉ là một loại cực lớn đả kích, lại là một loại cực lớn thẹn quá thành giận làm đủ. Vậy chính vì vậy, hắn lúc này, làm hắn lại lần nữa hướng Trần Phi nhìn lại lúc đó. Vậy đôi vô cùng âm trầm, uy nghiêm con ngươi trong đó, thậm chí cũng còn đã mơ hồ lộ ra cực lớn sát ý. Hắn hiện tại, đối với Trần Phi nổi lên sát tâm. Thảo nào giọng lớn như vậy, lúc đầu ngược lại là thật có mấy phần bản lĩnh à? Lâm Vượng uy nghiêm nói. Cứ như vậy dạng tính sao? Tiếp tục đi, tìm một chỗ tiếp tục đánh, để cho ta xem ngươi xương, có thể hay không và ngươi vậy thật lấy là cao cao tại thượng miệng, như nhau cứng rắn. Trần Phi cũng không nói nhảm, ngắm nhìn vậy Lâm Vượng, lãnh đạm nói. Nói thật, tên này là Lâm Vượng người đúng là tạm được. Bản thân cảnh giới tu vi cũng chỉ là mới tiên vương tầng 6 đỉnh cấp mà thôi, nhưng chân chính thực lực cũng đã là vô cùng đến gần nửa bước tiên đế, tương đương với có thể bước ngang qua ba nửa cảnh giới nhỏ, vượt cấp mà chiến. Cái này cùng tiềm lực thiên phú, cái này cùng nội tình, nếu như đổi thành những người khác, cái khác những cái gọi là thiên tài kia mà nói, đúng là rất khó làm được. Chỉ là cũng chỉ là loại trình độ này mà nói, ở hắn Trần Phi trước mặt, nhưng cũng vẫn là căn bản cũng không đủ xem. Nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, vậy ta là được toàn ngươi. Hoàng Huyền mắt bên trong lướt qua vẻ hung quang, chợt liền gặp hắn trực tiếp là thân hình bạo tránh, hướng vậy trong hư không vọt tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, không gian tuấn di vậy nhanh chóng đuổi theo. Vang ầm ầm ầm ầm long. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó Lâm Vượng sau lưng lưng meo hư không, lúc này cũng đã là có ước chừng 8 đạo cổ xưa mênh mông xanh thẳm, hoặc là xanh đậm thần điệu pháp tướng hiện ra. Vậy pháp tướng liền giống như là một tôn tôn tiên thần chim, tản ra vô cùng kinh khủng ngút trời uy thế, vậy cùng lực lượng, thậm chí liền tiên vương cựu trọng thiên đỉnh cấp, vậy đều có chút làm nghẹt thở. Cái này, đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thật là đáng sợ. Mạnh Trung Nam xuất hiện ở trong hư không, sắc mặt thảm bạch đạo. Đây là trong truyền thuyết Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc chí cường thiên phú thần thông, tám bộ thiên thần chim. Mạnh Trung Vân tựa hồ là nhận ra đối phương cái này cực kỳ kinh khủng thủ đoạn, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt run rẩy nói: "Thanh Cửu Đường Đường đứng đầu tiên thú chủng tộc, cho dù là roi mắt toàn Bắc Hoang, Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc cũng đều tuyệt đối có một chỗ ngồi. Vậy chính vì vậy, cái này Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc chí cường thiên phú thần thông, tám bộ thiên thần chim, vậy tuyệt đối là Bắc Hoang trong đó xếp hạng trên chí cường công phạt thánh thuật một trong. Liên hắn cũng đều biết rõ ràng, có thể càng như vậy, hắn hiện tại thì càng ra đầu tê dại, run sợ trong lòng. Là, tại sao đột nhiên sẽ phát sinh loại chuyện này? Đây rốt cuộc là chuyện gì hả? Mà ở nơi này cùng lúc đó, chiến trường trong đó Trần Phi, vậy đúng là cảm nhận được liền một chút áp lực. Ngắm nhìn vậy trong hư không, càng ngày càng kinh khủng ngút trời dị tượng, Trần Phi ánh mắt lóe lên. Nhìn dáng dấp ta cũng được hơi nhận nghiêm túc. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể lực lượng vậy trực tiếp là bộc phát mở. Sau đó liền ở đỉnh đầu hắn trên thật nhanh hình thành rất nhiều dị tượng. Có hỗn độn thiên hà mãnh liệt mênh mông lao nhanh, có không gian thác nước treo cao cựu trọng thiên, còn có như bánh xe hồi cửa, tư tại thương khung bầu trời, chấn áp hết thảy. Ánh sáng vạn trượng. Đông. Thiên môn lộ vẻ, luân hồi âm dương hai chữ quanh quẩn chín tầng trời. Đông. Không gian thác nước dòng nước chảy, sông lớn cuồn cuộn, long trời lở đất, vạn vẹo thương khung, cho thấy cao nhất thần uy. Đông. Hỗn độn hiện lên, màu vàng hỗn độn đại dương, cẩm tú non sông, thanh liên vạn thế, xen lẫn nhau hô ứng, mênh mông. Trong chớp mắt, dị tượng bực này cũng xuất hiện, dính chung một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị lại thế giới chân thật. Giống như lục đạo luân hồi, nếu như ở nặng khai thiên địa. Mà ở thấy một màn này, vậy Lâm Vượng vậy rốt cục thì ánh mắt run lên, nổi lên tí tí vẻ rung động. Bất quá rất nhanh liền gặp hắn hung hăng cắn răng, trong mắt vậy bắt đầu nổi lên lau một cái nồng nặc vẻ hung ác. Đồ đáng chết. Lâm Vượng cắn răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy giết lạnh. Chỉ bằng ngươi cái loại này con kiến hôi, tại sao có thể là ta Lâm Vượng đối thủ? Đừng si người nằm mơ. Ngày hôm nay, ta liền sẽ để cho ngươi biết được, ngươi ý tưởng có ngây thơ cỡ nào. Ngươi cái này cùng con kiến hôi cùng ta tới giữa chênh lệch, có nhiều ít lớn. Đi chết đi cho ta. Tám bộ thiên thần chim, thần diệt tuyệt, biển cả mất đi. Vạn vật đều là hủy thiên diệt địa. Gầm nhẹ đột nhiên vang khắp, chỉ gặp được vậy tám đạo cực kỳ kinh khủng thần điệu pháp tướng. Giờ phút này lại là hoàn toàn sống lại, cả người bộc phát ra khí thế kinh khủng, sau đó hội tụ đến cùng nhau, hình thành một vũng vô cùng vô tận, ùn ùn kéo đến đại dương rộng lớn. Đồng thời có vô số thần điệu miệng phun hoàng viêm, phần thiên nấu biển, làm cho vậy đại dương rộng lớn hoàn toàn sôi trào lên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy chập chờn, như có thể hủy thiên diệt địa. Sau đó cái này cùng công kích trực tiếp là hướng Trần Phi điên cuồng cực kỳ hành đánh tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt híp một cái, sau đó trực tiếp là ra tay. Luân hồi tiên môn, trấn áp văn thế, giết cho ta. Oanh ầm ầm ầm long. Vậy cực kỳ kinh khủng công kích nhất thời liền giáo hội đến cùng nhau. Ở một chớp mắt kia, phản phất như là thiên địa vạn sự vạn vật đều bị ngay lập tức dừng lại vậy, tất cả hết thảy cũng mất đi thời gian lưu động, hoàn toàn ngừng. Bất quá hết thảy các thứ này, cũng chỉ kéo dài ngắn ngủi cực kỳ thời khắc, liền hoàn toàn giống như hàng tỷ hoành hành giáo hội mà sinh ra nổ lớn vậy, hoàn toàn hủy thiên diệt địa nổ tung đứng lên. Vô cùng vô tận khủng bố sóng lớn che khuất bầu trời, mãnh liệt dâng trào. Dễ như bỡn vậy sóng trùng kích tàn phá thương khung, mặt đất, cơ hồ phá hủy vị trí ở hết thảy. Nhất là vậy trong hư không không gian kết nối, giờ phút này vậy lại là xuất hiện phạm vi lớn nguy chuyển, hủy diệt, có vô cùng hấp động nổi lên, treo cao 9 tầng trời, giống như từng ngọn vực sâu, xúc mục kinh tâm, làm người ta hoảng sợ. Cái này cùng công kích, cái này phải là kinh khủng giường nào đụng nhau hả? Vào giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm vậy chiến trường trong đó. Đều là nín thở, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, muốn biết kết quả. Duy chỉ có vậy hình tổ cũng đã là sắc mặt trầm xuống, diễn cảm âm trầm. Bởi vì, chỉ gặp vậy trong hư không, Lâm Vượng mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng cũng đã là cả người là máu, vừa bãi cực kỳ, cả người hơi thở vô cùng là bạo loạn. Vừa thấy liền chính là bị thương không nhẹ. Thế nhưng Trần Phi lại cũng không có cái gì, trừ áo quần có chút xốc xếch, vỡ vụn ra. Cơ hồ một chút việc cũng không có. Nói cách khác, Trần Phi, hắn thắng. Mà bọn họ Bắc Minh Thiên Thần tức nhất tộc mấy cái kỷ nguyên tới cường đại nhất, nhất yêu nghiệt thuần huyết thiên kiêu Lâm Vượng, hắn lại có thể thua. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 3970, hèn hạ vô sỉ. Tiên đế thiên binh tự bạo. Chương 3970, hèn hạ vô sỉ. Tiên đế thiên binh tự bạo. Nhìn dáng dấp ngươi thực lực vậy chưa ra hình dáng gì ạ? Trong hư không, ngắm nhìn mặt đầy đờ đẫn vậy Lâm Vượng, Trần Phi lãnh đạm nói, giọng mang một chút giễu cợt. Lời vừa nói ra, Lâm Vượng cả người cứng đờ, sắc mặt tràn ra làm nhục vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn còn là gặp hắn cắn răng, từ cổ họng quản bên trong nặn ra mấy chữ: ta thua." T. Cái này, làm sao có thể? Từng trận ngược lại hút khí lạnh tiếng vang lên. Thiên Huyền Phượng Vương cùng Cửu Vũ Huyền Minh chim nhất tộc người, hoàn toàn hoảng sợ. Trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi và vẻ khó tin. Vậy thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tức danh tiếng, thật quá vang dội, quá vang dội. Đây tuyệt đối là đủ để có thể so với chí cao tiên thú chân chính đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tiêu. Cái này cùng tồn tại, trên căn bản dõi mắt Bắc Hoàng, chỉ sợ cũng đều không mấy cái. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ai có thể nghĩ tới, cái này chờ ở trong mắt bọn họ tuyệt đối là vô địch tượng trưng, tuyệt đối là trần nhà cấp siêu cấp yêu nghiệt, lại có thể sẽ ở hôm nay thua ở Trần Phi trong tay. Cái này, đây quả thực là kinh người nghe. Bất quá mặc dù như vậy, nhưng khi bọn hắn ở thấy được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, nhưng không thừa nhận cũng không được, cuộc chiến đấu này, chàng này giao thủ, Trần Phi đúng là thắng được đường đường tránh tránh. Hắn thực lực, vậy đúng là ngoài ý liệu mạnh mẽ, khủng bố. Thậm chí cái này đều giống như cơ hồ sắp đến gần tiên đế tầng thứ chứ. Thật là không tưởng tượng nổi. Cái này Trần Phi, thật là đáng sợ ạ. Huyền Minh Phượng Vương lẩm bẩm nói. Hắn không biết Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi là cái gì, nhưng trực giác nói cho hắn, Trần Phi chân chính cảnh giới tu vi, thậm chí vô cùng có thể so với kia Lâm Phượng Tiên Vương tầng 6 đỉnh cấp thấp hơn. Nói cách khác, lấy thấp hơn cảnh giới tu vi, vẫn còn là rất miễn cưỡng đánh bại Lâm Phượng đầu này thuần huyết Bắc Minh Tiên thần tước. Cái này nếu như truyền đi, đủ để náo động thiên hạ, làm Trần Phi Trần Hư không danh tự này, hoàn toàn khắp cả Bắc Hoang nêu cao tên tuổi. Dẫu sao Lâm Phượng đầu này thuần huyết Bắc Minh Tiên thần tước hàm kim lượng, nhưng mà thật không thấp ạ. Nghĩ đến đây, Huyền Minh Phượng Vương liền không nhịn được túi đầu nhìn lướt qua vậy càng xa xa Mạnh Trung Vân, Mạnh Trung Nam các người, trong mắt nổi lên một chút nhàn nhạt hâm mộ. Nếu là ta cũng có thể cùng bọn họ như nhau, sớm một chút và cái này Trần Phi làm quen là tốt. Cái này sợ rằng là bọn họ đời này cơ duyên lớn nhất liền chứ. Thật là làm cho người hâm mộ ạ. Hắn tự nhiên rõ ràng, đường đường thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tức đều bị Trần Phi cho đánh bại. Ý vị này vậy Trần Phi tiềm lực thiên phú, nội tình, sợ rằng thấp nhất đều ở đây chí cao tiên thú trở lên. Đây chính là chí cao tiên thú ạ, cái gì khái niệm? Trước kia bọn họ đều nói thân là thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tức Lâm Vượng, có thể cùng chí cao tiên thú như nhau. Nhưng là nói thật, cái này trong đó thật ra thì vậy vẫn là 3 phần lời thật 7 phần nói láo. Tân Bốc chiếm đa số. Tại sao như thế nói? Rất đơn giản. Thực vậy, thân là đứng đầu tiên thú chủng tộc một thành viên, hắn thuần huyết tộc nhân, đúng là có thể tương đương chí cao tiên thú. Nhưng là, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể thôi. Trên thực tế coi như là thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tước, thuần huyết đứng đầu thần thú, cũng có chia cao thấp. Mặc dù cái loại này chia cao thấp và chênh lệch, thật ra thì đã thật rất nhỏ. Nhưng là, trên lý thuyết mà nói, cũng chỉ có như vậy cao cấp nhất, nhất chân nhà, nhất vô địch thuần huyết Bắc Minh Thiên Thần tước mới có thể sánh bằng chí cao tiên thú. Lâm Vượng mặc dù lợi hại, nhưng mà có thể tới loại trình độ đó sao? Hắn không biết, nhưng hắn cảm giác hẳn là còn hơi kém một chút, mà đây kém một chút, chỉ sợ sẽ là hắn thất bại ở Trần Phi trong tay nguyên nhân. Cái này Trần Phi Trần Hư Không, tất nhiên có chí cao tiên thú nội tình tư chất. Nghĩ đến đây, hắn vậy đột nhiên rõ ràng, tại sao Chu Tiên Vương sẽ chọn và Trần Phi ở chung một chỗ? Rất đơn giản, long không cùng rắn cư. Nhưng rất hiển nhiên, cái này Trần Phi không phải rắn, mà là giống như hắn khủng bố chân long à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi lại nhìn một cái vậy mặt đầy không cam lòng Lâm Vượng, nhưng cũng là khẽ lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói: "Không hổ là thuần huyết đứng đầu tiên thú, tên này thực lực, quả thật vậy tạm được. Mặc dù hắn thắng, nhưng chỉ có chân chính giao thủ mới biết, cái này Lâm Vượng thực lực, đúng là có chút khó giải quyết. Nếu không phải hắn lần này cơ hồ đem đệ đáy dương thủ đoạn toàn lấy ra, chỉ sợ cũng không gặp được có thể thắng. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn cảm giác cái này Lâm Vượng coi như không phải chí cao tiên thú, nhưng vậy sợ rằng không việc gì khác biệt. Cái này Bắc Minh Tiên Thần tức đệ nhất thiên kiêu danh tiếng, cũng coi là danh bất hư truyền. Cho nên nói, tên này mặc dù có chút làm cho người ta chán ghét, nhưng tối thiểu hắn thực lực vậy đúng là có tư cách để cho hắn như vậy phép lối. So sánh, mình trước kia gặp những cái kia cái gọi là thiên tài, cũng xa không đạt tới hắn. Bất quá nói về như vậy, cười đến cuối cùng người, vẫn là hắn Trần Phi à? Lại lắc đầu một cái, Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi. Ở hắn xem ra, nếu cái này Lâm Phượng đã thua, sợ rằng bọn họ vậy không mặt mũi sẽ cùng lúc trước như vậy, xách như thế nhiều yêu cầu chứ. Hết thể hẳn đến đây chấm dứt. Nhưng hắn nhưng còn đánh giá thấp nhân tâm, hoặc là nói, đánh giá thấp Lâm Phượng hèn hạ. Ai cũng không chú ý tới. Hoặc là nói, chẳng ai nghĩ tới. Ngay tại Trần Phi lựa chọn xoay người rời đi sau đó, ở tất cả mọi người đều không có chú ý đến hắn thời điểm. Vậy Lâm Vượng lại có thể lại đang bỗng nhiên ra tay. Trên mặt bùng nổ nồng nặc vẻ hoán độc, chợt ra tay, giết hướng Trần Phi. Ngươi dám? Chu Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, quát to. Những người khác giờ phút này cũng là phản ứng lại, nhận ra được Lâm Vượng động tác, nhất thời sắc mặt kinh nghi bất định. Bọn họ vậy ý thức được cái này Lâm Vượng lại muốn đánh lén Trần Phi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, cơ hồ là trong chớp mắt. Hưu. Từ vậy mặt đầy hoán độc, giữ tợn Lâm Vượng trong miệng,